Song Xuyên từ làm cái nhà buôn bắt đầu chương 789 tới chương 806. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Không có việc gì, Hải Ly cũng không tiếp tục xoắn suýt chuyện này, Tiêu Lăng bên cạnh thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, nghe nói Lạc Hà Cốc bên Nội Hải xảy ra chuyện, điện hạ mới từ Nội Hải đến, hẳn là biết rõ một chút nội dung chi tiết. Cũng biết một chút, Nam Cung Uyển Nguyệt cũng bắt đầu nói về sự việc ở Lạc Hà Cốc. Bầu không khí giữa hai bên cũng dần hòa hoãn trong khi nói chuyện phiếm. Hành Phong Môn, trong mật thất, Trần Phong chậm rãi đi ra từ một trận gợn sóng như nước. Sau khi trở về từ tinh không, Trần Phong đã đến thế giới hiện đại một chuyến, bổ sung năng lượng tinh thần đã tiêu hao. Mặc dù hắn chỉ đến thế giới hiện đại một lúc, nhưng thế giới trong bức tranh đã trôi qua mấy ngày. Hắn lấy điện thoại ra xem, bên trên đều là tin tức Liễu Càn gửi tới. Vực ngoại ma tu xuất hiện ở Lạc Hà Cốc, phong ấn nới lỏng. Nhìn thấy tin tức này, Trần Phong nhíu mày. Hắn đã từng suy đoán về sự tồn tại nào đó bị phong ấn ở Lạc Hà Cốc. Chỉ là không ngờ thứ bị phong ấn kia lại sắp ra, hơn nữa đối phương vẫn là một vực ngoại ma tu. Vực ngoại ma tu, nghe cái tên cũng cảm thấy không đơn giản. Nhưng tin tức liên quan đến vực ngoại ma tu lại rất ít, tình hình chi tiết bên Cát Vân Hiên vẫn chưa điều tra được. Ma tu này thoát khốn, hẳn là có quan hệ với việc ta lấy đi cột đá, nhưng cho dù ta không cầm, thứ đó hẳn là cũng sẽ ra ngoài. Trần Phong cũng không có áy náy vì việc hắn lấy đi cột đá, dẫn đến ma tu xuất thế. Cột đá trấn áp ở một nơi khác đã sớm xuất hiện vấn đề, hắn không lấy, nhiều nhất mấy năm nữa ma tu bị phong ấn kia cũng sẽ ra ngoài, bản thân chỉ là gia tốc tiến trình này thôi. Trần Phong ngược lại gạt chuyện này ra sau đầu, chỉ cần ma tu này không đến ngoại hải, không đến hành phong môn của hắn, thì không liên quan gì đến hắn. Hắn lập tức nhìn về phía tin nhắn khác Liễu Càn gửi tới. Trong đó có Tam Hoàng tử Đại Chu đang triệu tập nhân thủ chuẩn bị đến ngoại hải, còn có rất nhiều thế lực cũng chuẩn bị đến ngoại hải điều tra sự mất tích của trưởng công chúa Đại Chu. Ảnh hưởng của người phụ nữ này thật lớn, Trần Phong có chút đau đầu, mâu thuẫn của hắn và Nam Cung Diễm Nguyệt, hoàn toàn là do người phụ nữ đó tự tìm đến gây phiền phức cho hắn. Hắn thu thập đối phương, kết quả phiền phức liên tiếp kéo đến, thậm chí còn ảnh hưởng đến mấy vực nội hải. Trần Phong lập tức gửi một tin nhắn cho Liễu Càn, thông báo cho phân bộ Hắc Hải và nhân thủ bên ngoài biển, bất kể là ai, tự tiện bước vào Hắc Hải mà không được phép đều giết chết. Trần Phong biết rõ, lúc này cần phải thể hiện sự cứng rắn một chút. Ít nhất phải khiến một số tán tu nội hải và một số thế lực nhỏ không dám đến hành phong môn. Hắn cũng không có thời gian, mỗi ngày phải ứng phó với những người này. Trần Phong không tiếp tục ở lại trong mật thất, hắn ngược lại đi đến phía sau núi hành phong môn. Hắn đến tìm Tranh Giảo để thả người phụ nữ kia ra, sau đó hỏi một số chuyện. Phía sau núi Hành Phong Môn, trước đó bị thần hỏa phiến phá hủy đã biến thành một vùng đất hoang. Nhưng Tranh Giảo không rời khỏi nơi này, mà là mở một động phủ ở đây. Khi Trần Phong đến, Tranh Giảo đang nằm trong động phủ dưỡng thương. Dường như đã nhận ra Trần Phong đến, Tranh Giảo mở hai mắt ra. Nhìn Tranh Giảo với vẻ mặt vô lực, Trần Phong hỏi, thương thế thế nào? Trần Phong cũng có chút đồng tình với Tranh Giảo. Trước đó vết thương chưa khỏi, trở lại hành phong môn lại bị thần hỏa phiến đốt một lần. Đan dược của đạo hữu giúp ta rất nhiều, thương thế tạm thời đã ổn định, người tấn cấp nguyên anh trung kỳ. Vốn dĩ Tranh Giảo còn cần yếu ớt lên tiếng, đột nhiên trở nên kích động, một đôi thù nhãn cũng trừng lớn. May mắn đột phá thôi, Trần Phong cười cười, hắn cũng không giấu giếm tu vi với Tranh Giảo. Tranh Giảo dùng ngữ khí kinh hãi nói, rốt cuộc ngươi tu luyện thế nào? Cho dù ngươi có những đan dược chân quý đó cũng không thể có tốc độ tấn cấp này. Tranh Giảo có vẻ như đã nhìn thấy ma quỷ. Ta cũng rất bất ngờ, lúc đầu tưởng ít nhất phải mấy năm, có lẽ tinh thần luyện thể quyết, môn công pháp này tương đối đặc thù đi. Trần Phong tùy tiện tìm một cái cớ. Tranh Giảo lập tức lắc đầu, không thể nào, tu sĩ đến cảnh giới Nguyên Anh về sau, cho dù thiên phú có cao hơn nữa. Cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã đột phá một tiểu cảnh giới. Người có biết ta trước đây từ Nguyên Anh sơ kỳ đến trung kỳ mất bao lâu không? Trần Phong cũng bắt đầu tò mò, bao lâu? 30 năm, đây là ta có được huyết mạch thượng cổ truyền thừa, trời sinh tốc độ tấn cấp nhanh, nếu đổi lại yêu thú khác, không có trăm năm tu luyện căn bản không thể đột phá, mặt khác. Các ngươi nhân tộc tu sĩ mặc dù có thể tăng tốc độ tu luyện với sự hỗ trợ của đan dược và các loại linh vật chân quý, nhưng cũng không thể đột phá giống như ngươi. rốt cuộc ngươi đã làm được bằng cách nào? Tranh Giảo giờ phút này trong lòng khiếp sợ đã khó mà dùng lời nói để biểu đạt. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Trần Phong chỉ dùng mấy năm thời gian, đã từ một trúc cơ tu sĩ đến cảnh giới Nguyên Anh. Tranh Giảo nhìn Trần Phong, trên mặt lộ vẻ phức tạp, với tốc độ tăng cấp đáng sợ của đạo hữu, hóa thần e là không phải việc khó. Tranh Giảo thật sự cảm khái, người trước đây trong mắt hắn vô cùng yếu ớt, giờ đã phát triển đến mức này. Hơn nữa, Trần Phong còn tu luyện tinh thần luyện thể quyết. Loại công pháp này không chỉ chuyên về luyện thể và luyện linh, mà còn có thể nắm giữ tinh thần chi lực. Trước mắt, hắn còn mạnh hơn Trần Phong chính là nhục thân. Nhưng hắn là yêu thú a, yêu thú vốn dĩ đã có nhục thân cường hãn. Nếu Trần Phong đến Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn, e là nhục thân của Trần Phong còn mạnh hơn hắn. Trần Phong lắc đầu cười, hóa thần đâu dễ vậy, toàn bộ Thương Lan Tinh có bao nhiêu tu sĩ hóa thần, cảnh giới này không phải cứ tu luyện là đột phá được. Trần Phong cũng không nắm chắc về đột phá hóa thần, cảnh giới này cần cảm ngộ, hắn mới tu luyện bao lâu, tự thân tâm cảnh và cảm ngộ xa xa không bằng những lão quái vật sống ngàn năm kia. Đạo hữu không cần khiêm tốn, với ngộ tính của ngươi, coi như bị nhốt ở bình cảnh hóa thần, nhiều nhất ngàn năm là đột phá được. Tranh Giảo ngược lại rất tin tưởng Trần Phong. Được rồi, chuyện này gác lại, lấy hồn tỏa lục linh trụ ra, ta muốn hỏi nữ nhân kia vài lời. Trần Phong đổi chủ đề. Tranh Giảo nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng xanh, ngay sau đó, một cây cột đá to lớn sừng sững trước mặt Trần Phong. Trên trụ đá có hai đồ đằng, một cái là yêu thú đồ đằng, Nguyên Anh đại viên mãn liệt diễm sư, còn một cái là Nam Cung Diễm Nguyệt bị kim quang bao phủ. Còn phải giam cầm một chút thần hồn vào, bổ sung bốn vị trí còn lại. Trần Phong nhìn cột đá lẩm bẩm, hồn tỏa lục linh trụ có thể khống chế 6 thần hồn, lần trước vì tự bạo, 4 thần hồn yêu thú đã không còn. Muốn có được hồn phách mới, chỉ có diệt sát tu sĩ hoặc yêu thú khác. Linh bảo này theo Trần Phong mà nói, giá trị vô cùng lớn. Thậm chí còn hữu dụng hơn cả thanh thần hỏa phiến, có thêm 6 nguyên anh tu sĩ giúp đỡ, với bất kỳ nguyên anh tu sĩ nào cũng là trợ lực cực lớn. Nữ nhân này còn chưa khống chế được sao? Trần Phong hỏi Tranh Giảo. Tranh Giảo lắc đầu, không được, trên người nữ tử này kim quang đầu nguồn phi thường cường đại, trong thời gian ngắn căn bản không thể luyện hóa. Trần Phong gật đầu, kim quang này hẳn là có liên quan đến quốc vận Đại Chu, nữ nhân này là hoàng thất Đại Chu, được quốc vận che chở, nếu không loại bỏ liên quan đến quốc vận. Quả thực rất khó luyện hóa. Trần Phong ra hiệu Tranh Giảo thả Nam Cung Diễm Nguyệt ra. Rất nhanh, một thân ảnh đỏ rực xuất hiện trước mặt Trần Phong. Nhìn nữ nhân với ánh mắt có chút đờ đẫn, Trần Phong hỏi, nói hết thần thông chi thuật của ngươi ra. Thanh âm chất phác của Nam Cung Diễm Nguyệt truyền ra, thần thông chi thuật chỉ có tại thần thông các mới có thể truyền thụ, ta tuy nắm giữ một ít thần thông. Nhưng những thần thông này không thể ngôn truyền. Nghe Nam Cung Diễm Nguyệt nói vậy, Trần Phong nhíu mày, Tranh Giảo ở một bên nói, đạo hữu, chuyện này rất bình thường, các đại thế lực đều rất coi trọng truyền thừa và thần thông của mình. Bọn họ đều dùng thủ đoạn đặc biệt ghi chép thần thông bằng phương thức đặc thù, cho dù có người học tập, cũng không thể truyền thụ cho người khác. Đây cũng là vì sao, thực lực giữa các đại thế lực nội hải lại chênh lệch lớn như vậy, bởi vì tài nguyên tốt vĩnh viễn nằm trong tay số ít người. Thật đáng tiếc, Trần Phong nghe vậy không khỏi có chút thất vọng. Thần thông Nam Cung Diễm Nguyệt thi triển trước đó vẫn khiến hắn rất động tâm, chiến lược bộc phát của đối phương ở Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí có thể ngăn chặn tu sĩ đại viên mãn. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là đối phương nắm giữ mấy loại thần thông kia. Trần Phong lại bắt đầu hỏi về những vấn đề khác, cơ bản đều là một số tình báo chi tiết của Đại Chu. Đối với những vấn đề này, Nam Cung Diễm Nguyệt trả lời rất dứt khoát, nàng hiện tại vẫn đang bị Tranh Giảo khống chế, chỉ là thời gian khống chế có chút ngắn. Sau khi đại khái hiểu rõ tình huống, Trần Phong thấy nữ nhân này chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại, hắn hỏi một vấn đề cuối cùng, cái gương này dùng để làm gì? Trần Phong lấy ra từ trong người một khối ngọc thạch tiểu kính, đây là thứ lấy được từ túi trữ vật của Nam Cung Diễm Nguyệt trước đó. Vật này trước đây cùng với hai kiện linh bảo khác được đặt cùng một chỗ. Nhưng hắn nghiên cứu hồi lâu, cũng không nghiên cứu ra tác dụng của vật này. Nam Cung Diễm Nguyệt nhìn ngọc thạch tiểu kính trong tay Trần Phong, ngơ ngác trả lời, đây là đưa tin bảo kính. Lại là đưa tin bảo kính, nữ nhân này lại có loại đồ vật này. Tranh Giảo kinh hô, sao, ngươi biết đồ vật này? Trần Phong nhìn về phía Tranh Giảo, Tranh Giảo sắc mặt nghiêm túc nói, vật này ta cũng chỉ nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy. Đồ vật này nói đến cùng có chút giống điện thoại vệ tinh của chúng ta, chỉ có thể gửi đi văn tự, không thể truyền âm, nhưng giá trị của nó nằm ở chỗ nó có thể vượt tinh truyền tin tức. Là một loại linh bảo cực kỳ đặc thù. Vượt tinh truyền tin tức, Trần Phong nghe vậy cũng hơi sững sờ. Là một người hiện đại, tư duy logic của Trần Phong vẫn là dùng khoa học thế giới hiện đại để suy nghĩ. Hiện đại phát triển đến nay, thủ đoạn thông tin đủ loại, thủ đoạn thông tin được sử dụng phổ biến trong vũ trụ hiện nay, chính là sóng điện từ. Tốc độ thông tin này đã đạt đến tốc độ ánh sáng, hơn nữa không cần bất kỳ vật chất môi giới nào. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Sóng điện từ cần giải mã mới có thể có được tin tức chính xác, hơn nữa sóng điện từ còn bị nhiễu bởi một số hành tinh. Cho nên Trần Phong trước tiên nghĩ đến, đồ vật tên là đưa tin bảo kính này, có phải là cùng nguyên lý sóng điện từ không sai biệt lắm, không sai. Nghe nói vật này được chế tạo từ một loại tài liệu quý giá tên là không vực thạch trong tinh không, theo ta được biết, chỉ có một số siêu cấp thế lực mới có thể có được một hai khối. Không ngờ Đại Chu lại có. Tranh Giảo hiển nhiên rất chấn kinh, giá trị của đồ vật này chỉ có thể coi là bình thường. Trần Phong nói một câu, Tranh Giảo kinh ngạc nhìn Trần Phong, giá trị bình thường. Người có biết khoảng cách giữa hai tu chân tinh là bao xa, coi như là truyền âm phù đỉnh cấp cũng không thể vượt tinh truyền tin tức. Hắn thực sự bị lời nói của Trần Phong làm kinh ngạc, loại bảo vật này Trần Phong lại cảm thấy bình thường. Trần Phong không nói chuyện, người khác có lẽ cảm thấy loại bảo vật này rất chân quý, nhưng Trần Phong lại không quá để ý, hắn muốn thực hiện vượt tinh thông tin cũng không phải không thể. Chỉ cần đối phương có thể tiếp nhận sóng điện từ, đồng thời còn biết giải mã chuyển dịch thành văn tự, vậy thì không có vấn đề gì. Loại thiết bị gửi đi sóng điện từ hướng sâu này, mặc dù trong thế giới hiện đại rất đắt đỏ, nhưng hắn muốn làm ra mấy đài cũng không phải là vấn đề gì. Trước đó hắn không làm, chủ yếu là vì sóng điện từ loại đồ vật này rất dễ bị nhiễu địa hình. Bên trong tinh cầu các loại địa hình phức tạp cùng kiến trúc sẽ khiến tín hiệu sóng điện từ suy giảm, cũng không thích hợp sử dụng. Chỉ có trong vũ trụ sóng điện từ mới có ưu thế, dù sao cũng là hoàn cảnh chân không, hầu như không có gì trở ngại. Thấy Trần Phong dường như thật sự không để ý, Tranh Giảo còn muốn nói thêm vài câu, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến. Trần Phong ngay cả điện thoại vệ tinh loại đồ vật nghịch thiên này đều có thể làm ra, dường như vượt tinh thông tin với hắn mà nói quả thực không phải việc khó gì. Trần Phong không tiếp tục trò chuyện với Tranh Giảo, mà bắt đầu hỏi Nam Cung Diễm Nguyệt về phương pháp sử dụng ngọc thạch tiểu kính này. Một lát sau, Trần Phong lộ ra vẻ hài lòng. Đúng lúc này, thần sắc đờ đẫn của Nam Cung Diễm Nguyệt trong nháy mắt khôi phục lại, nàng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Trần Phong, họa huyền tử, ngươi. Nhưng chưa đợi Nam Cung Diễm Nguyệt nói hết câu, Trần Phong đã vung tay tát mạnh, khiến ả trong nháy mắt đập vào cột đá. Cột đá lóe sáng một hồi, đồ đằng in bóng Nam Cung Diễm Nguyệt hiện lên trên đó, chỉ là giờ phút này nét mặt ả có chút vặn vẹo. Nhưng bị giam trong cột đá, ả căn bản không thể mở miệng, thậm chí không thể cử động. Chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ trừng trừng nhìn Trần Phong. Tranh Giảo bên cạnh cười ha ha một tiếng, đạo hữu, ả đàn bà này chắc chắn tức chết, mỗi lần ngươi thả ả ra, ả còn chưa kịp nói lời ngon ngọt nào, lại bị ngươi tống trở về. Ngươi nghĩ ả ta có thể nói ra cái gì hay ho? Đơn giản chỉ là uy hiếp, rồi nói ta hèn hạ, không chịu công bằng một trận chiến gì đó. Giao lưu với loại người này chỉ lãng phí thời gian. Được rồi, ta phải đi đây, mấy viên đan dược này ngươi cầm lấy, sớm khôi phục. Trần Phong nói xong, liền lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bình đan dược chữa thương. Tranh Giảo cũng không khách khí nhận lấy, đa tạ đạo hữu. Trần Phong lập tức biến mất tại chỗ, nhìn theo vị trí Trần Phong vừa biến mất, nụ cười trên mặt Tranh Giảo tắt ngấm. Thay vào đó là vẻ ngưng trọng, tốc độ tấn cấp của hắn quá nhanh, cứ theo đà này, chỉ sợ ta vĩnh viễn không theo kịp hắn. Vốn dĩ Tranh Giảo muốn tìm lại chủ hồn của mình, sau đó dung hợp với chủ hồn. Trong tình huống ba hồn hợp nhất, hắn có thể trực tiếp tấn cấp hóa thần. Đến lúc đó, hắn sẽ có thực lực đàm phán với Trần Phong. Nhưng Trần Phong thể hiện tốc độ tu luyện kinh khủng, khiến hắn hoài nghi mình có thể tìm thấy chủ hồn trước khi Trần Phong tu luyện tới hóa thần. Không được, thương thế của ta nhất định phải nhanh chóng khôi phục, sau đó nghĩ cách để hắn thả ta ra ngoài một chuyến. Tranh Giảo giờ phút này trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách, hắn liền tranh thủ nuốt đan dược vào bụng, bắt đầu chữa thương. Ngoại hải, lối ra phong bạo hải vực. Thời khắc này, lối ra phong bạo vô cùng náo nhiệt, từng chiếc pháp thuyền không ngừng từ cửa ra vào phong bạo hải vực lái ra. Những pháp thuyền này nhỏ thì có hơn 100 mét, lớn nhất thì gần 1000 mét. Trên những pháp thuyền này đều đứng đầy tu sĩ với trang phục khác nhau. Tổng cộng có đến mấy ngàn người. Nơi này chính là ngoại hải sao? Linh khí nơi này thật sự là mỏng manh. Trong một chiếc pháp thuyền, mấy tên tu sĩ đang trao đổi. Mấy người này tuy chỉ là trúc cơ tu sĩ, nhưng linh lực ba động trên người lại vượt xa trúc cơ bình thường. Ha ha ha, hiếm thấy thì lạ à, ngoại hải vốn là di khí chi địa, linh khí mỏng manh là chuyện thường mà. Không ngờ lần này lại đến nhiều người như vậy, ta nghe nói người của Mộc gia, Âm Quỷ môn, Tưởng gia đều tới. Đây là mệnh lệnh của Tam hoàng tử, mấy người của đại thế gia đó có thể không tới sao? Chúng ta những thế lực nhỏ này, chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ vớt phát chút lợi lộc thôi. Ngoại hải còn chẳng bằng nội hải, tu sĩ ở đây nghèo rớt mồng tơi, chỉ sợ chẳng vớt được bao nhiêu đâu. Có vớt là tốt rồi, còn kén cá chọn canh. Hầu như mỗi chiếc pháp thuyền đều truyền đến đủ loại tiếng nghị luận của tu sĩ. Nhưng những pháp thuyền này chỉ dừng ở cửa ra vào phong bạo hải vực, không có hành động gì khác. Bọn họ đều vây quanh một khung long liễn. Không ít tu sĩ nhìn về phía long liễn với ánh mắt đầy kính sợ. Trong long liễn, giờ phút này đang có hơn 10 tu sĩ ngồi, những tu sĩ này hầu hết đều là nguyên anh cảnh giới, mà người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là Nam Cung Ly, mặc một thân hoa bào. Bên cạnh Nam Cung Ly còn có một lão thái giám đứng hầu. Nam Cung Ly nhìn đám người cười nói, các vị có thể hưởng ứng hiệu triệu của bản điện rất vui mừng, lần này còn cần chư vị giúp đỡ nhiều hơn. Một lão ẩu mặt mày âm lệ ngồi bên trái Nam Cung Ly, dùng giọng quái dị mở miệng, điện hạ khách khí, thân là người Đại Chu, trưởng công chúa mất tích. Chúng ta tự nhiên phải góp một phần sức lực. Hơn nữa, nếu không phải có điện hạ, chúng ta chỉ sợ căn bản không đến được ngoại hải này. Một nho sinh trung niên ngồi bên phải, cũng mang vẻ tươi cười nói, hoa đạo hữu nói rất đúng, chúng ta thân là con dân Đại Chu, tự nhiên phải góp một phần sức lực. Nam Cung Ly nghe lời của hai người, trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đáp lời, có hoa đạo hữu và mộc đạo hữu hai vị nguyên anh đại tu sĩ ở đây. Lần này chúng ta nhất định có thể thuận lợi tìm được đại tỷ. Bản điện hứa hẹn, chỉ cần chư vị giúp ta tìm được đại tỷ, sau khi trở lại Đại Chu, tại hạ nhất định sẽ xin chỉ thị phụ hoàng, để mời công cho chư vị. Đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ tươi cười, lúc này, lão ẩu họ hoa đột nhiên nói, điện hạ, môn hạ đệ tử của ta đối với ngoại hải này đã ngưỡng mộ từ lâu. Đều muốn cùng người trẻ tuổi của ngoại hải luận bàn một chút, đến lúc đó nếu có đả thương một số người thì không sao chứ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía Nam Cung Ly, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lần này đến đều là tu sĩ Đại Chu, nhưng bọn họ đến giúp Nam Cung Ly không phải là không có điều kiện, tìm kiếm trưởng công chúa chỉ là một trong những lý do họ đến ngoại hải. Nguyên nhân quan trọng hơn, đương nhiên là cướp đoạt các loại tài nguyên của ngoại hải. Nếu không, dựa vào cái gì mà họ mang nhiều tu sĩ đi theo Nam Cung Ly đến đây? Vừa rồi, lão ẩu họ Hoa chỉ là ám chỉ, dù sao chuyện cướp đoạt thế lực khác không thể nói thẳng ra. Nam Cung Ly cười ha ha một tiếng, chuyện này đương nhiên không có vấn đề, nếu có chuyện gì xảy ra, bản điện sẽ chịu trách nhiệm. Lão thái giám bên cạnh nghe xong lời này, thần sắc biến đổi. Vội vàng truyền âm, điện hạ, lần này tu chân liên minh chỉ đồng ý cho chúng ta tiến vào ngoại hải, nếu tùy tiện động thủ với các thế lực ngoại hải, chắc chắn sẽ gây ra phiền toái lớn. Nam Cung Ly lạnh lùng truyền âm, không cần ngươi nhiều lời, trong lòng ta biết rõ, lão thái giám còn muốn nói gì đó, nhưng Nam Cung Ly không cho hắn cơ hội tiếp tục truyền âm. Mà nhìn về phía nho sinh họ Mộc, hỏi, Mộc đạo hữu, ngươi thấy chúng ta nên phân bố nhân thủ như thế nào để dò xét ngoại hải? Nho sinh họ Mộc mỉm cười, điện hạ, trước khi đến, ta đã tìm hiểu sơ qua về tình hình ngoại hải. Hiện tại, bên ngoài ngoại hải chỉ có hai người một thú tu vi Nguyên Anh, trong đó một người là Không U Chân Quân của Không U Thành, người này là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ. Người còn lại là Tiêu Lăng của Phỉ Thúy Đảo, cũng là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Hai thế lực này có ảnh hưởng rất lớn bên ngoài biển. Ta đề nghị trước tiên có thể tìm hai thế lực này, để họ thông báo cho các tu sĩ khác giúp chúng ta tìm kiếm trưởng công chúa, như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Những người còn lại nghe được ngoại hải chỉ có mấy tu sĩ Nguyên Anh này, lập tức trong lòng tràn đầy coi thường. Nam Cung Ly lại hỏi, vừa rồi Mộc đạo hữu nói một thú là... Vừa rồi nho sinh họ Mộc có nói hai tu sĩ Nguyên Anh, còn về con thú kia thì chưa hề nhắc đến. Nho sinh họ Mộc thần sắc có chút ngưng trọng nói, con thú này tương đối đặc thù, chính là thủ hộ linh thú của Hành Phong Môn, thế lực đệ nhất ngoại hải hiện tại. Nghe đồn con thú này có tu vi Nguyên Anh đại viên mãn. Nghe được ba chữ Hành Phong Môn, không ít người đều lộ vẻ kinh ngạc. Ta có nghe qua thế lực này, nghe nói không lâu trước đó mới được Thiên Cơ Lâu đưa vào phong vân bảng top 20, môn chủ Trần Bắc Cảnh tựa như có thực lực miểu sát Nguyên Anh Sơ Kỳ. Lão ẩu bên cạnh mở miệng nói, Nghe được thực lực miểu sát Nguyên Anh sơ kỳ, không ít lão quái Nguyên Anh ở đây đều biến sắc. Nam Cung Ly thần sắc cũng có một chút biến hóa, lập tức hỏi, vậy Trần Bắc Cảnh là tu vi gì? Nho sinh họ Mộc cười nói, theo tình báo mới nhất, người này hẳn là Kim Đan trung kỳ. Lần trước sở dĩ có thể miểu sát Nguyên Anh tu sĩ, là vì người này có một kiện linh bảo đặc thù. Nghe được chỉ là tu sĩ Kim Đan trung kỳ, Nam Cung Ly cười lạnh một tiếng, một tu sĩ Kim Đan thôi, coi như nắm giữ linh bảo đặc thù cũng vẫn là sâu kiến. Thiên Cơ Lâu những năm này cũng không ra gì rồi, một tu sĩ Kim Đan làm môn chủ thế lực, thế mà còn đưa thế lực này vào Phong Vân bảng, thật nực cười. Những người còn lại nghe vậy tuy trong lòng cũng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng không dám nói thẳng ra. Thiên Cơ Lâu, ở bên trong tứ đại vực đều có địa vị cực cao. Chỉ có Nam Cung Ly, loại đệ tử Hoàng Thất Đại Chu này, mới dám đánh giá Thiên Cơ Lâu như vậy. Điện Hạ, không thể chủ quan. Lão Nô nghe nói nhị Điện Hạ đã đến Hành Phong Môn bái phòng. Nếu Hành Phong Môn đơn giản như vậy, nhị Điện Hạ đâu cần đích thân đến. Lão Thái Giám bên cạnh Nam Cung Ly nhắc nhở. Mộc họ Nho sinh gật đầu, Lệ Công Công nói phải. Chúng ta vẫn nên thận trọng với Hành Phong Môn, chưa kể đến món bảo vật đặc thù kia, chỉ riêng con yêu thú Nguyên Anh đại viên mãn kia thôi cũng đã không hề yếu. Thấy hai tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn đều kiêng kỵ Hành Phong Môn như vậy, Nam Cung Ly không dám khinh thị nữa, mở miệng nói, chuyện Hành Phong Môn cứ để khi đến nơi rồi bàn. Mộc đạo hữu, người dẫn người đến Phỉ Thúy đảo trước, bảo họ hỗ trợ tìm kiếm. Hoa đạo hữu thì dẫn người điều tra ở giới hải vực. Những người còn lại theo ta đến Không U Thành. Nam Cung Ly bắt đầu phân công. Các tu sĩ Nguyên Anh trong sân tự nhiên không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Nam Cung Ly. Họ đến ngoại hải là để cướp đoạt, đi theo Nam Cung Ly cũng chỉ vì danh tiếng. Chẳng mấy chốc, đám pháp thuyền neo đậu ngoài khơi Phong Bạo hải vực bắt đầu tỏa đi các hướng. Và khi đám người này tản đi, chỉ chưa đầy một ngày, rất nhiều thế lực ở giới hải vực đã hứng chịu tai ương. Phụ trách giới hải vực là Âm Quỷ Môn, quân số chỉ hơn 100 người, nhưng Kim Đan tu sĩ đã có 20-30, Nguyên Anh tu sĩ có tới 3 người. Đội hình như vậy, căn bản không phải thế lực nào ở giới hải vực có thể chống cự. Mà Âm Quỷ Môn vốn là thế lực ma đạo, chuyên rút hồn luyện quỷ. Dù một số thế lực ở giới hải vực đầu hàng, vẫn bị diệt môn. Toàn bộ giới hải vực chỉ có Tán Tu Liên Minh may mắn thoát nạn. Ấy là vì Tán Tu Liên Minh có quan hệ nhất định với Ngự Thú Tông ở nội hải. Âm Quỷ Môn dù mạnh, cũng không muốn đắc tội Ngự Thú Tông. Tin tức về việc các thế lực ở giới hải vực bị diệt môn cướp bóc lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp ngoại hải. Vô số hòn đảo ở ngoại hải chìm trong sợ hãi. Nhiều thế lực nhao nhao mở đại trận phòng hộ trên đảo, đồng thời triệu tập môn nhân đệ tử ở bên ngoài về. Giới hải vực tuy nằm ở biên giới ngoại hải, nhưng với thủ đoạn của đối phương, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa chúng sẽ tiến đến đây. 3 ngày sau, bên ngoài Hải Nguyệt Lung đảo, Lạc Gia, bên trong đại điện chủ phong. Gần như tất cả các thế lực ở ngoại hải, khoảng 8 phần, đều tụ tập trong đại điện Lạc Gia. Tổng cộng gần 70 người, hầu hết đều là tu sĩ Kim Đan. Lạc Gia chủ, đám người nội hải tàn sát giới hải vực long trời lở đất, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ đến chỗ chúng ta. Đúng vậy, ta nghe nói mấy đại đảo ở giới hải vực đều bị diệt rồi. Bọn chúng mượn danh nghĩa điều tra việc trưởng công chúa mất tích để ra tay, thật ghê tởm. Trong tình hình này, chúng ta phải liên hợp lại, nếu không kết cục của các thế lực ở giới hải vực sẽ là ngày mai của chúng ta. Mọi người trong đại điện đều căm phẫn nói, không ít người trong lòng vô cùng kiêng kỵ, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Lạc Minh nhìn đám người bên dưới, thở dài nói, dù chúng ta liên hợp lại cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Chư vị có lẽ chưa biết, bọn chúng không phải tu sĩ của các thế lực đơn giản ở nội hải, mà đến từ Đại Chu Hoàng Triều ở Đông Vực. Lần này đến có tới 10+ tu sĩ Nguyên Anh, các người nghĩ chúng ta địch nổi sao? Nghe vậy, sắc mặt mọi người trắng bệch, họ không hề biết tin này. Lạc Minh biết được là nhờ hệ thống tình báo của Hành Phong Môn. Hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh. Chẳng lẽ tu chân liên minh không quản sao? Một trưởng môn của thế lực nhỏ kinh hãi. Sở dĩ ngoại hải hòa bình bao năm nay là nhờ quy định của tu chân liên minh. Tu sĩ cao giai ở nội hải không được tùy tiện vào ngoại hải. Nhưng giờ, hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh đã đến, tu chân liên minh lại không có động tĩnh gì, khiến mọi người hoang mang. Quản, bọn chúng còn có thể ra ngoài biển, tu chân liên minh muốn xen vào thì đã quản từ lâu rồi. Có người hừ lạnh, nhiều người lúc này có chút tuyệt vọng. Đừng nói 10 tu sĩ Nguyên Anh, chỉ một thôi cũng không phải thế lực ngoại hải nào có thể sánh được. Thế lực cấp 3 như họ, tu sĩ cảnh giới cao nhất cũng chỉ là kim đan. So với tu sĩ Nguyên Anh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đã thông báo cho Không U tiền bối và Tiêu tiền bối chưa? Một tu sĩ kim đan ngồi phía dưới hỏi. Một lão giả mặt đầy nếp nhăn nói, ta nghe được tin, đám người kia đã đến Không U Thành, nhưng Không U Thành không có bất kỳ động tác nào. Rõ ràng, Không U Thành hoặc là đã hợp tác với bọn chúng, hoặc là chọn thần phục. Lời này vừa nói ra, mọi người xem như triệt để tuyệt vọng. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh ở ngoại hải của họ cũng thần phục đối phương, những thế lực nhỏ này còn có thể làm gì? Hay là đầu hàng đi? Chỉ cần bọn chúng không giết môn nhân đệ tử của chúng ta, tổn thất chút tài nguyên tu luyện cũng không sao. Một đảo chủ của hòn đảo cấp 3 cẩn thận đề nghị. Không thể nào, nếu giao hết tài nguyên tu luyện cho bọn chúng ta chỉ còn lại cái danh. Bản thân tài nguyên tu luyện ở ngoại hải đã ít, không có tài nguyên tu luyện, chúng ta còn bồi dưỡng được đời sau sao? Đề nghị này lập tức bị phản bác. Nhất thời, các tu sĩ trong đại điện mỗi người một ý, một bên chủ chiến, một bên chủ hàng. Tiếng cãi vã không dứt. Đủ rồi, giọng nói lạnh lẽo của Lạc Minh vang lên trong sân. Tiếng ồn ào lập tức dừng lại. Mọi người đều nhìn về phía Lạc Minh. Lạc tộc hiện giờ đã là thế lực cấp 3 hàng đầu ở ngoại hải, các thế lực vẫn nể mặt. Lạc Minh hít sâu một hơi, nói, đầu hàng là không thể. Lạc tộc ta sẽ không giao những gì đã tích lũy bao năm nay cho người khác. Hơn nữa nếu lần này giao, lần sau nội hải lại có người đến, chúng ta có phải cũng phải giao? Nghe vậy, mọi người trong đại điện chìm vào im lặng. Đại Chu mạnh thật, nhưng ngoại hải đâu phải không ai đối phó được. Chư vị chẳng lẽ quên Hành Phong môn? Lạc Minh liếc nhìn đám người, mở miệng. Một đảo chủ ngạc nhiên nói, Lạc tộc trưởng, lẽ nào Hành Phong môn nguyện ý ra tay đối phó bọn chúng? Nhiều người lúc này mắt sáng lên. Nếu nói thế lực đệ nhất ngoại hải hiện tại, không nghi ngờ gì là Hành Phong môn. Chỉ là, Hành Phong môn rất ít khi quản chuyện ngoại hải. Cơ bản chỉ phát triển ở Hắc Hải và Doanh Châu. Trước đó họ cũng đã tìm đến Hành Phong môn, nhưng Hành Phong môn căn bản không có ý định quản. Lạc Minh trầm giọng nói, thực lực của Đại Chu mạnh đến đâu chắc hẳn chư vị cũng biết. Ngay cả Hành Phong môn cũng không thể địch lại, càng không thể ra tay giúp các ngươi. Nghe vậy, mọi người lộ vẻ thất vọng, nhưng Lạc Minh lại chuyển giọng, tuy nhiên, ta có một đề nghị. Nếu các vị có thể đáp ứng, không nói là để thế lực của các vị bình yên vô sự, nhưng ít nhất có thể giúp chư vị vượt qua nguy cơ lần này. Đề nghị gì? Lạc tộc trưởng mau nói. Không sai, bây giờ thời gian gấp lắm rồi, đám người Đại Chu kia chỉ sợ sắp đến đây. Mặc kệ là điều kiện gì, chỉ cần có thể bảo toàn truyền thừa của chúng ta đều có thể đáp ứng. Mọi người nhao nhao tỏ thái độ. Lạc Minh và Kiếm Vô Cực liếc nhau, đều lộ ra nụ cười. Lạc Minh lên tiếng, rất đơn giản, chỉ cần chư vị đáp ứng. Từ nay về sau đều nghe theo Hành Phong môn điều khiển, mặt khác mỗi năm nộp lên 3 thành lợi ích cho Hành Phong môn, tại hạ liền có thể dùng điều kiện này. Đi mời Hành Phong môn che chở cho các vị. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều đồng loạt biến đổi. Hàng năm nộp lên 3 thành lợi ích, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Điều kiện thứ nhất chúng ta còn có thể chấp nhận, nhưng điều kiện thứ hai thì không, Lạc tộc trưởng, Thương Thanh đảo chúng ta vốn dĩ linh mạch đã cạn kiệt. Mỗi năm thu được linh thạch chỉ vừa đủ duy trì đệ tử trong môn phái tu luyện, nếu giao ra 3 thành lợi ích, chúng ta căn bản không thể duy trì hoạt động của môn phái. Trong chốc lát, mọi người nhao nhao phản đối. Lạc Minh lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, lập tức nói, ta chỉ là đưa ra điều kiện, việc các ngươi có đáp ứng hay không là chuyện của các ngươi, dù sao Lạc tộc ta đã quyết định như vậy. Một vị tông chủ của thế lực cấp 3 không nhịn được lên tiếng chất vấn, Lạc tộc trưởng, Hành Phong môn là thế lực đệ nhất ngoại hải. Về tình về lý đều nên giữ gìn trật tự và ổn định cho ngoại hải chúng ta, hiện tại cường địch xâm phạm, Hành Phong môn thừa cơ uy hiếp chúng ta. Chẳng lẽ không sợ bị đồng đạo ngoại hải phỉ nhổ sao? Lần này, Lạc Minh vẫn im lặng, Kiếm Vô Cực bên cạnh cười lạnh, Kha tông chủ nói hay thật, nếu Kha tông chủ lo nghĩ cho đồng đạo ngoại hải như vậy. Vậy Kha tông chủ hãy dẫn dắt tông môn của ngươi đi đối đầu với đám người Đại Chu đi, tại hạ sẽ ủng hộ các ngươi một ít linh thạch. Nghe vậy, sắc mặt lão giả họ Kha vừa rồi lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhất thời không biết phải trả lời thế nào, Kiếm Vô Cực tiếp tục nói, hừ. Nếu các ngươi muốn dùng danh tiếng thế lực đệ nhất ngoại hải để bắt cóc Hành Phong môn thì đừng hòng, chúng ta đều là tu sĩ. Chẳng lẽ còn không biết tu tiên giới hết thảy đều do lợi ích quyết định sao? Nếu các ngươi không nguyện ý, cứ chờ người Đại Chu tìm tới cửa, lão phu không muốn nhiều lời, Lạc Minh lúc này bổ sung, chư vị. Lần này không phải Hành Phong môn yêu cầu chúng ta, mà là chúng ta chủ động đi cầu Hành Phong Môn, chẳng lẽ chúng ta để Hành Phong Môn che chở, mà không trả bất cứ giá nào sao? Đám người trong đại điện lần nữa chìm vào im lặng. Lúc này, một mỹ phụ đứng lên cười nói, Kiếm Tông Chủ và chư vị không cần nóng giận, chúng ta lần này là đến thương lượng cách ứng phó nguy cơ lần này, không thể làm tổn hại hòa khí. Đề nghị của Lạc Tộc Trưởng và Kiếm Tông Chủ cũng là vì tốt cho tất cả chúng ta, bất quá, việc này hệ trọng, 3 ngày sau chúng ta sẽ cho hai vị câu trả lời chắc chắn. Những người còn lại nghe vậy đều im lặng, hiển nhiên là chấp nhận đề nghị của mỹ phụ. Lạc Minh gật đầu, điều này tự nhiên không thành vấn đề, việc này xác thực hệ trọng, vẫn cần chư vị trở về thương nghị kỹ càng với thế lực của mình, ta và Kiếm Đạo Hữu sẽ chờ 3 ngày. Vậy thiếp thân 3 ngày sau lại đến bái phỏng, mỹ phụ nói xong lập tức hóa thành độn quang rời đi. Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi, nhưng sắc mặt mỗi người đều không mấy dễ coi. Chỉ trong chốc lát, trong đại điện chỉ còn lại Lạc Minh và Kiếm Vô Cực. Kiếm Vô Cực lúc này nhìn Lạc Minh hỏi, Lạc Đạo Hữu, người cảm thấy bọn họ sẽ đáp ứng sao? Lạc Minh mỉm cười, khẳng định sẽ. Vì sao? Kiếm Vô Cực kinh ngạc hỏi, cho dù 3 ngày sau không đáp ứng. Đợi đến người Đại Chu tới, bọn họ cũng sẽ đáp ứng, về phần việc bọn họ đầu hàng Đại Chu càng không thể nào, đám người Đại Chu kia sẽ quan tâm đến loại thế lực nhỏ như chúng ta sao? Nói cũng đúng, bất quá, người Đại Chu này xác thực quá phách lối. Nói đến Đại Chu, trên mặt Kiếm Vô Cực cũng lộ ra vẻ phẫn hận. Tu tiên giới vốn dĩ là cường giả vi tôn, nếu thực lực chúng ta đủ mạnh, bọn họ nào dám đến ngoại hải. Lạc Minh bất đắc dĩ thở dài. Kiếm Vô Cực nói, vậy ta đi thông báo cho đệ tử trong tông môn, để bọn họ đi trước Hắc Hải. Đi đi, sau đó ta cũng muốn liên hệ với Liễu quản sự. Lạc Minh khẽ gật đầu. Lần này Lạc Minh và Kiếm Vô Cực triệu tập các thế lực lớn ngoại hải đến thương nghị sự tình, chính là nhận được phân phó của Liễu Càn. Vô luận là Lạc Tộc hay Vấn Kiếm Tông, đều đã sớm trở thành phụ thuộc của Hành Phong Môn. Liễu Càn đương nhiên sẽ không bỏ qua những thế lực này ở ngoại hải, bây giờ Hành Phong Môn không chỉ cần người, mà còn cần tài nguyên. Liễu Càn muốn thông qua chuyện lần này, triệt để Hành Phong Môn khống chế ngoại hải trong tay. Doanh Châu biên giới, trải qua mấy ngày hành trình, Nam Cung Uyển Nguyệt và những người khác đã đến biên giới Doanh Châu. Nhìn lục địa phía trước, trên mặt Nam Cung Uyển Nguyệt tràn đầy vẻ chờ mong. Trên đường đi, nàng đã biết được rất nhiều chuyện liên quan đến Hành Phong Môn từ Hải Ly. Điều này khiến nàng càng thêm tò mò về Hành Phong Môn. Bây giờ cuối cùng đã đến Doanh Châu, nàng tự nhiên càng muốn biết Bắc Cảnh là như thế nào. Thông qua các loại tình báo, nàng đã hiểu rõ, Bắc Cảnh khác biệt so với bất kỳ nơi nào trong tu tiên giới, nơi đó có rất nhiều thứ mà tu tiên giới hiện tại không có. Điện hạ, chỉ có thể đưa các ngươi đến đây, sau này sẽ có người khác đón các ngươi. Hải Ly lúc này nói với Nam Cung Uyển Nguyệt. Nam Cung Uyển Nguyệt kinh ngạc nói, Hải Ly trưởng lão không đi cùng chúng ta sao? Hải Ly lắc đầu, ta chỉ phụ trách Hắc Hải, khu vực Doanh Châu không phải do ta phụ trách. Nam Cung Uyển Nguyệt nghe vậy, khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy Hải Ly trưởng lão cứ đi giải quyết việc của mình trước đi, mấy ngày nay đa tạ Hải Ly trưởng lão đồng hành. Nam Cung Uyển Nguyệt lập tức cùng Mô Lan bay trở về pháp thuyền của mình, nhưng ngay lúc pháp thuyền sắp rời đi, Hải Ly đứng trên bong tàu Không Thiên Mẫu Hạm đột nhiên lên tiếng, đúng rồi. Nhị Điện Hạ, ta vừa mới nhận được một tin tức, ta cảm thấy cần phải nói cho ngươi biết. Nam Cung Uyển Nguyệt khẽ giật mình, tin tức gì? Trên mặt Hải Ly lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nói, Tam Hoàng Tử Đại Chu của các ngươi mấy ngày trước đã mang theo hơn 1000 tu sĩ đến ngoại hải, ngay trong ngày đến, giới hải vực đã có rất nhiều thế lực bị diệt môn. Nói xong, Hải Ly không nói gì thêm. Không Thiên Mẫu Hạm cũng lập tức quay đầu hướng Hắc Hải với tốc độ cực nhanh. Đứng trên pháp thuyền, Nam Cung Uyển Nguyệt nghe được tin tức này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, nàng nhìn Ngô Lan bên cạnh hỏi, truyền âm phù không có gửi đến sao? Ngô Lan lập tức nói, truyền âm phù đã gửi từ lâu, Tam Hoàng Tử hẳn là đã nhận được. Ngô Lan không nói nhiều, nhưng rất hiển nhiên, Tam Hoàng Tử không nghe theo Nam Cung Uyển Nguyệt. Về phần liên hệ Đại Chu Hoàng Triều, về mặt thời gian, đợi đến khi mệnh lệnh của Đại Chu Thánh Hoàng được đưa ra, ít nhất cần 1 tháng. Đại Chu cách ngoại hải rất xa. Tiêu Lăng bên cạnh nghe được tin tức này cũng giật mình. Đối với Hải Ly, Tiêu Lăng không cảm thấy là giả, với năng lực tình báo của Hành Phong Môn, chuyện gì xảy ra ở ngoại hải, đều có thể biết trước tiên. Lúc này, Tiêu Lăng có chút lo lắng cho Phỉ Thúy Đảo của mình. Không có hắn tọa trấn, nếu Phỉ Thúy Đảo bị người Đại Chu để mắt tới thì phiền toái. Điện hạ, chúng ta còn đi Bắc Cảnh không? Ngô Lan thấp giọng hỏi. nàng có thể nhìn ra, tâm trạng Nam Cung Uyển Nguyệt rất tệ. Ban đầu lần này là đến bái phỏng Hành Phong Môn, kết quả Tam Hoàng Tử trực tiếp mang người đến đây, hơn nữa còn diệt rất nhiều thế lực ngoại hài. Nếu đợi bọn họ đến Hành Phong Môn, Tam Hoàng Tử và Hành Phong Môn xảy ra xung đột, vậy còn bái phỏng cái gì? Trở về, ta đi gặp hắn một chút. Thanh âm Nam Cung Uyển Nguyệt có chút lạnh, nàng rất ít khi tức giận, nhưng lần này thật sự có chút tức giận. Ngô Lan khẽ gật đầu, lập tức hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy, pháp huyền vốn bình tĩnh lập tức quang mang đại thịnh, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Chỉ trong chốc lát, pháp huyền hóa thành một đạo bạch hồng biến mất tại Hắc Hải. Bên ngoài Không U Thành, Không U Chân Quân đích thân dẫn theo Ma Vô Tà cùng Lệnh Hồ Hành, cùng với một đám cao tầng của Không U Thành, nghênh đón ở nơi này. Giờ phút này, thần sắc của đám người đều vô cùng nghiêm túc. Bọn hắn đã sớm nhận được tin tức, Đại Chu Tam Hoàng Tử hôm nay muốn giá lâm Không U Thành của bọn hắn. Đây là điều mà Không U Chân Quân và những người khác không ngờ tới. Thời gian trước, bọn hắn mới tiễn đi một nhị công chúa, bây giờ lại đến một Tam Hoàng Tử. Người Đại Chu này sao cứ hướng ngoại hải của bọn hắn mà đến? Sư phụ, con nghe nói rất nhiều thế lực ở giới hải vực đều bị người của Tam Hoàng Tử diệt môn, lần này bọn họ đến Không U Thành của chúng ta, liệu có? Người lên tiếng là Lệnh Hồ Hành, giờ phút này thần sắc của hắn cực kỳ khẩn trương. Sự tình ở giới hải vực đã sớm truyền đến Không U Thành, trong khoảng thời gian này, toàn bộ ngoại hải đều là lòng người bàng hoàng. Không U Chân Quân trầm giọng nói, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì? Là cùng bọn hắn đánh, hay là trực tiếp từ bỏ Không U Thành? Nghe vậy, Lệnh Hồ Hành lập tức không nói gì nữa. Một bên, Ma Vô Tà mở miệng nói, sư huynh quá lo lắng, theo ta thấy, nếu Tam Hoàng Tử này thật sự muốn đối phó chúng ta, vậy căn bản sẽ không để người thông báo cho chúng ta. Không U Chân Quân lập tức gật đầu, Vô Tà nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy, lần này Tam Hoàng Tử đến có lẽ là muốn chúng ta hỗ trợ. Không U Chân Quân nói xong lời này, sau đó lại cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Vốn dĩ hắn đánh chết cũng không muốn ra khỏi chỗ ở của mình, bởi vì hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị pháp bảo thần bí của Hành Phong Môn công kích. Nhưng Tam Hoàng Tử Đại Chu này lập tức muốn đến, căn cứ vào sự hiểu biết của hắn, Tam Hoàng Tử này lại không dễ nói chuyện như nhị công chúa trước đó. Nếu như lễ nghi không đúng chỗ, rất có thể sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Một bên, Lệnh Hồ Hành nghe được lời của Không U Chân Quân, sắc mặt lập tức khó coi như ăn phải ruồi. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Ma Vô Tà, ánh mắt đã tràn đầy oán độc. Nhưng Ma Vô Tà đối với ánh mắt của Lệnh Hồ Hành hoàn toàn coi như không thấy. Đúng lúc này, xa xa chân trời đột nhiên bay tới mấy đạo lưu quang. Chỉ thấy 10 chiếc pháp thuyền xuất hiện bên ngoài Không U Thành. 10 chiếc pháp thuyền này cũng không có bất kỳ dấu hiệu giảm tốc nào, mà là trực tiếp bay vào bên trong Không U Thành. Không U Chân Quân đối với việc này cũng không để ý, hắn đã sớm rút đi trận pháp của Không U Thành, đồng thời còn để một số tu sĩ của Không U Thành rời đi. Hiện tại, bầu trời Không U Thành, tất cả phường thị cùng cửa hàng đều không tiếp tục kinh doanh một ngày, chính là để nghênh đón đối phương. Khi 10 chiếc pháp thuyền này đến trên không Không U Chân Quân, Không U Chân Quân lập tức dẫn theo đám người Không U Thành chắp tay hành lễ, chúng ta cung nghênh Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Rất nhanh, một chiếc long liễn liền từ trên trời rơi xuống. Xung quanh long liễn xuất hiện mấy cường giả cấp bậc Nguyên Anh cùng một đám Viêm Thiên Vệ. Về phần những người khác, thì toàn bộ đều ở trên pháp thuyền giữa không trung. Những người này vừa mới xuất hiện, một cỗ khí thế vô hình liền bao phủ lấy đám người Không U Chân Quân. Không U Chân Quân còn tốt, dù sao cũng là cường giả cấp bậc Nguyên Anh. Nhưng Ma Vô Tà cùng Lệnh Hồ Hành lại cảm thấy không dễ chịu cho lắm. Bọn hắn đều cảm thấy hai chân như nhũn ra, không nhịn được muốn quỳ xuống. Mãi cho đến khi màn trướng của Long Liễn mở ra, đám người lúc này mới cảm thấy cỗ áp lực trên người biến mất. Nam Cung Ly nhìn về phía Không U Chân Quân, nhàn nhạt hỏi, ngươi là Không U Chân Quân? Không U Chân Quân vội vàng tiến lên, cười nói, điện hạ khách khí, Chân Quân danh hiệu này tại hạ không dám nhận. Nam Cung Ly thản nhiên nói, Không U đạo hữu không cần như vậy. Ngươi có thể ở bên ngoài biển loại đất nghèo này ngưng kết Nguyên Anh, đủ để chứng minh thiên phú của các hạ, danh hiệu Chân Quân vẫn có thể gánh vác được. Nam Cung Ly cũng là tu sĩ Nguyên Anh, mặc dù chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cùng Không U Chân Quân ngang hàng cũng không phải là vấn đề gì. Đa tạ điện hạ tán thưởng, tại hạ đã sớm chuẩn bị linh trà ở chỗ ở, còn xin điện hạ nể mặt một lần. Không U Chân Quân một khắc cũng không muốn chờ đợi ở bên ngoài. Nếu không cản trở Tam Hoàng Tử Đại Chu này ở đây, hắn đã sớm chạy về chỗ ở của mình, Nam Cung Ly nghe vậy, lại lắc đầu, không cần, hiện tại thời gian cấp bách. Lần này đến là muốn tìm Không U đạo hữu giúp một chút, chắc hẳn đại tỷ của ta mất tích, ngươi hẳn là biết rõ, hy vọng Không U đạo hữu có thể an bài một người ở bên ngoài biển. Để bọn họ hỗ trợ tìm kiếm, ta sẽ để người của ta cùng đi theo. Nam Cung Ly cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Để lâu, tứ đệ của hắn liền muốn đến, Không U chân quân nghe nói như thế, lập tức trong lòng run lên. Nếu để người Không U thành của hắn đi tìm kiếm Nam Cung Diễm Nguyệt cũng không có gì, nhưng để người của Tam Hoàng tử này đi theo. Chẳng phải là để người của hắn dẫn đường cho đối phương, đi cướp sạch những đảo và thế lực ở ngoại hải sao? Nhưng Không U chân quân cũng không dám cự tuyệt, lập tức nói, việc nhỏ mà thôi, tại hạ lập tức đi an bài. Nam Cung Ly gật đầu, ngươi đến Long Liễn, chúng ta trước tiên đi Hắc Hải, trên đường ta sẽ nói cho ngươi những việc khác. Hắc Hải, Không U chân quân mở to hai mắt nhìn. Nam Cung Ly nhướng mày, làm sao, ngươi không muốn? Không U chân quân vội vàng lắc đầu, không có, chỉ là điện hạ đi Hắc Hải làm gì? Hắn thật sự không muốn đi Hắc Hải, đây chính là địa bàn của Hành Phong Môn, một khi đi qua, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Mặc dù Tam Hoàng tử Đại Chu này mang theo rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh đến, nhưng Không U chân quân cũng không cho rằng những người này có thể bảo đảm an toàn cho hắn. Ta nghe nói nhị tỷ đi Hành Phong Môn, vậy ta tự nhiên cũng muốn đi, vừa vặn ta cũng muốn hỏi ngươi một chút về chuyện của Hành Phong Môn, chẳng lẽ Không U đạo hữu không muốn cùng ta đi? Nam Cung Ly nhìn chằm chằm Không U chân quân nói, những tu sĩ Nguyên Anh còn lại cũng đều là ánh mắt băng lãnh nhìn Không U chân quân. Nhìn thấy ánh mắt của đám người, Không U chân quân chỉ có thể thầm cười khổ. Hắn biết rõ, chỉ cần mình không đồng ý, chỉ sợ tại chỗ liền phải chết ở đây, trước mặt những người Đại Chu này, hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. E là cho dù là Diễn Thần Tông ra mặt cũng vô dụng. Điện hạ đã muốn đi Hắc Hải, vậy tại hạ làm Đông đạo chủ, tự nhiên muốn cùng đi. Nói xong, Không U chân quân liền đi lên Long Liễn. Rất nhanh, những tu sĩ Nguyên Anh còn lại cũng đều lên Long Liễn. Không U chân quân rất tự giác ngồi ở hàng cuối cùng. Nam Cung Ly nhìn Không U chân quân nói, đem tất cả mọi chuyện mà nhị tỷ đến chỗ ngươi nói và làm, đều nói cho ta một lần. Không U chân quân không dám thất lễ, liền đem chuyện Nam Cung Uyển Nguyệt đến Không U thành đều nói một lần. Khi mọi người nghe được Hành Phong Môn có bảo vật miểu sát tu sĩ Nguyên Anh, sắc mặt đều hơi đổi. Ngay cả lão thái giám luôn có vẻ mặt bình tĩnh đứng bên cạnh Nam Cung Ly, giờ khắc này sắc mặt cũng có biến hóa. Không U đạo hữu, việc này không có giả chứ, ta chưa từng nghe nói qua có loại bảo vật này tồn tại. Một tên tu sĩ Nguyên Anh chất vấn, những người còn lại cũng đều có thần sắc tương tự. Đến cảnh giới Nguyên Anh, cơ bản có thể nói là cường giả đỉnh cao của tu chân tinh. Bảo vật cho dù có mạnh hơn, uy lực có lớn hơn nữa, cũng không thể nào làm được việc trực tiếp miểu sát bọn hắn, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào, loại hình đó. Không U đạo hữu chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Hơn nữa lại xuất thân từ ngoại hải, không có được chứng kiến bảo vật cường đại cũng rất bình thường. Lại có một tên tu sĩ Nguyên Anh mở miệng, nhìn thấy đám người không tin tưởng, Không U chân quân cũng không cần phải nói nhiều nữa. Kỳ thật nếu không phải chính hắn đã trải qua, chính hắn cũng sẽ không tin tưởng, tu tiên giới sẽ có bảo vật đáng sợ như vậy. Một bên, Nho Sinh họ Mộc lúc này lại mở miệng nói, đã Không U đạo hữu nói như vậy, vậy chuyện này quả quyết không có giả. Nhưng cũng có thể là Không U đạo hữu cũng không có phát hiện tung tích của món bảo vật kia, tình huống cụ thể còn cần thăm dò một chút mới biết rõ, nhưng mặc kệ như thế nào. Đối mặt Hành Phong Môn này, chúng ta còn cần cẩn trọng đối đãi. Lời này của Nho Sinh họ Mộc đã nói rất uyển chuyển, kỳ thật nói đúng là thực lực của Không U chân quân không đủ, không có cách nào phát hiện món bảo vật của Hành Phong Môn. Trước đây, tu sĩ mà Ngự Thú Tông phái tới cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Nhưng bọn hắn lại khác. Xuất thân từ Đại Chu, bất kể là công pháp hay truyền thừa, đều vượt xa các tu sĩ Nguyên Anh khác. Điều này căn bản không phải hạng tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như Không U chân quân có thể sánh bằng. Không U chân quân nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, quả thực có lẽ tại hạ thực lực không đủ, không khám phá ra thủ đoạn của đối phương. Lúc này, Nam Cung Ly đột nhiên lên tiếng, trước người nói cái điện thoại vệ tinh kia thật sự thần kỳ đến vậy sao? Ánh mắt những người còn lại đều đổ dồn về phía Không U chân quân. Vừa rồi Không U chân quân tuy chỉ nói đơn giản việc hắn cho Nam Cung Uyển Nguyệt hai cái điện thoại vệ tinh, nhưng mọi người vẫn nghe ra món đồ này bất phàm. Cách xa nhau mấy vạn dặm vẫn có thể tiến hành đối thoại thời gian thực, loại bảo vật này bọn họ chưa từng nghe nói qua. Không U chân quân vội vàng nói, lời tại hạ tuyệt đối không giả, điện thoại vệ tinh này quả thực có năng lực đó. Nam Cung Ly sờ cằm, lập tức nói, không biết Không U đạo hữu còn có vật này không? Không U chân quân nghe vậy không hề chần chừ, lập tức vỗ nhẫn chữ vật, 10 cái điện thoại vệ tinh xuất hiện. Từ sau khi bán giá cao cho Nam Cung Uyển Nguyệt 2 cái, mấy ngày nay hắn đã âm thầm sai người đến phường thị Hành Phong Môn mua sắm thêm. Điện hạ nếu thích, những thứ này coi như tại hạ tặng điện hạ quà ra mắt. Không U chân quân thần sắc cung kính. Nam Cung Ly lập tức vung tay phải, một chiếc điện thoại vệ tinh trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Hắn quan sát tỉ mỉ, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, cấu tạo bên trong vật này quả thực phức tạp, sử dụng thế nào? Không U chân quân lập tức giảng giải cách sử dụng điện thoại vệ tinh cho Nam Cung Ly. Nói vậy, chỉ cần biết số điện thoại của đối phương là có thể gọi. Ngươi có phương thức liên lạc của nhị tỷ ta không? Nam Cung Ly tỏ vẻ hứng thú. Không U chân quân lập tức nói, tự nhiên có. Không U chân quân lập tức nói cho Nam Cung Ly phương thức liên lạc của Nam Cung Uyển Nguyệt. Điện thoại vệ tinh của Nam Cung Uyển Nguyệt chính là do Không U chân quân cung cấp, hắn tự nhiên biết dãy số của hai chiếc điện thoại vệ tinh kia. Nam Cung Ly không chần chừ nữa, ngay trước mặt mọi người bắt đầu bấm số. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại được kết nối, truyền đến một giọng nữ ôn hòa, ai vậy? Nhị tỷ, Nam Cung Ly thử hỏi. Tiểu Ly là ngươi, ngươi đến ngoại hải rồi, mau chóng trở về cho ta. Nam Cung Uyển Nguyệt ở đầu dây bên kia rõ ràng nghe ra giọng của Nam Cung Ly. Nam Cung Ly lập tức cười, hắn không tiếp tục câu thông với Nam Cung Uyển Nguyệt mà trực tiếp cúp máy. Phù truyền âm trước đó Nam Cung Ly đã sớm nhận được. Nhưng hắn sao có thể vì một câu của Nam Cung Uyển Nguyệt mà rời đi. Lần này vì đến ngoại hải, hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vật này quả thực không tệ, 10 cái này đều cho ta, Lệ Công Công đưa linh thạch cho hắn. Nam Cung Ly cầm điện thoại vệ tinh, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Lão thái giám bên cạnh không nói nhiều, trực tiếp ném một chiếc nhẫn chữ vật cho Không U chân quân. Không U chân quân thần thức quét qua nhẫn chữ vật, lập tức mắt sáng lên. Điện hạ, cái này không hay lắm đâu. Không U chân quân giờ phút này có cảm giác như đang nằm mơ, số linh thạch hắn kiếm được mấy ngày nay còn nhiều hơn lợi nhuận của mấy năm ở Không U thành. Mà sở dĩ hắn có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy, vẫn là nhờ bán đồ của Hành Phong Môn. Điều này khiến chính hắn cũng cảm thấy có chút hoang đường. Bảo ngươi thu thì cứ thu, ta Nam Cung Ly đối với người giúp ta, xưa nay sẽ không bạc đãi. Thanh âm Nam Cung Ly trở nên nghiêm túc, lời này tuy nói với Không U chân quân, nhưng ánh mắt Nam Cung Ly lại nhìn về phía đám nho sinh họ Mộc. Không U chân quân thấy vậy cũng chỉ có thể thành thật thu nhẫn chữ vật vào. Nam Cung Ly sau đó nhìn về phía đám người, nói, chư vị, bây giờ chúng ta đã tiến vào ngoại hải, tiếp theo chư vị hãy dẫn dắt nhân thủ của mình tiến về các nơi ở ngoại hải. Giúp ta tìm kiếm đại tỷ, điện thoại vệ tinh này vừa vặn có thể giúp chúng ta liên lạc với nhau. Nói xong, Nam Cung Ly phân phát điện thoại vệ tinh cho đám người. Các tu sĩ Nguyên Anh trong sân sau khi cầm điện thoại vệ tinh đều hiếu kỳ nghiên cứu. Dù sao, loại bảo vật thông tin này là thứ họ chưa từng thấy. Một lát sau, nho sinh họ Mộc đứng lên nói, điện hạ, vậy ta xin phép mang người Mộc ra đi trước, ta sẽ lưu lại hai tu sĩ Nguyên Anh đi theo điện hạ. Nam Cung Ly gật đầu, nếu có tình huống gì thì tùy thời liên hệ ta. Các tu sĩ Nguyên Anh còn lại cũng nhao nhao đứng dậy cáo từ rời đi. Bọn họ đã không thể chờ đợi được muốn mang người của mình tiến về các nơi ở ngoại hải. Âm Quỷ Môn đã lấy được rất nhiều lợi ích ở giới hải vực, bọn họ cũng phải nắm chặt thời gian. Rất nhanh, một đám tu sĩ Nguyên Anh mang theo người của mình rời đi. Các pháp thuyền ban đầu tụ tập ở đây cũng thông qua trận truyền tống của Không U Thành bắt đầu chia tán, tiến về các nơi ở ngoại hải. Người của Không U Thành cũng theo lệnh của Không U chân quân, cùng những người này đồng loạt xuất phát. Người của Không U Thành đi theo, tự nhiên là để dẫn đường cho những người này. Khi mọi người đều rời đi, bên cạnh Nam Cung Ly chỉ còn lại 6 tu sĩ Nguyên Anh, bao gồm cả hắn, cùng một đám Viêm Thiên Vệ. Không U chân quân nhìn Long Liễn trống một nửa, trong lòng thở dài. Hắn biết, những người Đại Chu này vừa đi, đồng nghĩa với vô số thế lực ở ngoại hải sẽ gặp nạn. Nhưng hiện tại hắn không thể quản được người khác, bảo vệ bản thân và Không U thành mới là việc cần làm trước mắt. Đi thôi, Không U đạo hữu hãy dẫn chúng ta đến Hành Phong Môn, vừa hay đi gặp nhị tỷ của ta. Nam Cung Ly mang theo nụ cười trên mặt mở miệng. Lần này hắn đến ngoại hải, ngoài việc tìm kiếm Nam Cung Diễm Nguyệt, còn là để thu phục lòng người. Những tông môn và thế gia Đại Chu này, lần này đi theo hắn Nam Cung Ly đến ngoại hải thu được lợi ích, khi trở về Đại Chu sẽ ủng hộ hắn. Đây cũng là lý do tại sao Nam Cung Ly không tiếc đắc tội Tu Chân Liên Minh cũng muốn làm như vậy. Mặc dù sau đó Tu Chân Liên Minh có thể truy trách nhiệm hắn, nhưng chỉ cần hắn có thể đứng vững áp lực này, vậy lợi ích hắn thu được sẽ rất lớn. Có những thế gia và tông môn này ủng hộ, vị trí thái tử mà hắn hằng mơ ước không còn là vấn đề gì. Tứ đệ à tứ đệ, lần này ta xem ngươi làm sao so với ta. Nam Cung Ly giờ phút này trong lòng đắc ý, Hành Phong Môn, bên trong nội các. Liễu Càn giờ phút này nhìn tin tức truyền đến từ điện thoại có chút ngơ ngác. 10 phút trước, trung tâm giám sát vệ tinh phát hiện vị trí mới của điện thoại vệ tinh, hơn nữa những vị trí này đều xuất hiện ở Không U Thành. Điều khiến Liễu Càn để ý là, thông qua nghe lén nội dung điện thoại, những chiếc điện thoại vệ tinh này thế mà lại nằm trong tay người Đại Chu. Dựa theo phản hồi vị trí vệ tinh mới nhất, những người này đã phân tán ra, đang tiến về các nơi ở ngoại hải. Trong điện thoại di động của Liễu Càn lúc này, có bản đồ phân bố ban đầu tín hiệu của những chiếc điện thoại vệ tinh này. Những người này vì sao lại có điện thoại vệ tinh? Liễu Càn lộ vẻ nghi hoặc, vốn dĩ lần này đối đầu với Đại Chu, Liễu Càn vẫn không có nắm chắc gì. Vệ tinh của Hành Phong Môn tuy nhiều, nhưng không thể dựa vào bản đồ vệ tinh để chụp ảnh tất cả mọi người của Đại Chu, dù sao bên phía Đại Chu có tu sĩ Nguyên Anh. Tốc độ bay kinh khủng của tu sĩ Nguyên Anh không phải camera vệ tinh có thể chụp được. Nhưng giờ phút này, những người Đại Chu này thế mà lại cầm điện thoại vệ tinh của Hành Phong Môn đang hành động. Thứ này chẳng khác nào trực tiếp biến họ thành bia sống. Chỉ cần đối phương cầm điện thoại vệ tinh, bên họ có thể giám sát nhất cử nhất động của đối phương. Hơn nữa thông qua định vị điện thoại vệ tinh, họ còn có thể trực tiếp phóng hạch đạn siêu xa để tấn công. Liễu Càn tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không truy cứu thêm vấn đề này, đã có chuyện tốt này, vậy hắn cũng lười đi sắp xếp khác. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị điều động tam đại biên đội để đối kháng người Đại Chu. Hiện tại đã có định vị của đối phương, chuyện đó sẽ dễ làm hơn nhiều, chí ít có thể giảm thiểu tổn thất cho bên họ. Lập tức, Liễu Càn bắt đầu thông báo cho người phụ trách từng phân bộ. Sau một loạt mệnh lệnh của Liễu Càn, chỉ trong vòng nửa tiếng, bất kể là phân bộ Hắc Hải hay phân bộ Nguyệt Lung Đảo, chỉ cần được trang bị hàng không mẫu hạm có hệ thống hạch đạn đạo, đều lập tức tiến vào trạng thái chờ lệnh bắn. Không chỉ có vậy, ba giếng phóng hạch đạn đạo mới thành lập ở phân bộ Nguyệt Lung Đảo cũng đang tiến hành điều chỉnh thử nghiệm nhanh chóng. Ba giếng phóng hạch đạn đạo ở Nguyệt Lung Đảo được trang bị hạch đạn đạo Đông Phong 41 series có tầm bắn xa nhất của Hành Phong Môn. Không nói tầm bắn có thể bao phủ toàn bộ ngoại hải, bao phủ một nửa ngoại hải là không có vấn đề gì. Ngoại hải, Nguyệt Quang Đảo, đây là một hòn đảo cấp 3 ở ngoại hải. Nó có chút danh tiếng trong số các hòn đảo cấp 3 ở biển cả, bởi vì nơi đây sản xuất một loại vật liệu luyện khí tên là Nguyệt Quang Thạch. Mà hòn đảo này lại bị một thế lực tên là Nguyệt Hoa Môn nắm giữ. Nguyệt Hoa Môn chủ yếu là nữ tu, tu luyện một loại công pháp đặc biệt tên là Trá Nữ Công. Loại công pháp này có hiệu quả kỳ diệu đối với việc tẩy luyện Nguyệt Quang Thạch. Mà các nữ tu Nguyệt Hoa Môn cũng dựa vào việc tẩy luyện và bán Nguyệt Quang Thạch để duy trì sự vận hành của tông môn. Giờ phút này, trên một ngọn núi ở Nguyệt Quang Đảo, có ba nữ tử đang đứng ở đây. Ba nữ tử này đều có dung mạo tuyệt hảo, nhưng giờ phút này trên mặt ba người đều mang vẻ ưu sầu. Đại sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta không còn biện pháp nào khác sao? Người lên tiếng là nữ tử nhỏ tuổi nhất trong ba người. Nàng có tu vi kim đan sơ kỳ, giữa hai hàng lông mày còn có một nốt ruồi son, nhìn có chút vẻ tiểu thư khuê các. Đứng giữa ba người, mỹ phụ cười khổ nói, còn có biện pháp nào khác? Đại Chu không phải là thứ chúng ta có thể chống lại. Mỹ phụ này không phải ai khác, chính là mỹ phụ đã nói chuyện với Lạc Minh trong đại điện Lạc tộc mấy ngày trước, cũng là môn chủ Nguyệt Hoa Môn hiện tại. Chẳng lẽ Hành Phong Môn có thể đối phó Đại Chu? Ta nghe nói lần này tu sĩ Nguyên Anh của Đại Chu đến đã có mười mấy người. Nữ tử nhỏ tuổi nhất chất vấn, Thiên Thiên sư muội. Ngoài Hành Phong Môn, e rằng chúng ta không còn lựa chọn nào khác, đệ tử trong môn phái chúng ta đều là nữ tu, người Đại Chu một khi đến, e rằng không chỉ cướp bóc chúng ta. Đứng bên trái, một nữ tử mặc áo xanh ưu sầu lên tiếng. Thế nhưng là Quỳnh sư tỷ, chúng ta còn chưa biết Hành Phong Môn có thể đối phó Đại Chu hay không. Nữ tử tên là Thiên Thiên vẫn còn do dự, lúc này, mỹ phụ đứng giữa lên tiếng, được rồi, các ngươi không cần tranh cãi. Thời gian trả lời chắc chắn của Lạc tộc trưởng vẫn còn một ngày. Chúng ta cứ đợi thêm một ngày nữa, xem xét lựa chọn của các thế lực khác trước đã. Nữ tử ở xanh nói, cũng chỉ có thể như vậy. Đúng lúc này, một đạo truyền âm phù đột nhiên bay tới từ xa. Mỹ phụ vung tay phải, truyền âm phù liền bay vào tay nàng, sau khi nghe xong nội dung bên trong, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Hai nữ còn lại nhìn thấy vẻ mặt này của môn chủ, lúc này liền hiểu chắc chắn là có chuyện xảy ra. Đại sư tỷ, thế nào? Nữ tử tên là Thiên Thiên khẩn trương hỏi thăm. Mỹ Vịu run giọng nói, thám tử bên kia của Không U Thành truyền tin đến, người Đại Chu đã xuất phát từ Không U Thành, trong đó có một đội người đang hướng về phía chúng ta. Người dẫn đầu là hai tu sĩ Nguyên Anh. Nghe xong lời này, sắc mặt hai nữ cũng trắng bệch. Nguyệt Hoa môn của các nàng, tu vi cao nhất chỉ có ba người bọn họ, cao nhất cũng chỉ có tu vi Kim Đan Trung Kỳ. Đừng nói là hai tu sĩ Nguyên Anh, cho dù chỉ có một người, cũng không phải các nàng có thể địch lại. Hai vị sư muội lập tức đi triệu tập đệ tử trong đảo bắt đầu rút lui, đem những thứ có thể mang đi đều mang đi, mang không đi thì đừng cần nữa. Mỹ Phụ vội vàng bắt đầu phân phó. Hai nữ lập tức gật đầu, lập tức liền hóa thành độn quang rời đi. Cách Nguyệt Quang đảo 2.000 dặm, đang có một chiếc pháp thuyền đang bay nhanh. Trên chiếc pháp thuyền này, có hơn 100 tu sĩ đang đứng, những người này đều đến từ Hàn gia Đại Chu. Hàn gia là một trong những thế gia của Đại Chu. Lần này Hàn gia đi vào Nam Vực đương nhiên cũng là vì viên thánh hoàng lệnh kia. Mà sau khi nhận được triệu tập của Tam Hoàng tử, đám người Hàn gia cũng lập tức hưởng ứng. Cơ hội có thể đến ngoại hải cướp đoạt tài nguyên như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đứng trên pháp thuyền, một đám tu sĩ Hàn gia, khí tức yếu nhất đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ, tu sĩ cấp bậc Kim Đan cũng có hơn 30 người. Mà vì thủ hai lão giả càng là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Đứng bên trái, một lão giả nhỏ người lên tiếng, đại ca, Tam Hoàng tử Điện Hạ bảo chúng ta cùng đi theo ngoại hải, e rằng là muốn lôi kéo Hàn gia chúng ta. Một lão giả có thân hình có chút mập mạp cười lạnh nói, Tam Hoàng tử này còn quá trẻ, cho rằng chút lợi ích nhỏ nhoi này có thể khiến Hàn gia chúng ta ủng hộ hắn sao? Liên lụy đến tranh đấu trong hoàng thất, Hàn gia chúng ta cũng không thể đứng đội trước thời hạn. Hai người đang nói chuyện, một tu sĩ vội vàng đi tới trước mặt hai người, cung kính nói, bẩm báo hai vị trưởng lão, vừa mới nhận được tin tức. Tu sĩ Nguyệt Quang Đảo dường như đã nhận được tin tức, các nàng hiện tại đang rút lui. Nghe vậy, lão giả mập mạp cười một tiếng, tin tức ngược lại là rất nhanh nhạy, bất quá chỉ là một thế lực cấp 3 mà thôi, có thể chạy đi đâu, để pháp thuyền tăng tốc độ lên mức cao nhất. Theo lời nói của lão giả mập mạp vừa dứt, rất nhanh, ba chiếc pháp thuyền trên quang mang lập tức đại thịnh. Chỉ trong nháy mắt, tốc độ của ba chiếc pháp thuyền đã tăng lên đến cực hạn. Ở một vùng biển nào đó của ngoại hải, đám người Nguyệt Hoa Môn đang cưỡi pháp thuyền trốn đi. Nhưng tốc độ của các nàng rõ ràng rất chậm. Dù sao cũng chỉ là thế lực ngoại hải, pháp thuyền sử dụng thậm chí còn không phải là pháp bảo. Toàn bộ Nguyệt Hoa Môn cộng lại đệ tử có 500 người. Giờ phút này, một số người đều có vẻ lo lắng. Những đệ tử này đương nhiên cũng đã biết tin tức có cường địch xâm phạm. Hơn nữa, kẻ địch lại đến từ Đại Chu nội hải, đối mặt với loại quái vật khổng lồ này, cái này căn bản không phải Nguyệt Hoa Môn của bọn họ có thể đối kháng. Trên một chiếc pháp thuyền, ba nữ tử của Nguyệt Hoa Môn đang tụ tập ở đây trao đổi. Đại sư tỷ, căn cứ tin tức mới nhất truyền đến Nguyệt Hoa Môn chúng ta là Hàn gia Đại Chu, hiện tại bọn họ cũng đã đến Nguyệt Quang Đảo, e rằng không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp. Nữ tử họ Huỳnh đang nói chuyện, trong tay nàng đang cầm một viên truyền âm phù. Nữ tử tên là Thiên Thiên nói, đuổi kịp, bọn họ làm sao biết rõ lộ tuyến rút lui của chúng ta, trong ba người. Mỹ Phụ, cũng chính là môn chủ Nguyệt Hoa Môn, cười khổ nói, Thiên Thiên, chúng ta có thể biết động tĩnh của bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ không thể biết động tĩnh của chúng ta sao? Đừng quên Không U Thành, trong số đệ tử của chúng ta khẳng định có người của Không U Thành. Nghe vậy, trên mặt nữ tử tên là Thiên Thiên lộ ra vẻ giận dữ, hung tợn nói, đáng chết Không U Thành, thế mà trợ trụ vi ngược. Không U chân quân kia uổng là tiền bối Nguyên Anh của ngoại hải ta, thật là uổng công ta trước kia còn tôn kính hắn như vậy. Nữ tử họ Huỳnh tự diễu, trước mặt quái vật khổng lồ Đại Chu, đừng nói một cái Không U Thành. 10 cái e rằng cũng phải thần phục. Đại sư tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nữ tử họ Quỳnh nhìn Mỹ Phụ, nàng biết rõ, với tốc độ pháp thuyền của họ, chẳng bao lâu sẽ bị người Hàn gia đuổi kịp. Ta liên hệ Lạc tộc trưởng, xem hắn có cách nào không? Mỹ Phụ lấy điện thoại vệ tinh từ nhẫn chữ vật. Nữ tử họ Quỳnh nhướng mày, sư tỷ, dù chúng ta đáp ứng điều kiện của Hành Phong Môn, nhưng Hành Phong Môn ở xa như vậy, có kịp giúp chúng ta không? Nguyệt Quang đảo thuộc biên giới ngoại hải, cách Nguyệt Lung đảo của Hành Phong Môn một trời một vực. Khoảng cách xa xôi như vậy, dù Hành Phong Môn phái người đến, e rằng cũng không kịp. Dù sao cũng nên thử, tại ta do dự cả, Nếu người Hàn gia đuổi tới, hai vị sư muội dẫn đệ tử đi trước, ta ở lại cản hậu. Mỹ Phụ kiên quyết nói, đại sư tỷ, sao được, đi thì cùng đi. Nữ tử họ Huỳnh biến sắc, Thiên Thiên cũng vội nói, đúng vậy, đi thì cùng đi. Mỹ Phụ thở dài, ai, ta liên hệ Lạc tộc trưởng trước đã. Mỹ Phụ bắt đầu gọi điện, giờ các thế lực lớn ở ngoại hải đều có điện thoại vệ tinh. Điện thoại vệ tinh đã lưu hành ở ngoại hải từ lâu. Sự xuất hiện của điện thoại vệ tinh giúp các thế lực ngoại hải liên lạc dễ dàng hơn. Chẳng bao lâu, điện thoại kết nối, Lạc Minh lên tiếng, Đỗ môn chủ. Lần này liên hệ, chẳng lẽ đã suy nghĩ kỹ? Lạc tộc trưởng, Nguyệt Hoa môn ta đáp ứng điều kiện của ngài, xin ngài giúp đỡ. Mỹ Phụ lo lắng nói. Đầu dây bên kia, Lạc Minh hơi sững sờ, Đỗ môn chủ, bên cô xảy ra chuyện gì sao? Mỹ Phụ không giấu giếm, kể lại chuyện Hàn gia đột kích. Nghe xong, giọng Lạc Minh có chút ngưng trọng, không ngờ người Đại Chu tới nhanh vậy. Đỗ môn chủ, cô dẫn người về hướng Nguyệt Lung đảo, chúng tôi sẽ phái người tiếp ứng. Mỹ Phụ mừng rỡ, nhưng sắc mặt nhanh chóng ảm đạm, Lạc tộc trưởng không biết, Hàn gia đang truy kích chúng tôi, với tốc độ pháp thuyền, e rằng chưa tới Nguyệt Lung đảo đã bị đuổi kịp. Yên tâm, cô cứ làm theo lời tôi, người Hàn gia sẽ không đuổi kịp. Giọng Lạc Minh chắc nịch, nghe vậy, Mỹ Phụ khó hiểu, Lạc tộc trưởng có ý gì? Lạc Minh cười, chúng tôi sẽ giúp cô ngăn họ lại. Mỹ Phụ vẫn nghi hoặc, nhưng nghe ra Lạc Minh không muốn nói nhiều. Đã vậy, đa tạ Lạc tộc trưởng. Điện thoại dập máy, Mỹ Phụ suy tư. Nữ tử họ Huỳnh hỏi, sư tỷ, Lạc tộc trưởng nói gì? Mỹ Phụ thuật lại lời Lạc Minh. Nghe xong, nữ tử họ Huỳnh và Thiên Thiên đều kinh ngạc. Nhân thủ hành phong môn không phải ở Nguyệt Lung đảo và Hắc Hải sao? Quanh Nguyệt Quang đảo không có người hành phong môn. Thiên Thiên kinh ngạc, không biết, nhưng Lạc tộc trưởng đã nói vậy, chúng ta chỉ có thể ký thác hy vọng vào hành phong môn. Mỹ Phụ thở dài, không nói nữa. Cách Nguyệt Hoa môn 600 cây em, ba chiếc pháp thuyền Hàn gia đang cấp tốc tiến tới. Hai tu sĩ Nguyên Anh Hàn gia trò chuyện nhỏ, thần sắc đều thả lỏng. Cũng phải, với tu vi Nguyên Anh kỳ của họ, ở ngoại hải này có thể tung hoành, chẳng cần lo lắng gì. Đại ca, đám nữ tu Nguyệt Hoa môn chạy nhanh thật. Nếu Hàn gia ta không cần nhiều lô đỉnh, ta chẳng muốn mất thời gian đuổi theo, dọc đường chúng ta đi qua không ít đảo cấp 3. Lão giả thấp bé nói, lão giả mập mạp nói, mấy cái đó không quan trọng, công pháp Hàn gia ta truyền thừa từ Hợp Hoan Ma Tông Tây Vực, phải có đủ lô đỉnh mới được. Đảo cấp 3 khác tuy tài nguyên không kém, nhưng giá trị không bằng đám nữ tu Nguyệt Hoa môn. Lão giả thấp bé gật đầu, tiếc là ở Đại Chu chúng ta bị Hoàng Triều hạn chế, nếu không với thực lực Hàn gia ta, tuyệt đối có thể vào hàng thế gia nhất lưu. Đúng lúc này, lão giả mập mạp đột nhiên biến sắc. Lão giả thấp bé thấy vậy, nghi hoặc hỏi, đại ca sao vậy? Lão giả mập mạp dùng thần thức dò xét chu vi, thấy không có gì dị thường, mới nói, chẳng biết sao, trong lòng ta luôn bất an. Lão giả thấp bé không để ý, đại ca lo xa, đây là ngoại hải, cảnh giới Nguyên Anh của chúng ta ở ngoại hải không vô địch, nhưng người có thể làm hại chúng ta đếm trên đầu ngón tay. Lão giả mập mạp nghiêm mặt, người quên món thần bí bảo vật không u chân quân nói sao? Có thể miểu sát tu sĩ Nguyên Anh. Đại ca, huynh tin thật à, ta không tin có bảo vật như vậy, hơn nữa. Nhưng lão giả thấp bé chưa nói xong, chỉ thấy trên không, ba đạo lưu quang cực nhanh bay tới. Ba đạo lưu quang này nhanh đến khó tin, thậm chí vượt qua tốc độ bay của cường giả Nguyên Anh. Các tu sĩ Hàn gia trên pháp thuyền không hề hay biết. Nhưng hai lão giả mập mạp đã dùng thần thức cảm nhận được. Thần thức Nguyên Anh sơ kỳ có thể bao trùm 100 cây em. Trong thần thức của hai người, ba đạo lưu quang từ chân trời rơi xuống là ba cái hình trụ vàng khổng lồ. Lưu quang là đuôi lửa sau ba hình trụ. Đây là cái gì? Lão giả mập mạp kinh nghi. Hắn dùng thần thức cẩn thận đảo qua, ba hình trụ này không có sóng linh khí, nhưng tốc độ lại nhanh như vậy. Nhanh, mở phòng hộ trận pháp, lão giả mập mạp hô lớn. Lập tức, hắn phóng lên trời, hướng ba hình trụ sắp rơi xuống. Lão giả thấp bé cũng hóa thành độn quang đi theo. Đám người Hàn gia trên pháp thuyền không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nhanh chóng mở trận pháp pháp thuyền. Ba chiếc pháp thuyền đồng thời sáng lên lồng ánh sáng xanh lam. Trên không, hai lão giả mập mạp đã lên cao vài trăm mét. Giờ họ càng thấy rõ ba hình trụ rơi xuống. Lão giả mập mạp vẫy tay phải, một tấm mộc thuẫn xuất hiện trong tay. Mộc thuẫn vừa xuất hiện đã biến thành 100 trượng, chắn trước mặt hai người. Đại ca, không cần lấy ngụy linh bảo, chúng ta ra tay ngăn lại là được. Lão giả thấp bé thấy lão giả mập mạp lấy ngụy linh bảo ra, cảm thấy chuyện bé xé ra to. Lão giả mập mạp trầm giọng, không thể chủ quan, thứ này không đơn giản. Lão giả mập mạp chẳng biết sao, cảm giác bất an càng mạnh, nếu không phải phía dưới có đám người Hàn gia, hắn đã xoay người bỏ chạy. Dù ba hình trụ bay tới rất nhanh, nhưng với tốc độ bay cấp nguyên anh, hắn vẫn có thể trốn thoát. Nhưng phía dưới là đệ tử Hàn gia, không ít người là thiên tài, lần này theo họ đến rèn luyện. Hắn không thể vì bất an mà mặc kệ đám người Hàn gia này. Lão giả thấp bé lại xem thường, chỉ thấy linh quang trên người hắn đại thịnh, linh lực thiên địa lập tức bị hắn điều động. Đại ca, ta ra tay, dứt lời, lão tổ thấp bé đối diện ba hình trụ rơi xuống. Được linh khí thiên địa gia trì, khí thế trên người lão giả thấp bé lên tới đỉnh phong. Lão giả mập mạp muốn ngăn cản nhưng không kịp, vì ba hình trụ đã rơi xuống, theo ba quả đạn đạo khổng lồ rơi xuống, ba vệt trắng chói mắt lập tức bao trùm cả vùng trời. Lão giả thấp bé dù bị ánh sáng chói lòa che khuất mắt, vẫn dùng thần thức cảm nhận chuyện gì đang xảy ra. Hắn thấy ba khối trụ bạo tạc, cùng năng lượng kinh khủng phát ra từ vụ nổ. Năng lượng đáng sợ này khiến nguyên anh trong cơ thể hắn cũng lộ vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì? Lão giả thấp bé kinh hãi tột độ. Hắn không chút do dự tách nguyên anh khỏi cơ thể, chuẩn bị thi triển thuấn di bỏ chạy. Nhưng ba quả hạch đạn đương lượng trăm vạn tấn đã phát nổ. Hơn nữa lại ở cự ly gần như vậy, dù lão giả thấp bé có nhanh đến đâu cũng không thể tránh né. Nhiệt độ cao kinh khủng trong nháy mắt nuốt chửng. Nguyên anh của lão giả thấp bé chỉ trong chốc lát đã hóa thành tro tàn, nhục thân và thần hồn cũng chung số phận. Về phần lão giả mập mạp sau lưng, dù đã sớm chuẩn bị. Nhưng phạm vi bao trùm của ba quả hạch bảo đương lượng trăm vạn tấn quá rộng lớn. Dù hắn có thi triển các loại thần thông bảo mệnh cũng vô dụng. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên từ miệng lão giả mập mạp. Ngay sau đó, nhục thân và nguyên anh của hắn cũng tan thành mây khói. Sóng xung kích của hạch bảo không dừng lại, mà tiếp tục lan rộng ra xung quanh. Pháp thuyền của Hàn gia bên dưới bị sóng xung kích hạch bảo bao trùm, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Mặt biển xung quanh cũng đồng thời nổi lên sóng lớn kinh thiên. Hạch bảo đáng sợ như vậy, tự nhiên lọt vào tay các tu sĩ trên đảo gần đó. Không ít đảo vội phái người đến xem xét. Chỉ tiếc, khi họ đến nơi, chỉ có thể từ xa nhìn thấy ba đám mây hình nấm khổng lồ chưa tan, và mưa không ngừng rơi trên bầu trời. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tiếng nổ vừa rồi là sao? Không biết nữa, năng lượng nơi này hỗn tạp quá, hình như có thứ gì nổ tung. Thứ gì nổ mà uy lực lớn vậy? Không ít tu sĩ xôn xao bàn tán, đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Hạch bảo không chỉ xảy ra ở đây, những nơi khác ngoài biển cũng vang lên tiếng nổ tương tự. Chỉ cần thế lực nào đồng ý điều kiện của Hành Phong Môn, một khi bị người Đại Chu tìm đến, hạch đạn của Hành Phong Môn sẽ nhanh chóng ập tới. Ngày nay, toàn bộ ngoại hải đều rung chuyển bởi những tiếng hạch bảo kinh thiên. Một hòn đảo nào đó ngoài biển, hơn 10 tu sĩ Đại Chu đang điên cuồng bỏ chạy, mặt ai nấy đều hoảng sợ. Vừa rồi, trưởng lão dẫn họ đi cướp một hòn đảo cấp 3. Nhưng chưa kịp đến gần, họ đã bị tập kích, đến giờ, họ vẫn không biết kẻ tập kích là ai. Họ chỉ thấy một quả cầu lửa khổng lồ, sau đó, nguyên anh trưởng lão của họ bị quả cầu lửa bao phủ rồi biến mất hoàn toàn. Sở dĩ họ còn sống sót là vì trước đó họ được phái đi canh gác bên ngoài, cách xa nơi hạch bảo xảy ra. Chúng ta phải nhanh chóng tụ hợp với những người khác, ngoại hải này chắc chắn có vấn đề. Một tu sĩ kim đan mặt mày thất sắc nói, những người còn lại cũng có vẻ mặt tương tự. Ban đầu, họ đến ngoại hải lần này không hề áp lực, dù sao, môi trường tu luyện ở ngoại hải này rất kém, không có mấy cường giả. Nhưng ai ngờ, họ còn chưa kịp hành động, nguyên anh trưởng lão và những người khác đã chết rồi. Trong lúc những người này đang hoang mang, từ xa đột nhiên bay tới mấy đạo quang mang. Quang mang này chỉ trong chớp mắt đã đến gần nhóm tu sĩ. Đó là cái gì? Một tu sĩ kim đan cảnh giác. Rất nhanh, độn quang từ xa hiện rõ, đó là ba chiếc không thiên mẫu hạm khổng lồ. Trên bong tàu của ba chiếc hàng không mẫu hạm này còn xếp hàng đủ loại vũ khí. Và trên bong tàu, đứng từng người mặc động lực thiết giáp, tổng cộng hơn 100 người. Trước mặt những binh sĩ này, đứng một nam tử mặc trường bào. Người này không ai khác, chính là Tả Phá Tinh. Tả Phá Tinh nhìn đám tu sĩ Đại Chu từ xa, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, cuối cùng cũng đuổi kịp, các huynh đệ, giết cho ta, không chừa một ai. Tả Phá Tinh nói xong, lập tức lấy ra một thanh trường đao pháp bảo, dẫn đầu xông lên. Đám người Thanh Long biên đội trên bong tàu cũng đồng loạt xông ra. Tả Phá Tinh dẫn đầu xông vào giữa đám tu sĩ Đại Chu, trường đao pháp bảo trong tay hắn giờ phút này cũng linh quang đại thịnh. Tả phá tinh đã đạt tới kim đan hậu kỳ, linh lực cực kỳ kinh người. Tu sĩ kim đan cao nhất bên phía Đại Chu cũng chỉ mới kim đan trung kỳ. Chỉ vừa giao thủ, tả phá tinh đã chế trụ ba người đối phương. Cũng gần như cùng lúc, các tu sĩ kim đan giao chiến. Binh sĩ thanh long biên đội cũng đã đến chiến trường. Những binh sĩ này cầm gau rifle không ngừng bắn phá, một số binh sĩ khác thì bắn ra kiếm quang từ cánh tay phải của động lực thiết giáp. Các tu sĩ Đại Chu vội tế ra phù lục và bảo vật để chống địch. Nhưng chiến đấu chỉ kéo dài một lúc, các tu sĩ Đại Chu đều nhận ra điều bất thường. Những người mặc áo giáp kim loại cổ quái này, rõ ràng không có linh khí của tu tiên giả, nhưng chiến lực lại không hề kém cạnh họ. Đặc biệt là vũ khí trong tay đối phương, uy lực cực lớn, có thể phá vỡ hộ thể linh quang của họ. Ban đầu, các tu sĩ Đại Chu còn có thể dùng pháp khí và pháp thuật ngăn chặn người của Hành Phong Môn. Nhưng dần dần, theo chiến đấu tiếp diễn, ưu thế của Hành Phong Môn lộ rõ. Tu tiên giả dựa vào linh lực để chiến đấu, nhưng binh sĩ thanh long biên đội thì không cần, họ hoàn toàn dựa vào động lực thiết giáp. So về tiêu hao tự nhiên không phải tu sĩ trúc cơ Đại Chu có thể so sánh. Không bao lâu, từng tu sĩ Đại Chu bắt đầu ngã xuống. Một số tu sĩ Đại Chu nhận thấy không địch lại, lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng những người này chưa chạy được bao xa, đã bị pháo phòng không trên tàu sân bay cản lại. Khu vực này hoàn toàn bị phong tỏa, không ai có thể trốn thoát. Chiến đấu kéo dài thêm mười mấy phút, cuối cùng cũng dừng lại. Giờ phút này, giữa sân chỉ còn lại người của Hành Phong Môn. Chấp sự, đã giải quyết xong. Một binh sĩ thanh long biên đội báo cáo với Tả Phá Tinh. Mấy ngày trước, Tả Phá Tinh được bổ nhiệm làm chấp sự ngoại hải của Hành Phong Môn. Chuyên phụ trách xử lý các vấn đề chiến đấu ở các nơi. Lần này, hắn dẫn người đến vây quét tu sĩ Đại Chu, đây là cơ hội lập công, hắn đương nhiên không bỏ qua. Tả Phá Tinh nuốt một viên đan dược khôi phục linh khí, lập tức nói, dọn dẹp chiến trường, lập tức đi khu vực tiếp theo. Rõ, binh sĩ thanh long biên đội nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Không ít binh sĩ lộ vẻ hưng phấn, lần giao chiến này dù họ cũng có tổn thất, nhưng thu hoạch rất lớn. Chỉ riêng điểm cống hiến đã có thể nhận được một số lượng lớn. Không chỉ Tả Phá Tinh, các khu vực khác của ngoại hải cũng có nhân thủ của Hành Phong Môn đang điều động. Dù hạch đạn đã tiêu diệt phần lớn tu sĩ Đại Chu, vẫn còn một số tu sĩ tránh được. Những người này, Hành Phong Môn đương nhiên không bỏ qua. Tam đại biên đội gần như đều có người xuất động. Trên không các hòn đảo ngoại hải, thỉnh thoảng có thể thấy máy bay chiến đấu Chu Tước biên đội bay qua. Những máy bay này chỉ cần phát hiện người Đại Chu, sẽ lập tức tiến hành hỏa lực áp chế từ trên không, sau đó phối hợp với binh sĩ thanh long biên đội trên mặt đất để thu hoạch. Thậm chí, trong quần chiến, Chu Tước biên đội còn điều khiển máy bay không người lái từ xa để đối địch. Một số thế lực ngoại hải bị Đại Chu cướp sạch cũng tự nguyện gia nhập đội ngũ của Hành Phong Môn để chống lại tu sĩ Đại Chu. Trong lúc nhất thời, các nơi ngoại hải đều xuất hiện chiến trường giao chiến giữa các tu sĩ. Biên giới Hắc Hải, mấy đạo độn quang từ xa lao đến. Những độn quang này dừng lại khi đến gần biên giới Hắc Hải. Độn quang tan đi, ba chiếc pháp thuyền và một khung long liễn xuất hiện. Trong long liễn, một nam tử mặc hoa phục bước ra, nhìn vùng biển xanh đen giao nhau không xa, kinh ngạc, đây là Hắc Hải sao? Quả nhiên có chút kỳ lạ. Nam tử này không ai khác, chính là Nam Cung Ly từ Không U Thành đến. Bên cạnh Nam Cung Ly, còn có mấy cường giả Nguyên Anh, Không U Chân Quân ở trong đó. Giờ phút này, Không U Chân Quân gần như dính sát vào Nam Cung Ly, không dám rời xa quá. Càng đến gần Hắc Hải, Không U Chân Quân càng hoảng sợ. Trước đây Hành Phong Môn đã nói, nếu hắn tự tiện bước vào Hắc Hải, chỉ có con đường chết. Sau lần bị pháp bảo thần bí của Hành Phong Môn tấn công, Không U Chân Quân thực sự sợ hãi Hành Phong Môn. Cho nên giờ phút này hắn đứng gần Nam Cung Ly như vậy là để bảo mệnh. Dù gặp nguy hiểm, hắn không thể tự vệ, nhưng Tam Hoàng Tử Đại Chu này thì khác. Dường như nhận ra hành động của Không U Chân Quân, Nam Cung Ly nhíu mày, Không U đạo hữu, người đến gần ta vậy làm gì? Nam Cung Ly cũng nhận ra sự khác thường của Không U Chân Quân trên đường đi, đối phương lúc nào cũng thần kinh. Không U Chân Quân cười gượng, tại hạ ngưỡng mộ điện hạ đã lâu, đến gần điện hạ là để bảo vệ an toàn cho điện hạ. Nghe vậy, những người xung quanh đều nhìn Không U Chân Quân bằng ánh mắt kỳ lạ. Nam Cung Ly đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, lùi lại mấy bước, hỏi lão thái giám bên cạnh, Mộc đạo hữu bọn họ đã hành động chưa, có tin tức gì không? Lão thái giám lắc đầu, tạm thời chưa có. Nhưng Hoa đạo hữu đã truyền tin, họ đã rời khỏi giới hải vực, đang đến chỗ chúng ta. Nam Cung Ly gật đầu, vậy chúng ta đi Hắc Hải trước. Nói xong, Nam Cung Ly chuẩn bị trở lại Long Liễn. Nhưng lúc này, Không U Chân Quân đột nhiên nói, điện hạ, ta không đi được, ta có khúc mắc với Hành Phong Môn, ta đi sợ rằng sẽ làm chậm trễ chính sự của điện hạ. Nam Cung Ly cười, Không U đạo hữu không cần lo lắng, có ta ra mặt, Hành Phong Môn không dám động thủ với ngươi đâu, yên tâm đi. Không U Chân Quân còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này, từ hướng Hắc Hải đột nhiên có một đạo độn quang bay tới. Các tu sĩ Nguyên Anh còn lại nhìn thấy độn quang đều cảnh giác. Không cần khẩn trương, đây là pháp thuyền của Đại Chu, chắc là nhị tỷ tới. Nam Cung Ly khoát tay, đám người nghe vậy liền buông lỏng. Rất nhanh, một chiếc pháp thuyền ngọc thạch xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khi thấy Nam Cung Uyển Nguyệt đứng trên thuyền, tất cả mọi người Đại Chu lập tức hành lễ, chúng ta gặp qua nhị điện hạ. Giờ khắc này, trừ Nam Cung Ly, tất cả những người còn lại đều khom người hành lễ. Nam Cung Ly tiến lên chào hỏi Nam Cung Uyển Nguyệt, nhị tỷ, tỷ không phải đi bái phỏng Hành Phong Môn sao? Sao lại ở đây? Nam Cung Uyển Nguyệt mang người từ trên thuyền bay xuống, nhìn chằm chằm Nam Cung Ly nói, ai bảo ngươi đến? Việc tìm kiếm đại tỷ, phụ hoàng đã giao cho ta phụ trách, ngươi không nên đến. Nam Cung Uyển Nguyệt rõ ràng tâm trạng không tốt, giọng nói cũng lạnh hơn bình thường. Nam Cung Ly không để ý, cười nói, ta không phải là muốn giúp nhị tỷ sao? Nhị tỷ có tìm được manh mối gì về đại tỷ ở Hành Phong Môn không? Nam Cung Uyển Nguyệt không phản ứng Nam Cung Ly. Mà nhìn lão thái giám bên cạnh Nam Cung Ly, Lệ Công Công, ngươi nhận được truyền âm phù của ta rồi chứ? Ngươi không những không khuyên Tiểu Ly trở về, còn đi theo hắn. Việc này ta sẽ báo với phụ hoàng. Lão thái giám nghe vậy lập tức biến sắc, vội khom người nói, nhị điện hạ, đây là lỗi của lão nô xin chịu phạt. Nam Cung Ly thấy Nam Cung Uyển Nguyệt bắt đầu trách mắng người của hắn. Sắc mặt trầm xuống, nhị tỷ, là ta bảo Lệ Công Công dẫn ta tới, sao, ta là hoàng tử Đại Chu, đến ngoại hải cũng phải được tỷ đồng ý sao? Đại tỷ mất tích ta là đệ đệ cũng rất quan tâm, chẳng lẽ ta không thể đến sao? Nam Cung Uyển Nguyệt thở dài, Tiểu Ly, ngoại hải không đơn giản đâu, đặc biệt là Hành Phong Môn, người mang nhiều người đến, rất dễ gây xung đột. Nói xong, Nam Cung Uyển Nguyệt nhìn những người bên cạnh Nam Cung Ly, nhưng rất nhanh, lông mày của nàng nhíu lại. Sao chỉ có chút người này, những người khác đâu? Nam Cung Ly không chút do dự trả lời, ta phái họ đi các nơi khác của ngoại hải tìm kiếm đại tỷ, dù sao đông người thì sức mạnh lớn, nhị tỷ còn chưa nói cho ta về Hành Phong Môn. Nghe vậy, hai mắt Nam Cung Uyển Nguyệt ngưng tụ, ngươi để họ đi ngoại hải tìm kiếm đại tỷ, có phải là để họ đi cướp bóc các thế lực ở ngoại hải không? Nhị tỷ, không thể nói lung tung như vậy, ta chỉ bảo họ giúp ta tìm kiếm đại tỷ, còn họ làm thế nào thì ta không thể ước thúc. Nếu nhị tỷ không định nói về Hành Phong Môn, vậy ta tự đi. Nam Cung Ly không muốn phản ứng Nam Cung Uyển Nguyệt, lúc này tiến lên. Nhưng khi hắn vừa bước qua biên giới Hắc Hải, một giọng nữ băng lãnh từ xa truyền đến, tự tiện xông vào Hắc Hải, chết. Theo tiếng nói, từ xa có vài chục quả đạn pháo lao đến. Nam Cung Ly dù sao cũng là cường giả Nguyên Anh, thần thức lập tức nhận ra nguy hiểm. Hắn giơ tay phải lên, điều động linh lực trước người. Đạn pháo nổ tung trước mặt hắn 10 mét, tiếng nổ vang lên không ngừng, linh lực ngưng tụ thành bình chướng, cản trở toàn bộ sóng xung kích. Nhưng Nam Cung Ly vô thức lùi khỏi biên giới Hắc Hải. Mấy tu sĩ Nguyên Anh Nam Cung Ly mang theo đều biến sắc, vội chạy đến bên cạnh Nam Cung Ly, cảnh giác nhìn về phía xa. Chỉ thấy ở phía xa, từng chiếc không thiên mẫu hạm được sắp xếp chỉnh tề đang chậm rãi tiến đến. Những chiếc không thiên mẫu hạm này săn sát nhau. Cộng lại chừng hơn 300 chiếc. Trên những mẫu hạm này đứng đầy yêu thú và binh sĩ của Hành Phong Môn. Nhìn hạm đội từ xa bay tới như bức tường thành sắt thép, sắc mặt đám người Nam Cung Ly đều biến đổi. Không U Chân Quân đứng cách đó không xa càng không nhịn được mà run rẩy. Xong đời, Hành Phong Môn thế mà xuất động nhiều người như vậy. Giờ phút này, Không U Chân Quân hối hận vạn phần, nếu sớm biết tình huống này, hắn có đánh chết cũng không đi theo Nam Cung Ly đến đây. Tiêu Lăng đứng bên cạnh Nam Cung Uyển Nguyệt cũng giật mình trong lòng, hắn cũng không ngờ Hành Phong Môn lại phái nhiều người đến vậy. Giờ khắc này, thần sắc Nam Cung Uyển Nguyệt cũng trở nên ngưng trọng. Nàng đã sớm được chứng kiến không thiên mẫu hạm của Hành Phong Môn, biết rõ sự cường đại của loại pháp thuyền này, bây giờ lại xuất hiện hơn 300 chiếc. Điều này khiến trong lòng nàng có dự cảm không tốt. Trên chiếc tàu sân bay lớn nhất ở giữa hạm đội, Hải Ly và Mạc Dương mặc động lực thiết giáp đang đứng ở phía trước nhất. Phía sau hai người là một vài tu sĩ kim đan của Hành Phong Môn, trong đó có Trương Cẩn và Hà Mộng Hàn. Ngoài ra, một vài thế lực ở ngoại hải cũng xuất hiện trên tàu sân bay. Lạc Minh và Kiếm Vô Cực cũng ở trong đó. Lúc này, Nam Cung Uyển Nguyệt nhìn thấy Hải Ly, nàng lập tức tiến lên nói, Hải Ly trưởng lão. Nhìn thấy Hải Ly lần nữa, thần sắc Nam Cung Uyển Nguyệt có chút phức tạp, Hải Ly chỉ liếc nhìn Nam Cung Uyển Nguyệt một cái rồi không phản ứng gì thêm. Nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ly, chính ngươi là người hạ lệnh cho người Đại Chu tàn sát các thế lực ngoại hải chúng ta. Hải Ly đối mặt với mấy tu sĩ Nguyên Anh của Đại Chu không hề bối rối, sắc mặt chỉ có sự lạnh lùng. Nam Cung Ly nhìn Hải Ly ở phía xa, hai mắt nheo lại, sao? Hành Phong Môn các ngươi làm vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị khai chiến với Đại Chu chúng ta sao? Trước đó, sự xuất hiện của đám người Hải Ly khiến Nam Cung Ly giật mình, nhưng khi hắn dùng thần thức quét qua, liền thả lòng. Những người này, nhìn thì đông, nhưng cảnh giới cao nhất cũng chỉ là tu vi kim đan. Ngay cả một cường giả Nguyên Anh cũng không có, trong đó thậm chí còn có phàm nhân không phải tu tiên giả. Tiểu Ly, im ngay. Nam Cung Uyển Nguyệt trừng mắt nhìn Nam Cung Ly. Nàng lập tức nói với Hải Ly trưởng lão, Đại Chu ta không đến ngoại hải để cướp bóc, lần này chỉ là đến bái phỏng quý môn. Hải Ly vẫn chưa trả lời, Lạc Minh bên cạnh đã lạnh giọng mở miệng, bái phỏng, người Đại Chu các ngươi vừa đến ngoại hải, liền đồ sát mấy chục thế lực của ngoại hải ta. Dòng dã mấy ngàn tu sĩ bị người Đại Chu các ngươi rút hồn luyện phách, đây chính là cái gọi là bái phỏng của các ngươi à. Lời này vừa nói ra, không ít tu sĩ ngoại hải trên tàu sân bay đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Nam Cung Ly và những người khác. Những người này không ít là tu sĩ ngoại hải được Hành Phong Môn ra tay cứu trước đó. Nếu không phải Hành Phong Môn trợ giúp kịp thời, bọn họ đã chết trong tay người Đại Chu. Nghe vậy, sắc mặt Nam Cung Ly và các tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh hắn lại rất bình tĩnh. Sắc mặt Nam Cung Uyển Nguyệt lại trầm xuống, nàng lập tức nhìn về phía Nam Cung Ly, lời hắn nói là sự thật. Nam Cung Ly không để ý đến Nam Cung Uyển Nguyệt, mà nhìn về phía hạm đội xa xa cười lạnh nói, thì sao? Chẳng lẽ các ngươi ngoại hải muốn đối kháng với Đại Chu ta? Đại Chu ta là thế lực đệ nhất đông vực, hóa thần lão tổ nắm chắc trong tay, đừng nói mấy thế lực ngoại hải các ngươi, coi như Đại Chu ta chu diệt toàn bộ ngoại hải các ngươi, ai dám nói gì? Chuyện đã phơi bày ra ngoài, Nam Cung Ly cũng không định che giấu. Các tu sĩ ngoại hải nghe Nam Cung Ly nói, đều lạnh toát trong lòng. Đại Chu, đây không thể nghi ngờ là sự tồn tại mà bọn họ ngưỡng vọng, trước mặt loại quái vật khổng lồ này, bọn họ xác thực không khác gì sâu kiến. Hóa thần, đó là sự tồn tại cao cấp nhất của nội hải, ngoại hải bọn họ đừng nói hóa thần, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không có mấy người. Hai tu sĩ Nguyên Anh nổi danh nhất ngoại hải hiện tại, lại đứng về phía đối phương. Nhìn đám tu sĩ ngoại hải sắc mặt trắng bệch, khóe miệng Nam Cung Ly không khỏi nhếch lên, Hành Phong Môn. Ngươi cho rằng tập hợp những nhân thủ này là có thể đối kháng với chúng ta sao? Thật nực cười, vốn ta đã nghĩ hợp tác tốt với các ngươi, nếu các ngươi cho thể diện mà không cần, vậy đừng trách ta. Nói xong, trên người Nam Cung Ly lập tức truyền ra dao động linh lực đáng sợ. Lập tức, một hư ảnh kim long hiện lên trên người hắn. Vừa xuất hiện, hư ảnh kim long này đã khuấy động linh lực thiên địa xung quanh. Một áp lực đáng sợ xuất hiện giữa sân. Các tu sĩ ngoại hải biến sắc khi cảm nhận được áp lực này. Cường giả Nguyên Anh chỉ phát ra khí tức thôi, cũng không phải là thứ họ có thể ngăn cản. Tiêu Lăng đứng cách đó không xa nhìn thấy hư ảnh kim long trên người Nam Cung Ly, trên mặt hiện lên vẻ chấn kinh, đây chẳng lẽ là Hoàng Cực Chân Long Công của Đại Chu? Hoàng Cực Chân Long Công là một trong những công pháp truyền thừa của Đại Chu, môn công pháp này có thể tu luyện trực tiếp đến hóa thần kỳ. Một khi công pháp này đại thành, có thể khiến bản thân hình thành bán long chi thể, uy lực cực kỳ kinh người. Đại Chu có hai môn công pháp truyền thừa đứng đầu nhất, một môn là Hoàng Cực Chân Long Công, cũng là công pháp mà Hoàng Thất Đại Chu hiện tại tu luyện phổ biến. Còn một môn khác là Thánh Hỏa Vực. Thánh Hỏa Vực còn cường đại hơn Hoàng Cực Chân Long Công, nhưng môn công pháp này yêu cầu thiên phú cực cao. Ngay cả trong Hoàng Thất Đại Chu cũng chỉ có một số ít người có thể học được. Ta nghe nói môn chủ Trần Bắc Cảnh của các ngươi từng miểu sát tu sĩ Nguyên Anh, ra đây, bản điện hạ muốn xem hắn có thật sự có bản lĩnh đó không? Tiếng cười cuồng ngạo của Nam Cung Ly vang vọng trong sân. Các cường giả Nguyên Anh đứng bên cạnh Nam Cung Ly đều lộ vẻ cười lạnh. Tổng cộng bọn họ có 6 tu sĩ Nguyên Anh, cùng với mấy chục viêm thiên về. Đội hình này, đừng nói là ngoại hải, ngay cả ở nội hải, ngoại trừ những thế lực có hóa thần, bọn họ đều có thể tùy ý càn quét. Giờ phút này, các tu sĩ ngoại hải bên phía Hành Phong Môn đều bắt đầu sợ hãi trong lòng. Dù là đối với Đại Chu hay đối với tu sĩ Nguyên Anh, họ đều có sự e ngại bản năng, mặc dù Hành Phong Môn nói có thể che chở họ. Nhưng với thực lực của Hành Phong Môn, có thể đối kháng với những người này sao? Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn khai chiến với Đại Chu, đó chính là Đại Chu đó. Không ít tu sĩ ngoại hải đều nhìn về phía đám người Hành Phong Môn. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện, người Hành Phong Môn từ đầu đến cuối đều dị thường bình tĩnh, trên mặt họ không có bất kỳ sự sợ hãi nào, ngược lại tràn đầy chiến ý. Bên ngoài biên giới Hắc Hải, Nam Cung Ly chuẩn bị phóng thích hư ảnh chân long trên đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, lão thái giám đứng bên cạnh hắn thấp giọng nói vài câu bên tai hắn. Nghe vậy, sắc mặt Nam Cung Ly lập tức biến đổi, sao có thể? Lão thái giám vẻ mặt nghiêm túc nói, điện hạ, Hành Phong Môn này không đơn giản, hãy nghe nhị điện hạ. Mặc dù giọng lão thái giám rất thấp, nhưng những người đứng bên cạnh Nam Cung Ly vẫn nghe rõ. Trong số những thế lực mà họ phái đến ngoại hải, tám phần đã bị tiêu diệt, tu sĩ Nguyên Anh càng có mấy người vẫn lạc. Nghe được tin này, tất cả mọi người của Đại Chu đều vô cùng chấn kinh, thậm chí có chút không dám tin. Mới qua bao lâu, những người họ phái đi đã chết nhiều như vậy, còn có mấy tu sĩ Nguyên Anh vẫn lạc. Điều này sao có thể? Giờ khắc này, biểu lộ của Nam Cung Ly cũng biến ảo không ngừng. Nam Cung Uyển Nguyệt mặt lạnh nói, rút lui. Nam Cung Ly liếc nhìn Nam Cung Uyển Nguyệt, hắn lập tức cắn răng nói, người Đại Chu ta xưa nay sẽ không lui. Hắn lập tức nhìn về phía đám người Hành Phong Môn lần nữa, cao giọng nói, sao? Trần Bắc Cảnh, ngươi không dám ra đánh với ta một trận sao? Hay là Hành Phong Môn các ngươi sợ? Mặc dù Nam Cung Ly không biết Hành Phong Môn dùng thủ đoạn gì để giết nhiều người của họ như vậy, nhưng giờ phút này hắn tuyệt đối không thể lui. Lời đã nói ra, nếu bây giờ sợ, chuyện này truyền về Đại Chu, thanh danh của hắn cũng sẽ xấu. Tiểu Ly, nếu ngươi còn không nghe ta khuyên, ta về sau sẽ ủng hộ tứ đệ. Nam Cung Uyển Nguyệt tức giận nói, thời khắc này, nàng thật sự phẫn nộ, vốn nàng đến Hành Phong Môn bái phỏng một cách tốt đẹp, kết quả sự tình lại diễn biến thành thế này. Nghe được lời Nam Cung Uyển Nguyệt, Nam Cung Ly biến sắc, lập tức im lặng. Nếu Nam Cung Uyển Nguyệt thật sự giúp đỡ tứ đệ của mình, với tầm ảnh hưởng của Nam Cung Uyển Nguyệt ở Đại Chu, hắn về sau chắc chắn không có tư cách kế thừa hoàng vị. Nam Cung Uyển Nguyệt lập tức nói với Hải Ly trưởng lão, ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích về việc này, Đại Chu chúng ta không có ác ý với Quý Môn. Nam Cung Uyển Nguyệt muốn xoa dịu cuộc xung đột này, mặc dù nàng vẫn không hiểu rõ về Hành Phong Môn, nhưng trong lòng nàng đã có một suy đoán nhất định, đại tỷ chỉ sợ thật sự bị người của Hành Phong Môn bắt đi. Nếu hôm nay vạch mặt ở đây, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Hải Ly lắc đầu, môn chủ nói, hôm nay đừng mơ ai sống sót rời khỏi đây. Lời này vừa nói ra, đám người giữa sân lập tức im bặt. Một ai cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Hành Phong Môn có tài đức gì mà dám nói lời khoác lác như vậy, phải biết đối phương có mấy tu sĩ Nguyên Anh, trong đó còn có mấy người là cấp bậc Nguyên Anh đại viên mãn. Hơn nữa, việc Hành Phong Môn nói lời này chẳng khác nào tuyên chiến với Đại Chu. Nghe vậy, Nam Cung Ly lập tức cười ha ha, hắn lập tức nói với Nam Cung Uyển Nguyệt, nhị tỷ, ngươi nghe thấy chưa? Đây là lời bọn họ nói, không cho chúng ta sống sót rời đi, ngươi cảm thấy chuyện này còn cần phải nói nữa sao? Nam Cung Uyển Nguyệt trầm mặc. Thời khắc này, nàng nghĩ đến một vấn đề mang tính then chốt, đó là Hành Phong Môn đã bắt đại tỷ, coi như là đối địch với Đại Chu. Hiện tại địch nhân tìm đến cửa, nếu đổi lại là nàng, có lẽ cũng sẽ không bỏ qua. Trong lúc mọi người dương cung bạt kiếm, một bóng người đột nhiên không dấu hiệu nào xuất hiện trước mặt đám người Đại Chu cách đó không xa. Đây là một thanh niên mặc hắc bào, tóc dài màu bạc, thần sắc lạnh lùng. Giờ phút này, hắn đang đạp hư không lặng lẽ đứng đó. Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện này, thần sắc tất cả mọi người của Đại Chu đều cứng lại. Đặc biệt là lão thái giám kia, con người càng co rụt lại. Bởi vì hắn không hề phát hiện, đối phương xuất hiện từ khi nào, phải biết, hắn là tu vi Nguyên Anh đại viên mãn. Đối phương đến gần họ như vậy, hắn không hề phát giác. Ngô Lan cũng lập tức bảo vệ Nam Cung Uyển Nguyệt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên cách đó không xa. Mọi người Hành Phong Môn khi nhìn thấy thanh niên này, đều lập tức hành lễ, chúng ta tham kiến môn chủ. Các tu sĩ ngoại hải cũng chắp tay, chào hỏi Trần Phong. Đây chính là người đứng đầu ngoại hải danh phù kỳ thực hiện tại. Chỉ cần là tu sĩ ngoại hải, hiện tại ai không biết tên Trần Bắc Cảnh. Không Út Chân Quân nhìn thấy Trần Phong xuất hiện, không chút do dự rời khỏi đám người Đại Chu, chạy sang một bên. Tiêu Lăng nhìn thấy Trần Phong, cũng tránh xa đám người Đại Chu. Hai người họ đã tận mắt chứng kiến Trần Phong miểu sát tu sĩ Nguyên Anh, Mặc dù rất có thể Trần Phong đã sử dụng một loại bảo vật nào đó, nhưng chỉ riêng điểm này, họ cũng không dám ở chung với người Đại Chu nữa. Thông qua những lời nói trong sân, đám người Đại Chu cũng biết được thân phận của thanh niên đột nhiên xuất hiện này, hóa ra chính là vị môn chủ thần bí Trần Bắc Cảnh của Hành Phong Môn. Nhìn dáng vẻ trẻ tuổi của Trần Phong, tất cả mọi người của Đại Chu đều hơi kinh ngạc. Đôi mắt đẹp của Nam Cung Uyển Nguyệt cũng dò xét Trần Phong. Vị Trần môn chủ này là người mà nàng vẫn muốn gặp trước đây, bây giờ lại gặp trong hoàn cảnh này, điều này khiến nàng không khỏi có chút phức tạp. Trần Phong hỏi Hải Ly, tại sao phải lãng phí thời gian? Trần Phong thật sự cảm thấy lãng phí thời gian, hắn vừa kết thúc việc vẽ trận pháp với Nhân Nhân ở vực ngoại. Ban đầu, hắn cho rằng chuyện bên này đã sớm giải quyết. Dù sao, Hành Phong Môn không chỉ có vũ khí thiên cơ mà còn có nhiều hạch đạn như vậy. Chỉ cần Đại Chu không phái tu sĩ hóa thần đến, thì có thể giải quyết. Nhưng hắn không ngờ khi trở lại Hành Phong Môn, lại biết được người của hai bên đang giằng co ở biên giới Hắc Hải. Vì vậy, Trần Phong mới quyết định tự mình đến xem, Hải Ly cung kính thi lễ, sau đó giải thích, môn chủ, chúng ta đang đợi người của họ tụ hợp. Còn rất nhiều người của họ tản mát ở các nơi bên ngoài biển, ý của Liễu quản sự là đợi người của họ tụ tập đến cùng một chỗ, rồi giải quyết toàn bộ. Nghe Hải Ly nói, các tu sĩ ngoại hải và tu sĩ Đại Chu đều hơi giật khóe miệng. Hóa ra ngươi mất công nửa ngày không động thủ, là muốn một mẻ hốt gọn. Trần Phong khẽ gật đầu, hắn lập tức nhìn về phía Nam Cung Ly, ngươi muốn đơn đấu với ta. Giọng Trần Phong rất lạnh, ánh mắt cũng tương tự rất lạnh. Khi tiếp xúc với ánh mắt của Trần Phong, Nam Cung Ly không khỏi run lên trong lòng, hắn lập tức dùng thần thức quét về phía Trần Phong. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, hắn không thể nhìn thấu cảnh giới của người trước mắt. Mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng Nam Cung Ly nghĩ, đối phương chỉ là một tu sĩ kim đan, hắn không có gì phải sợ. Không sai, ta là Tam Hoàng tử Đại Chu. Nam Cung Ly vừa định giới thiệu bản thân, nhưng lão thái giám bên cạnh lại hô lên, điện hạ cẩn thận. Thần sắc Nam Cung Ly biến đổi, hư ảnh kim long trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt vờn quanh toàn thân, bảo vệ hắn. Cũng gần như đồng thời, một nắm đấm to lớn không dấu hiệu nào đánh vào hư ảnh kim long. Vừa chạm vào nhau, hư ảnh kim long lập tức kêu rên một tiếng, hóa thành từng đạo kim quang tiêu tán. Sau khi hư ảnh kim long tiêu tán, nắm đấm không dừng lại, mà đánh thẳng vào người Nam Cung Ly. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một khối ngọc phiến đột nhiên xuất hiện ở ngực Nam Cung Ly, trên ngọc phiến khắc họa các loại phù văn kỳ dị. Hiển nhiên là một kiện bảo vật hộ thân phẩm cấp không thấp. Oanh, nắm đấm và mảnh ngọc chạm vào nhau, sóng xung kích năng lượng cường đại khuếch tán ra trong sân. Cả người Nam Cung Ly bị một quyền đánh bay ngược ra ngoài, bay xa hơn ngàn mét mới dừng lại. Điện hạ, bảo vệ điện hạ, mấy cường giả nguyên anh của Đại Chu hoảng hốt, vội vàng lao về phía Nam Cung Ly, bảo vệ hắn. Lúc này, sắc mặt Nam Cung Ly trắng bệch như tờ giấy, khối ngọc trên ngực hắn đã xuất hiện vết rách, nguyên anh trong cơ thể dường như cũng có chút uể oải. Giờ khắc này, Nam Cung Ly vừa hãi vừa sợ, hắn không ngờ đối phương lại đột ngột ra tay, chỉ một quyền đã đánh bại hắn. Nếu không có bảo vật phụ hoàng tặng trên người hắn, chỉ một quyền vừa rồi, nhục thân của hắn có lẽ đã tan biến. Đại não của Nam Cung Ly có thể nói là một mảnh trống rỗng, vừa rồi. Đối phương một quyền lực lượng cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, không chỉ phá tan hoàng cực chân long công hộ thể của hắn, mà còn một quyền đánh nát bảo vật phụ hoàng ban cho. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong đang đứng vững ở đằng xa, nghiêm nghị nói, ngươi không phải kim đan, ngươi là nguyên anh tu sĩ. Trước đó, tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người vẫn còn trong trạng thái mộng bức vì Nam Cung Ly bị đánh bay. Mãi đến khi nghe được lời của Nam Cung Ly, mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Tất cả ánh mắt vào thời khắc này đều tập trung vào Trần Phong. Các tu sĩ ngoại hải đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Nguyên anh tu sĩ, môn chủ Hành Phong Môn lại là nguyên anh tu sĩ. Mặc dù trước đó bọn họ từng có suy đoán này, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến vẫn khiến bọn họ khó có thể tin. Phải biết, rất lâu trước đó, khi Trần Phong lộ diện ở bên ngoài biển, tu vi cũng chỉ là kim đan mà thôi. Bây giờ mới trôi qua bao lâu, vị Trần môn chủ này thế mà đã là nguyên anh tu sĩ. Kinh hãi nhất không ai qua được Không U Chân Quân và Tiêu Lăng. Hai người đã tiếp xúc với Trần Phong nhiều lần, rất rõ ràng thực lực của Trần Phong. Đặc biệt là Không U Chân Quân, lần trước còn giao thủ với Trần Phong, tính đến hiện tại, cũng chỉ mới trôi qua mấy năm mà thôi. Lúc đó, Trần Phong cũng chỉ miễn cưỡng đỡ được một chiêu của hắn mà thôi. Hiện tại nhìn thấy Trần Phong trở thành tu sĩ cùng cảnh giới với mình, Không U Chân Quân chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ. So sánh với điều đó, người Đại Chu ngược lại không quá kinh ngạc trước việc Trần Phong là Nguyên Anh tu sĩ. Bọn họ cũng không hiểu rõ quá khứ của Trần Phong, chỉ cho rằng Trần Phong che giấu tu vi. Điều khiến người Đại Chu kinh ngạc chính là, Trần Phong chỉ bằng một quyền đã đánh bại Nam Cung Ly. Mặc dù Nam Cung Ly không bằng Nam Cung Diễm Nguyệt có thiên phú tuyệt luân, nhưng ở Đại Chu cũng được coi là tuyệt đỉnh thiên tài, hơn nữa cũng đứng vào thiên kiêu bảng. Dù sao, với trường ấy tuổi mà đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, toàn bộ nội hải cũng không có bao nhiêu. Loại thiên tài này, bây giờ thế mà bị người ta một quyền đánh bại, thực lực của Trần Bắc Cảnh trước mắt, quả thực vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Nam Cung Uyển Nguyệt nhìn Trần Phong với thần sắc có chút phức tạp, nàng giờ phút này đã đại khái đoán ra vì sao đại tỷ của mình lại xảy ra xung đột với người trước mắt. Đối phương với chừng ấy tuổi mà đã có loại thực lực này. Với tính tình của đại tỷ, rất có thể sẽ cùng đối phương ước chiến. Ngoại trừ lý do này ra, nàng thật sự không nghĩ ra vì sao Nam Cung Diễm Nguyệt lại xảy ra xung đột với Hành Phong Môn, Trần Môn Chủ. Chuyện lần này là vấn đề của Đại Chu chúng ta. Ta thay mặt Đại Chu hướng Quý Môn và các thế lực lớn ở ngoại hải bồi tội, tổn thất của chư vị, chúng ta Đại Chu nguyện ý bồi thường, việc này có thể dừng ở đây được không? Giọng nói dễ nghe của Nam Cung Uyển Nguyệt vang lên, Trần Phong lúc này cũng nhìn về phía Nam Cung Uyển Nguyệt, ánh mắt hai người giao nhau, thấy Trần Phong nhìn mình. Nam Cung Uyển Nguyệt vội vàng nói thêm, Trần Môn Chủ, lần này ta thay mặt Đại Chu đến bái phỏng ngươi. Trần Môn Chủ thật sự muốn vì các thế lực khác ở ngoại hải mà đối địch với chúng ta Đại Chu sao? Lời nói của Nam Cung Uyển Nguyệt vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không ai ngờ rằng, sau khi Trần Phong làm bị thương tam hoàng tử Đại Chu là Nam Cung Ly, Nam Cung Uyển Nguyệt lại chủ động bồi tội với Hành Phong Môn. Đây là cái Đại Chu cường thế bá đạo mà bọn họ từng nghe đến sao? Điều này khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Càng bất ngờ hơn là người Đại Chu. Bọn họ vừa mới tức giận vì tam hoàng tử bị thương, bây giờ nhị công chúa của họ lại bồi tội với kẻ địch. Nhị tỷ, người đang làm gì vậy? Người này làm bị thương ta, người bồi thường cái gì? Hôm nay hắn phải chết. Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Nam Cung Ly vang lên. Vẻ mặt của hắn giờ phút này có chút dữ tợn. Hôm nay hắn có thể nói là mất hết mặt mũi, nếu không giết đối phương, hắn còn mặt mũi nào trở về Đại Chu? Người câm miệng cho ta. Nam Cung Uyển Nguyệt tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng chưa bao giờ tức giận như hôm nay. Đúng lúc này, ở đằng xa lại có mấy chiếc pháp thuyền bay tới. Khi những pháp thuyền này xuất hiện, những người bên Đại Chu đều lộ vẻ tươi cười trên mặt. Là người của Mộc Gia và Âm Quỷ Môn đến, một tu sĩ Đại Chu hô lên. Các tu sĩ ngoại hải nghe được lời của người Đại Chu, mặc dù không hiểu Mộc Gia và Âm Quỷ Môn là thế lực gì, nhưng đối phương rất hiển nhiên là người của Đại Chu. Đối phương lại có người đến. Pháp thuyền vừa mới đến gần biên giới ngoại hải, một giọng nói lanh lảnh đã truyền ra từ pháp thuyền, nhị điện hạ, Đại Chu chúng ta lẽ nào còn phải sợ một thế lực ngoại hải như vậy sao? Ngươi làm như vậy, e là cho dù thánh hoàng bệ hạ nhìn thấy cũng sẽ không vui vẻ đâu. Theo âm thanh rơi xuống, từng đạo âm khí hiện ra trên pháp thuyền. Một lão ẩu bị âm khí bao vây đi đến bên cạnh Nam Cung Ly. Phía sau nàng còn có hơn 100 tu sĩ, trong số những tu sĩ này, chỉ riêng tu sĩ Kim Đan đã có hơn 20 người. Người đến không phải ai khác, chính là hoa họ lão ẩu từ giới hải vực chạy đến. Sau khi hủy diệt 10 thế lực ở giới hải vực, hoa họ lão ẩu đã dẫn người đến đây trước tiên. Lý do nàng và người của nàng không bị bất kỳ tổn thương nào, chỉ vì nàng không cùng Nam Cung Ly đi đến Không U Thành, không được phân cho vệ tinh điện thoại. Thêm vào đó, giới hải vực xa xôi, Hành Phong Môn trong tình huống không có định vị, cho dù muốn dùng hạch đạn cũng rất khó. Phía sau hoa họ lão ẩu, còn có một trung niên nam tử mặc nho bào đi theo. Người này chính là trưởng lão Mộc Gia, Mộc họ Nho Sinh kia. Chỉ có điều, sắc mặt của Mộc họ Nho Sinh lúc này có chút tái nhợt, hơn nữa chỉ có một mình. Bởi vì trước đó hắn cũng gặp phải hạch đạn tập kích, trừ hắn ra, còn lại đệ tử Mộc Gia đều đã chết dưới hạch bào. Đám người Đại Chu nhìn thấy hai người này xuất hiện, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là hai Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ. Thêm Lệ Công Công ở đây, bên họ đã có 3 Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ. Với đội hình như vậy, Hành Phong Môn này cho dù có thủ đoạn gì, bọn họ cũng không sợ. Mộc họ Nho Sinh chắp tay với Nam Cung Uyển Nguyệt nói, điện hạ, thù của Mộc gia chúng ta không thể không báo. Lời này của Mộc họ Nho Sinh rất rõ ràng, đó là muốn cùng Hành Phong Môn đánh, cho dù ngươi là nhị công chúa Đại Chu hôm nay cũng không ngăn cản được. Sắc mặt Nam Cung Uyển Nguyệt vô cùng khó coi. Nhưng vẫn cố nén giận nói, Mộc tiền bối, ngươi là người thông minh, lẽ nào còn không nhìn rõ thế cục bây giờ sao? Hoa họ lão ẩu nói như vậy, Nam Cung Uyển Nguyệt cũng không cảm thấy có gì, tính tình của đối phương vốn đã cổ quái. Nhưng Mộc họ Nho sinh này lại là nhị trưởng lão Mộc gia, bình thường phụ trách quản lý các công việc của Mộc gia, có thể coi là một người tương đối thông minh. Mộc họ Nho sinh thở dài một tiếng, ý của điện hạ ta hiểu, ta cũng không nghĩ tới Hành Phong môn này lại có thực lực như vậy, là ta đánh giá thấp, nhưng bây giờ sự việc đã phát sinh. Hôm nay ta nếu cứ tính như vậy, sau khi trở về cũng không thể bàn giao với gia tộc. Mộc họ Nho sinh đã biết được những chuyện xảy ra ở ngoại hải, hơn nữa hắn còn đích thân trải qua hạch bạo kinh khủng đó. Nếu như hắn sớm biết Hành Phong môn có loại thủ đoạn này, hắn nói gì cũng sẽ không mang theo người Mộc gia đến, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Các ngươi nói đủ chưa? Giọng nói lạnh lẽo của Trần Phong vang lên trong sân, mọi người nghe vậy, lúc này mới rời sự chú ý trở lại Trần Phong. Hoa họ lão ẩu và Mộc họ Nho sinh lúc này cũng nhìn về phía Trần Phong. Mộc họ Nho sinh dùng thần thức quét qua Trần Phong, hai mắt hắn lập tức ngưng tụ, bởi vì với thần thức của hắn mà lại không phát hiện ra cảnh giới của Trần Phong. Trần Phong lúc này nhìn Nam Cung Uyển Nguyệt nói, ta biết rõ ý nghĩ của ngươi. Đơn giản chỉ là cảm thấy Hành Phong môn chúng ta và Đại Chu các ngươi còn chưa đến tình trạng thật sự trở mặt. Dù sao hiện tại chết đều không phải là người hoàng thất Đại Chu các ngươi. Nghe được lời này của Trần Phong, con ngươi của Nam Cung Uyển Nguyệt co rút lại. Trần Phong tiếp tục nói, ngươi dường như đang sợ hãi, là lo lắng ta thật sự có năng lực để các ngươi tất cả đều ở lại sao? Trong lòng Nam Cung Uyển Nguyệt lập tức trầm xuống. Trần Phong không thể nghi ngờ đã nói trúng ý nghĩ của nàng. Nàng xác thực sợ Trần Phong sẽ để bọn họ tất cả đều ở lại. Người khác có lẽ sẽ không tin Hành Phong môn có loại thực lực này. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, thực lực bên họ hiện tại đều mạnh hơn Hành Phong môn rất nhiều. Nhưng Nam Cung Uyển Nguyệt lại không cho rằng như vậy, đối phương không phải kẻ ngu, biết rõ thực lực bên Đại Chu của bọn họ, còn dám làm như vậy, tức là có nắm chắc tuyệt đối. Đây cũng là lý do vì sao nàng muốn hòa giải với Hành Phong môn, không muốn tiếp tục đánh xuống. Nhưng nàng không ngờ, Trần Phong lại đoán trúng ý nghĩ của nàng. Hừ, để chúng ta đều ở lại. Khẩu khí của các hạ không khỏi có chút lớn, lão thân mặc dù không biết các ngươi trước đó dùng thủ đoạn gì để giết nhiều người của chúng ta như vậy. Nhưng hôm nay có lão thân và Mộc đạo hữu ở đây, các ngươi không có cơ hội dùng loại thủ đoạn đó. Hoa họ lão ẩu mở miệng, đôi mắt âm hàn nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Mà bên cạnh hắn, Mộc họ Nho sinh đã sớm khuếch tán thần thức khắp nơi, thời khắc cảnh giác. Hai người trên đường đi đã sớm thương lượng biện pháp ứng phó. Hạch bạo trước đó của Hành Phong môn mặc dù cường đại, nhưng Mộc họ Nho sinh đã tự mình trải nghiệm, đã phát hiện, loại công kích đó mặc dù uy lực cường đại, nhưng tốc độ lại không được. Chỉ cần bọn họ có thể sớm phòng bị, xuất thủ từ xa liền có thể ứng phó. Đây cũng là nguyên nhân Mộc họ Nho sinh dám tìm đến Hành Phong môn. Phạm vi thần thức của Nguyên Anh đại viên mãn là cực lớn, chỉ cần hắn tản ra thần thức, hắn liền có thể sớm phát hiện. Hoa đạo hữu, không cần nói nhảm với hắn, bắt hắn cho ta muốn hắn sống. Giọng nói oán độc của Nam Cung Ly truyền đến. Hoa họ lão ẩu âm trầm cười một tiếng, lập tức quanh thân nàng liền bị âm khí bao phủ, sau đó một cái mặt quỷ dữ tợn hiện ra sau lưng nàng. Tiểu tử, hôm nay để ngươi kiến thức một chút, âm quỷ môn ta ngự quỷ thần thông. Hoa họ lão ẩu đã nhìn ra, Trần Phong chính là người dẫn đầu bên Hành Phong môn. Chỉ cần bắt được đối phương, thì tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết. Hơn nữa, nàng hiện tại đối với loại bảo vật có uy lực cực lớn của Hành Phong môn cảm thấy vô cùng hứng thú. Các tu sĩ ngoại hải nhìn thấy mặt quỷ dữ tợn sau lưng Hoa họ lão ẩu đều biến sắc. Chỉ riêng khí tức phát ra từ mặt quỷ này đã khiến bọn họ có chút không chịu nổi. Dù sao cũng là cường giả cấp bậc Nguyên Anh đại viên mãn, đây chính là đại tu sĩ chân chính. Nhưng mà, không có ai chú ý tới. Lúc này Không U Chân Quân và Tiêu Lăng đã lặng lẽ rời khỏi vị trí gần Đại Chu, hơn nữa còn không ngừng lui về phía sau. Chịu chết đi, Hoa họ lão ẩu hai tay khô gầy vừa bấm pháp quyết, liền chuẩn bị thả mặt quỷ ra. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng mang đột nhiên từ chân trời rơi xuống. Tốc độ của hồng mang này quá nhanh, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo quang mang lóe lên rồi biến mất. Sau đó, vị trí của Hoa họ lão ẩu lại đột nhiên bốc lên một đạo khói xanh. Cái mặt quỷ dữ tợn to lớn kia cũng không có dấu hiệu gì đột nhiên kêu rên một tiếng, lập tức hóa thành âm khí tiêu tán. Về phần Hoa họ lão ẩu phía dưới mặt quỷ lại đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân nàng giống như hư không tiêu thất. Đứng sau lưng lão ẩu, đám đệ tử âm quỷ môn đang chuẩn bị xem trò vui, Nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Vốn dĩ bọn chúng còn định xem lão ẩu trổ hết tài năng. Kết quả, chỉ một giây sau, vị trưởng lão trước mặt bọn chúng đột nhiên biến mất. Không chỉ có đệ tử âm quỷ môn, những người còn lại cũng lộ vẻ nghi hoặc. Không ít người vận dụng linh thức dò xét xung quanh, vô thức cho rằng lão ẩu thi triển thần thông nào đó, ẩn nấp thân hình. Giữa sân chỉ có mấy tên nguyên anh tu sĩ phát hiện mánh khóe. Với thần thức nhập vi cấp bậc nguyên anh, bọn chúng thấy rõ, lão ẩu bị một đạo hồng mang đánh trúng. Sau đó, cả người, bao gồm cả nhục thân và thần hồn, trực tiếp hóa thành khói xanh. Cẩn thận, Mộc Họ Nho sinh kinh hãi thốt lên. Trên người hắn lập tức sáng lên, thiên địa linh lực ngưng tụ thành hộ thể linh quang, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh ngọc thước pháp bảo. Những nguyên anh tu sĩ đại chu còn lại cũng có hành động tương tự, nhao nhao vận dụng phòng hộ thủ đoạn. Giờ khắc này, trên mặt nguyên anh tu sĩ đại chu tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hoa họ lão ẩu, một vị nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, vậy mà bị miểu sát. Thậm chí ngay cả nguyên anh cũng không kịp trốn thoát đã chết. Điều này sao có thể không khiến bọn chúng kinh hãi? Không Vũ Chân Quân và Tiêu Lăng, những người đã rời xa chiến trường, lúc này trán đẫm mồ hôi lạnh. Hôm nay bọn chúng lại gặp phải loại hồng mang đáng sợ đó. Điều này khiến bọn chúng nhớ lại cảnh tượng nguyên anh tu sĩ Ngự Thú Tông bị miểu sát trước đó, hoàn toàn giống hệt. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, không có bất kỳ dao động nào. Chỉ trong nháy mắt, một người sống sờ sờ cứ thế biến mất. Nhưng càng khiến hai người kinh hãi hơn là, loại hồng mang đó lại có thể miểu sát cả nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Không U Chân Quân lúc này đã hoàn toàn sợ vỡ mật, không chút do dự thi triển bí thuật, cấp tốc bỏ chạy. Giờ khắc này, hắn chỉ mong hồng mang đó đừng rơi vào người mình. Chết tiệt, ta không nên đến. Không U Chân Quân hoảng sợ. Tiêu Lăng thấy Không U Chân Quân trực tiếp bỏ chạy, cũng không chút do dự, hóa thành độn quang trốn đi. Việc Không U Chân Quân và Tiêu Lăng rời đi không gây chú ý cho những người khác. Giờ phút này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Đại Chu. Nhìn thấy những nguyên anh tu sĩ này đều như lâm đại địch. Những người khác tuy không phát hiện ra điều gì, nhưng cũng đoán được phần nào. Nam Cung Uyển Nguyệt cũng ngây người tại chỗ, nàng bây giờ còn có thể ngửi thấy mùi khét lẹt trong không khí. Ngô Lan đã sớm bảo hộ trước mặt Nam Cung Uyển Nguyệt, trên mặt nàng tràn đầy khẩn trương và kinh hãi. Dù là tâm cao khí ngạo, khi nhìn thấy hoa họ lão ẩu bị miểu sát, nàng cũng đã mất đi sự ngạo mạn trước đây. Xung quanh Viêm Thiên Vệ lúc này cũng hoàn hồn, vội vàng tạo thành một vòng tròn, bảo hộ Nam Cung Uyển Nguyệt và Nam Cung Ly ở bên trong. Trần Phong nhìn đám người đại chu như lâm đại địch, lạnh giọng nói, giết. Nghe Trần Phong ra lệnh, Hải Ly đứng trên pháp thuyền không chút do dự, động thủ. Theo mệnh lệnh, hơn 300 chiến hạm Hành Phong Môn lập tức hóa thành từng đạo lưu quang xông ra hắc hải. Giờ khắc này, tốc độ của hơn 300 chiếc pháp thuyền đều được nâng lên đến cực hạn. Hơn 300 đạo lưu quang trực tiếp tạo thành một vòng vây lớn. Mộc đạo hữu, các ngươi mang theo điện hạ đi, lão nô ở lại đoạn hậu. Lệ Công Công hướng về phía Mộc Họ Nho Sinh hô một tiếng. Lập tức, hắn lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng về phía Trần Phong lao tới. Mộc Họ Nho Sinh lúc này cũng hoàn hồn, lập tức đi đến bên cạnh Nam Cung Ly và Nam Cung Uyển Nguyệt, sau đó mang theo hai người hướng về phía xa nhanh chóng đuổi theo. Những nguyên anh tu sĩ đại chu còn lại thấy thế, cũng lập tức đi theo Mộc Họ Nho Sinh độn quang cùng nhau thoát đi. Về phần những kim đan và trúc cơ tu sĩ đại chu còn lại, bọn chúng đã lười quản. Ngay cả nguyên anh đại viên mãn tu sĩ còn bị đối phương miểu sát, bọn chúng còn đánh đấm gì nữa. Lệ Công Công trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Phong, chỉ thấy quanh hắn xuất hiện 9 cây phi châm nhỏ bé. 9 cây phi châm pháp bảo này, từ các góc độ khác nhau đánh úp về phía Trần Phong. Trần Phong cảm nhận được uy năng đáng sợ của 9 cây phi châm này, nhướng mày. Uy năng phát ra từ 9 cây phi châm này, coi như là đỉnh tiêm cấp bậc Ngụy Linh Bảo. Trần Phong thân ảnh lóe lên, tránh được 5 cây trong 9 cây phi châm, 4 cây còn lại rơi trúng người hắn. Lực lượng cường đại từ phi châm truyền đến, thân ảnh Trần Phong không khỏi lùi về sau mấy bước. Nhưng 4 cây phi châm này cũng không tiến vào thân thể hắn, mà phát ra tiếng va chạm giòn tan. Chỉ thấy trên người Trần Phong xuất hiện một kiện hộ giáp màu đỏ rực. Hộ giáp này chính là hộ thân linh bảo hắn có được từ Nam Cung Diễm Nguyệt. Lệ Công Công nhìn thấy hộ giáp này, lập tức hai mắt nheo lại, huyền hỏa giáp. Đại điện hạ mất tích quả nhiên có liên quan đến ngươi. Trần Phong không cùng Lệ Công Công nói nhảm, hắn một quyền trực tiếp hướng về phía Lệ Công Công oanh kích tới. Quyền này trực tiếp khuấy động thiên địa linh lực xung quanh, tạo thành phong tỏa linh lực. Lệ Công Công thấy thế hừ lạnh một tiếng, một tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy một đạo ngũ sắc quang mang hiện ra trên đỉnh đầu. Ngũ sắc quang mang này rõ ràng là ngũ hành chi lực. Ầm ầm, quyền mang và ngũ hành chi lực vừa va chạm, một tiếng chấn động thiên địa vang lên. Những kim đan tu sĩ Đại Chu gần nhất, tại chỗ bị lực lượng sóng xung kích chấn cho thần hồn câu diệt. Thân ảnh Trần Phong lùi về sau 100 mét, hắn nhìn nắm đấm của mình, lập tức nói, thần thông của ngươi không tệ. Nhìn Trần Phong đỡ lấy thần thông của mình, Lệ Công Công một mặt kinh hãi. Ngũ sắc thần quang thần thông của hắn, đủ để ngang dọc trong cùng giới tu sĩ, người trước mắt lại có thể đỡ được thần thông này, điều này sao có thể không khiến hắn kinh ngạc. Quan trọng nhất là, hắn đã nhìn ra từ khí tức phát ra từ người Trần Phong, đối phương chỉ là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Yêu nghiệt a, Lệ Công Công đã hiểu, người trước mắt giống như Nam Cung Diễm Nguyệt, là tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn không dám chủ quan, lập tức lần nữa tế ra 9 cây phi châm. Lần này, ngũ hành chi lực được hắn gia trì lên 9 cây phi châm. 9 cây phi châm được bao quanh bởi 5 loại quang mang, khẽ run lên, tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Không nói đến việc giết chết người này, chỉ cần ngăn cản hắn không sử dụng món bảo vật đáng sợ kia là đủ rồi. Lệ Công Công sắc mặt nghiêm túc nhìn Trần Phong, mặc dù trước đó hắn không nhìn ra hoa họ lão ẩu bị miểu sát như thế nào, cũng không nhìn ra người phóng thích bảo vật là ai. Nhưng hắn biết rõ, loại bảo vật có thể miểu sát nguyên anh tu sĩ, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể sử dụng. Hành Phong môn bên này chỉ có Trần Bắc Cảnh này mới có loại thực lực này. Chỉ cần ngăn cản đối phương, để điện hạ bọn họ an toàn rời khỏi ngoại hải là được. Trong lúc Trần Phong và Lệ Công Công giao chiến, tu sĩ Đại Chu cũng đang cùng người Hành Phong môn triển khai kịch chiến. Mặc dù nguyên anh tu sĩ Đại Chu đã trốn trước, nhưng bên Đại Chu vẫn còn rất nhiều cường giả. Trong đó, Âm Quỷ môn có hơn 20 kim đan tu sĩ, mà Viêm Thiên Vệ do Nam Cung Ly mang đến cũng đều có tu vi kim đan. Giờ phút này, mẫu hạm Hành Phong môn đang quay quanh chiến trường. Vô số đạn pháo như mưa trút xuống tu sĩ Đại Chu. Trên pháp thuyền, còn có người Hành Phong môn và tu sĩ ngoại hải không ngừng phóng thích các loại pháp thuật. Tốc độ mẫu hạm Hành Phong môn cực nhanh, kim đan tu sĩ bình thường căn bản khó mà đuổi kịp. Tu sĩ Đại Chu chỉ có thể bị động phòng ngự. Toàn bộ chiến trường, các loại pháp thuật quang mang và tiếng nổ đạn pháo không dứt. Khởi trận, Viêm Thiên Vệ thống lĩnh sau khi ngăn cản mấy phát pháo hạm công kích, lập tức hạ lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, hơn 30 tên Viêm Thiên Vệ lập tức xếp thành trận hình, một cỗ linh áp đáng sợ hiện ra xung quanh Viêm Thiên Vệ. Sau đó, một cái lồng ánh sáng màu đỏ bao vây đám Viêm Thiên Vệ. Đạn pháo Hành Phong môn đánh vào lồng ánh sáng màu đỏ, toàn bộ đều bị ngăn cản. Các tu sĩ Đại Chu cũng lập tức tiến vào lồng ánh sáng màu đỏ này. Trên bong mẫu hạm, Hải Ly nhìn Viêm Thiên Vệ bày ra trận pháp, nhíu mày, lại là hợp kích pháp thuật. Bên cạnh Lạc Minh sau khi đánh ra một đạo công kích về phía tu sĩ Đại Chu, hỏi Hải Ly, chúng ta khi nào thì động thủ? Số lượng kim đan tu sĩ Hành Phong môn cũng không ít, cộng thêm số lượng tu sĩ ngoại hải cũng gần 20 người. Đủ để cùng những người này Đại Chu một trận chiến. Không nóng vội, trước dùng đạn pháo tiêu hao bọn chúng một đợt, các ngươi tiết kiệm một chút linh lực. Hải Ly tỉnh táo trả lời, xa xa Kiếm Vô Cực mở miệng nói, môn chủ không sao chứ? Dứt lời, hắn nhìn về phía chân trời xa xa, nơi đó truyền đến từng đạo linh lực ba động đáng sợ. Hải Ly nhẹ giọng nói, yên tâm đi, môn chủ không sao. Hải Ly rất tự tin vào Trần Phong, nàng cũng không lo lắng gì, hiện tại nàng muốn làm chính là giải quyết tu sĩ Đại Chu ở đây. Đúng lúc này, Viêm Thiên Vệ đang tạo thành trận hình đột nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy trên đỉnh đầu đám Viêm Thiên Vệ, thình lình xuất hiện một đầu hỏa long to lớn vô cùng. Uy áp phát ra từ hỏa long này không hề yếu hơn nguyên anh tu sĩ. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Minh biến sắc, không xong. Nếu để hỏa long này đánh úp về phía bọn chúng, không thiên mẫu hạm căn bản không ngăn cản nổi, điều này tương đương với công kích cấp bậc nguyên anh. Xa xa, hỏa long gào thét một tiếng, lập tức trực tiếp hướng về phía hạm đội Hành Phong môn đánh tới, tốc độ hỏa long cực nhanh, đã vượt xa tốc độ không thiên mẫu hạm Hành Phong môn. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng cuồng tiếu từ chân trời vang lên, ha ha ha. Một cỗ khí tức yêu thú nguyên anh đại viên mãn hiện ra trong sân. Hải Ly sau khi cảm nhận được cỗ khí tức này, lập tức trên mặt lộ vẻ vui mừng, là Tranh Giảo tiền bối. Gần như ngay khi tiếng nói của Hải Ly vừa dứt, chỉ thấy một đầu cự thú hình thể to lớn xuất hiện trên chân trời. Cự thú này trực tiếp mở miệng lớn, sau đó hung hăng khẽ hấp về phía hỏa long xa xa. Một vòng xoáy màu đen hiện ra trong mồm cự thú. Hỏa long vốn đang lao về phía hạm đội, trong nháy mắt bị một cỗ hấp lực đáng sợ lôi kéo, chỉ trong chớp mắt đã bị cự thú hút vào trong miệng. Tranh Giảo bất mãn nói, thứ gì vậy, khó ăn như thế. Viêm Thiên Vệ bên dưới nhìn thấy cảnh này, đều nhao nhao biến sắc. Bọn chúng tạo thành hợp kích pháp thuật, ngay cả Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không dám đón đỡ. Nhưng cự thú trước mắt lại nuốt chửng công kích pháp thuật của bọn chúng. Đến, tôn để tiểu đệ của ta chơi với các ngươi. Tranh Giảo cũng không tiếp tục ra tay, mà há mồm phun ra. Một cây cột đá to lớn sừng sững trước mặt hắn. Chỉ thấy trên cột đá hiện ra đồ đằng hình thú, một con sư tử khổng lồ bao phủ bởi ngọn lửa xuất hiện trên chân trời. Nguyên Anh Đại Viên Mãn, Viêm Thiên Vệ thống lĩnh kinh hãi thốt lên. Một đầu yêu thú Nguyên Anh Đại Viên Mãn đã đủ rồi, hiện tại lại đến một đầu nữa, vậy còn đánh đấm gì nữa? Liệt Diễm Sư xuất hiện, lập tức há mồm phun ra. Một đạo cột sáng hỏa diễm thô to như thùng nước bắn ra. Cột sáng hỏa diễm trực tiếp đánh vào vòng bảo hộ màu đỏ do Viêm Thiên Vệ tạo thành. Ầm ầm, cột sáng và vòng bảo hộ vừa chạm vào nhau, trong nháy mắt tạo thành một mảnh hỏa hải đáng sợ, nước biển bên dưới lúc này đều sôi trào. Âm thanh vỡ vụn như thủy tinh cũng vang lên lúc này. Vòng bảo hộ do 30 tên Viêm Thiên Vệ tạo thành trực tiếp vỡ vụn. Một số tu sĩ Đại Chu cấp thấp, tại sát na vòng bảo hộ vỡ vụn, tại chỗ đã bị đánh chết tươi. Mà Viêm Thiên Vệ duy trì vòng bảo hộ giờ khắc này cũng đều sắc mặt tái nhợt. Tổ hợp pháp thuật bị phá, đối với bọn chúng mà nói tổn thương là cực lớn. Ha ha ha, tiểu đệ tốt, cho ta đánh mạnh. Tranh Giảo lơ lửng trên chân trời cao hứng hò hét, thương thế của hắn cũng chưa hồi phục, cũng không thể tùy tiện ra tay, lần này đến chỉ là trợ trận. Hải Ly nhìn thấy vòng bảo hộ do Viêm Thiên Vệ hình thành bị phá, cũng vội vàng hạ lệnh, hạm đội tiến hành hỏa lực kiềm chế, tu sĩ trúc cơ trở lên cùng ta xuất chiến. Hải Ly lúc này hóa thành độn quang xông ra ngoài, trong tay nàng còn cầm 5 quả tam tướng đạn. Những tu sĩ đã chuẩn bị sẵn trên mẫu hạm, cũng đồng thời theo mẫu hạm xông ra ngoài. Giết, a, à, giết chết bọn chúng, vì sư huynh báo thù. Mấy chục đạo độn quang cùng nhau xông ra từ 4 phía hạm đội, trong đó còn bao gồm tu sĩ các thế lực ngoại hải. Bên ngoài biển, tiếng la giết của các tu sĩ đinh tai nhức óc. Đối với những tu sĩ ngoại hải này mà nói, dù sao bọn họ đã kết thù với người Đại Chu, chi bằng triệt để buộc chung một chỗ với Hành Phong Môn còn hơn. Khi người của Hành Phong Môn xông vào chiến trường, lập tức giao chiến với tu sĩ Đại Chu. Chiến trường lập tức tràn ngập ánh sáng của các loại pháp khí và pháp bảo. Chiến đấu vừa bắt đầu, đã có tu sĩ không ngừng vẫn lạc. Chiến đấu của tu tiên giả vô cùng tàn khốc, chỉ cần giao thủ, cơ hồ đều là hạ tử thủ. Tuy rằng cường giả Nguyên Anh của Đại Chu đã rút lui, nhưng số lượng tu sĩ Kim Đan còn lại cũng không ít. Thêm vào đó, Viêm Thiên Vệ còn biết hợp kích pháp thuật, thực lực tự nhiên không kém. Nhưng cũng may, bên Hành Phong Môn có một đầu Liệt Diễm Sư Nguyên Anh Đại Viên Mãn gia nhập, hơn 30 Viêm Thiên Vệ chỉ có thể không ngừng kết trận để chống cự công kích của Liệt Diễm Sư. Ngay khi hai bên kịch chiến, trên mặt biển xa xa, đột nhiên xuất hiện lít nhà lít nhít hắc ảnh. Những hắc ảnh này, thình lình đều là yêu thú hắc hải. Thấy nhiều yêu thú xuất hiện như vậy, tu sĩ Đại Chu nào còn dám tiếp tục giao chiến. Bọn họ không chút do dự thi triển các loại thủ đoạn bảo mệnh, bắt đầu tứ tán đào thoát. Hải Ly cùng đám tu sĩ Kim Đan ngoại hải thấy người Đại Chu đào tẩu, đương nhiên sẽ không để bọn họ thoát. Một trận truy đuổi ngoài biển liền triển khai như vậy. Hơn 300 chiếc không thiên mẫu hạm cũng chia thành nhiều đội ngũ, bắt đầu truy sát tu sĩ Đại Chu. Trên bầu trời, Tranh Giảo nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi đó vọng lại từng đợt tiếng nổ vang. Với thần thức của hắn, tự nhiên có thể thấy Trần Phong và Lệ Công Công đại chiến. Tiểu tử này, sau khi đạt Nguyên Anh Trung Kỳ, thế mà có thể đánh một trận với tu sĩ Đại Viên Mãn, thật là biến thái. Tranh Giảo trong lòng vô cùng chấn kinh. Tu sĩ một khi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, dù là tiểu cảnh giới cũng khác biệt một trời một vực. Huống chi, tu sĩ Đại Viên Mãn này còn đến từ Đại Chu, một thân thần thông cũng rất nhiều. Trần Phong thế mà có thể giao chiến với đối phương mà không hề lép vế, sao có thể không khiến Tranh Giảo kinh ngạc. Trên không trung, Trần Phong vẫn đang đại chiến với Lệ Công Công. Giờ phút này, toàn thân Lệ Công Công đã được bao quanh bởi ngũ sắc quang mang, bên cạnh hắn lơ lửng 9 phi châm, trong đó 3 cây đã biến mất không thấy. Sắc mặt Lệ Công Công lúc này có chút ngưng trọng, đánh lâu như vậy, hắn phát hiện căn bản không làm gì được đối phương. Không nói đến việc đối phương mặc huyền hỏa giáp, dù không có huyền hỏa giáp, nhục thân đối phương cũng vô cùng cường đại. Phi châm của hắn nhiều lần vòng qua huyền hỏa giáp đánh lên người đối phương, nhưng đều bị nhục thân đối phương mạnh mẽ đỡ lấy. Một nguyên anh trung kỳ mà lại có nhục thân sánh ngang yêu thú, đây là điều hắn không thể ngờ tới. Trần Bắc Cảnh, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Dù ngươi có hộ thân linh bảo, nhưng nếu ta liều tổn hao tu vi, khiến ngươi trọng thương cũng không phải vấn đề gì. Lệ Công Công dùng đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Trần Phong, đánh lâu như vậy, linh lực của hắn cũng tiêu hao hơn phân nửa. Dù sao, hắn liên tiếp thi triển mấy thần thông, hơn nữa còn không ngừng vận chuyển ngũ hành chi lực, tiêu hao với hắn là cực lớn. Trần Phong nghe vậy, chỉ cười, ngươi bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa sao? Có thủ đoạn gì thì dùng hết đi. Đánh đến hiện tại, Trần Phong cũng phát hiện sau khi đạt nguyên anh trung kỳ, hắn cũng không kém tu sĩ đại viên mãn bao nhiêu. Nhược điểm duy nhất là nắm giữ thuật pháp thần thông không bằng đối phương. Nhưng với nhục thân hiện tại, tuy nói không thể vạn pháp bất xâm, nhưng công kích pháp thuật bình thường cơ bản rất khó tổn thương hắn mảy may. Huống chi, hắn còn có một bảo vật hộ thân cấp bậc hậu thiên linh bảo. Dù là thần thông, giờ phút này hắn cũng có thể đỡ được. Hừ, Lệ Công Công hừ lạnh một tiếng, lập tức không nói nữa. Trong tay hắn ánh sáng xanh lóe lên, một thanh tiểu kiếm màu đen thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiểu kiếm màu đen vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra ba động linh lực cường đại. Hậu thiên linh bảo, hai mắt Trần Phong ngưng tụ, tiểu kiếm màu đen đối phương lấy ra, quả thật là một hậu thiên linh bảo, hoàn toàn không giống chín phi châm trước đó. Chín phi châm kia chỉ gần vô hạn hậu thiên linh bảo, còn vật này lại là hậu thiên linh bảo thật sự. Một thái giám của Đại Chu Hoàng Triều, thế mà cũng có hậu thiên linh bảo, khiến Trần Phong có chút bó tay rồi. Đại Chu này có cần giàu đến vậy không? Kỳ thật, Trần Phong không biết, Lệ Công Công có hậu thiên linh bảo là vì mẫu thân Nam Cung Ly lo lắng Nam Cung Ly xảy ra chuyện, nên mới giao linh bảo này cho Lệ Công Công. Với tu vi nguyên anh sơ kỳ của Nam Cung Ly, căn bản không thể phát huy toàn bộ uy năng của hậu thiên linh bảo. Chỉ có tu sĩ nguyên anh đại viên mãn như Lệ Công Công mới có thể thôi động. Đi, Lệ Công Công một tay bấm niệm pháp quyết, rồi chỉ vào tiểu kiếm màu đen. Tiểu kiếm màu đen lập tức ong ong một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, mau chóng đuổi theo Trần Phong. Nơi tiểu kiếm này đi qua, không gian bắt đầu bóp méo, còn chưa đến trước người Trần Phong, tiểu kiếm màu đen đã biến thành một thanh cự kiếm kình thiên dài ngàn mét. Nhìn cự kiếm bay tới, hai mắt Trần Phong ngưng tụ. Tuy không biết rõ đặc tính linh bảo của đối phương, nhưng hắn có thể cảm nhận được uy năng kinh khủng của một kiếm này. Hơn nữa, thần hồn hắn giờ khắc này như gặp phải thiên địch, đang run rẩy. Trần Phong lập tức hiểu ra, hậu thiên linh bảo của đối phương khẳng định mang theo uy năng tổn thương thần hồn. Hắn không dám khinh thường, vội vàng lấy thần hỏa phiến ra từ nhẫn chữ vật. Đối mặt với bảo vật mang theo công kích thần hồn, hắn không dám đỡ. Nếu huyền hỏa giáp không ngăn được, hắn sẽ thiệt lớn. Trần Phong lập tức rót linh lực vào thần hỏa phiến. Thần hỏa phiến lập tức hồng quang đại thịnh, mặt quạt lông vũ không ngừng toát ra năng lượng màu đỏ. Sắc mặt Trần Phong trong nháy mắt trắng bệch. Vừa rồi, linh lực trong cơ thể hắn trực tiếp bị thần hỏa phiến hút khô gần tám thành. Nhìn cự kiếm ngàn mét từ xa tới, Trần Phong không chút do dự cầm quạt vung về phía trước. Ầm ầm, vô tận hỏa hải từ quạt lông phóng thích ra ngoài. Một cỗ nhiệt độ cao tràn ngập mảnh thiên địa này. Hỏa hải vừa lan tràn ra, một hỏa điểu to lớn tạo thành từ hỏa diễm bay lên từ biển lửa. Hỏa điểu hí một tiếng, hướng cự kiếm hắc sắc va chạm. Công kích của hai hậu thiên linh bảo vừa chạm vào nhau. Giữa thiên địa vang lên một tiếng nổ kinh khủng. Tại nơi hỏa điểu và cự kiếm đụng nhau, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian. Một cỗ ba động năng lượng hủy thiên diệt địa khuếch tán ra. Trần Phong và Lệ Công Công đều bị cỗ năng lượng đáng sợ này bao trùm. Ngũ sắc linh quang trên người Lệ Công Công vỡ vụn trong nháy mắt, nhục thân hắn cũng bị hỏa diễm của thần hỏa phiến bao trùm. Chỉ trong giây lát, nhục thân Lệ Công Công đã bị cháy rụi hơn phân nửa. Không chỉ vậy, năng lượng kỳ dị sinh ra từ cự kiếm hắc sắc cũng đánh lên người hắn. Lực lượng kỳ dị này vừa vào thân thể Lệ Công Công, thần hồn trong cơ thể hắn lập tức bị trọng thương. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Lệ Công Công, trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi. Thần hỏa phiến, ngươi thế mà lấy cả bảo vật của Đại Điện hả? Lệ Công Công là lão thần của Đại Chu Hoàng Triều, tự nhiên nhận ra thần hỏa phiến. Đây là linh bảo sát nhân của Nam Cung Diễm Nguyệt, thuộc hàng đỉnh tiêm trong thượng phẩm linh bảo. Nhưng cảnh tượng khiến Lệ Công Công kinh hãi hơn lại xuất hiện. Ở phía xa, Trần Phong lẳng lặng đứng đó, trên người không có nửa điểm vết thương. Lệ Công Công nghẹn ngào, sao có thể? Trảm hồn kiếm một kích toàn lực, dù ngươi có huyền hỏa giáp cũng không thể chống đỡ được. Sao ngươi có thể không hề hấn gì? Lệ Công Công thật sự bị khiếp sợ. Vừa rồi hắn vận dụng hậu thiên linh bảo tên là Trảm Hồn Kiếm, năng lực lớn nhất là Trảm Thần Hồn, là chí bảo chuyên tổn thương thần hồn. Dù Trần Phong có huyền hỏa giáp, cũng không thể không hề tổn hại. Ngay cả hắn, vừa rồi cũng bị uy năng của Trảm Hồn Kiếm ảnh hưởng, thần hồn cũng bị tổn thương nhất định. Sao Trần Phong có thể không hề hấn gì? Vừa rồi hai linh bảo va chạm, cự ly gần như vậy, Trần Phong không thể tránh né. Trần Phong nhìn tiểu kiếm màu đen trở lại bên cạnh Lệ Công Công, nhẹ giọng, bảo vật của ngươi xác thực bất phàm, nhưng chỉ đến thế thôi. Vừa rồi hắn suýt bị công kích của hai linh bảo lan đến. Nhưng khi cỗ năng lượng đáng sợ kia đến gần, hắn quả quyết vận dụng năng lực truyền tống của bức tranh, quay về thế giới hiện đại. Đây là truyền tống còn nhanh hơn thuấn di, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhàng tránh né. Trần Phong thu thần hỏa phiến trong tay, không tiếp tục dùng bảo vật này. Linh lực trong cơ thể hắn không đủ để hắn sử dụng hậu thiên linh bảo này nữa. Hơn nữa, đối phương đã trọng thương, dù không cần linh bảo, hắn cũng có thể dễ dàng bắt giữ. Thân hình Trần Phong lóe lên, nhanh chóng biến mất. Thấy Trần Phong biến mất, hai mắt Lệ Công Công ngưng tụ. Hắn tranh thủ điều động chút linh lực còn lại trong cơ thể, rồi ngưng tụ ngũ sắc linh quang quanh thân. Cũng gần như đồng thời, Trần Phong xuất hiện trước mặt hắn, lập tức đấm ra một quyền. Phịch một tiếng, ngũ sắc linh quang bị đánh nát trong nháy mắt, Lệ Công Công bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Nhục thân đã cháy khét của hắn tràn ra đại lượng tiên huyết. Trần Phong không cho đối phương cơ hội thở dốc, thân ảnh hắn bắt đầu lấp lóe qua lại. Quyền cước không ngừng đánh lên người Lệ Công Công, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên, Lệ Công Công chỉ có thể hoảng hốt ứng phó. Sau khi tiếp nhận vài chục lần công kích của Trần Phong, Lệ Công Công rốt cục không chịu được nữa, nhục thân hắn bắt đầu rạn nứt. Rõ ràng không bao lâu, nhục thân hắn sẽ hư hao hoàn toàn. Không do dự, Lệ Công Công một tay bắt pháp quyết, bốn phi châm lần nữa linh quang đại thịnh, bay về phía Trần Phong. Nguyên anh của hắn cũng rời khỏi nhục thân. Nguyên anh tiểu nhân quang mang lóe lên, rồi thuấn di về phía xa. Với nguyên anh cấp bậc đại viên mãn của ta, thi triển thuấn di, người này tuyệt đối không đuổi kịp. Nguyên anh tiểu nhân của Lệ Công Công lộ vẻ tự tin. Hắn không lo bị bỏ lại, nguyên anh giữa các tu sĩ rất khó phân định sinh tử. Huống chi, hắn vẫn là tu sĩ nguyên anh đại viên mãn. Nhưng nguyên anh hắn vừa thuấn di ra ngoài một đoạn, Trần Phong đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lệ Công Công nhìn Trần Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt, kinh ngạc, ngươi sao có thể? Vừa rồi hắn thuấn di trọn vẹn gần 10 cây em, khoảng cách xa xôi như vậy. Không phải tu sĩ nguyên anh sơ kỳ như Trần Phong có thể đuổi kịp. Trần Phong không nói nhảm, vồ tay phải, nguyên anh tiểu nhân bị hắn bắt trong tay. Nguyên anh Lệ Công Công hét lên, nguyên anh sáng bóng lập tức đại thịnh, hiển nhiên còn muốn thuấn di đào tàu. Nhưng Trần Phong sao cho hắn cơ hội, không chút do dự dùng sức bóp. Chỉ nghe phịch một tiếng, nguyên anh Lệ Công Công bị Trần Phong bóp nát trong nháy mắt. Chỉ một đạo thần hồn còn lưu lại, thần hồn đầu tiên ngẩn ngơ. Rồi phóng về phía chân trời. Nhưng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một cột đá to lớn. Cột đá chậm rãi chuyển động, mặt ngoài tản mát tia sáng kỳ dị, bao phủ thần hồn Lệ Công Công trong nháy mắt. Bị tia sáng kỳ dị này bao phủ, thần hồn Lệ Công Công không thể động đậy. Chỉ một lát sau, thần hồn Lệ Công Công bị hút vào cột đá. Trên trụ đá, xuất hiện một đồ đằng mới tinh, chính là bộ dáng Lệ Công Công. Nhìn đồ đằng mới, Trần Phong hài lòng. Sở dĩ hắn đánh lâu như vậy với đối phương, không dùng thiên cơ vũ khí, là vì thần hồn đối phương. Đây là một tu sĩ nguyên anh đại viên mãn, một khi thần hồn bị hồn tỏa lục linh trụ khống chế. Vậy chẳng khác nào hắn có thêm một tay chân nguyên anh đại viên mãn. Trần Phong lập tức vẫy tay phải, thu tiểu kiếm màu đen lơ lửng giữa không trung và nhẫn chữ vật của Lệ Công Công. Đạo hữu thần thông kinh người, tại hạ bội phục. Tranh rào lúc này bay đến trước mặt Trần Phong, đối Trần Phong chúc mừng một phen. Có thể hạ gục người này, vẫn là dựa vào hai kiện linh bảo này, tu sĩ nguyên anh đại viên mãn không phải dễ đối phó như vậy. Trần Phong cũng không tự đại, hắn có thể nhanh như vậy hạ gục Lệ Công Công, không chỉ dựa vào hai kiện linh bảo, còn dựa vào năng lực thuấn gian truyền tống bên ngoài biển. Nếu không, căn bản không thể giữ chân đối phương, nguyên anh đại viên mãn thuấn di, không phải hắn có thể đuổi kịp. Đạo hữu không cần khiêm tốn, với thần thông của đạo hữu bây giờ, ngoại trừ những lão quái hóa thần kia, cũng không cần e ngại gì. Tranh Giảo vẫn vỗ mông ngựa. Vừa rồi trận chiến kia, hắn đã nhìn rõ ràng. Trần Phong không tiếp tục để ý tới Tranh Giảo, mà nhìn về phía chiến trường phía dưới. Lúc này trên chiến trường, phần lớn tu sĩ Đại Chu đã thoát đi, người của Hành Phong Môn cũng đang truy kích. Người còn lại trên chiến trường không có bao nhiêu. Tranh Giảo hỏi, những người kia cứ vậy để bọn hắn đi rồi sao? Tranh Giảo nói tự nhiên là đám người Nam Cung Uyển Nguyệt. Trần Phong cười nhạt, yên tâm, bọn hắn trốn không thoát. Nói xong, thân ảnh Trần Phong liền biến mất ngay tại chỗ. Nhìn Trần Phong đột nhiên biến mất trước mặt, Tranh Giảo lộ vẻ nghi hoặc. Đến giờ, hắn vẫn không cách nào phát hiện năng lực đột nhiên biến mất này của Trần Phong là thần thông gì. Nếu nói là không gian thần thông, nhưng vì sao một chút ba động không gian đều không có? Cách Hắc Hải mấy ngàn cây em, nơi này có mấy đạo độn quang đang bay nhanh. Những độn quang này, chính là những tu sĩ Nguyên Anh Đại Chu đào tẩu từ biên giới Hắc Hải. Ở đây, tu sĩ Nguyên Anh thêm Nam Cung Ly, tổng cộng có 7 người. Sắc mặt mọi người lúc này đều ngưng trọng dị thường, không ai mở miệng nói chuyện. Ngay cả Nam Cung Ly luôn tự ngạo, cũng đang nhắm mắt chữa thương. Lúc này, Ngô Lan nói, ta đã gửi truyền âm phù về nội hải, chỉ là bọn hắn thu được có lẽ cần rất lâu. Mộc Họ Nho Sinh mở miệng, với tốc độ bay của chúng ta, Hành Phong Môn muốn đuổi kịp rất khó, điều duy nhất ta lo lắng là đạo hồng mang diệt sát Hoa đạo hữu trước đó. Ngô Lan hỏi, chẳng lẽ với thần thức của Mộc đạo hữu cũng không phát hiện ra đạo hồng mang kia từ đâu đến sao? Ánh mắt những tu sĩ Nguyên Anh còn lại cũng nhìn về phía Mộc Họ Nho Sinh. Trong mọi người ở đây, chỉ có Mộc Họ Nho Sinh tu vi đạt tới Nguyên Anh đại viên mãn, thần thức của hắn cũng cao nhất. Mộc Họ Nho Sinh lắc đầu, không có bất kỳ phát hiện gì, đạo hồng mang kia không có dấu hiệu nào, ta đoán bảo vật kia không chỉ là cấp bậc hậu thiên linh bảo. Nghe vậy, thần sắc đám người lại hơi đổi. Không phải hậu thiên linh bảo, vậy có thể là tiên thiên linh bảo. Có thể khiến tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn đều không phát hiện được công kích, chỉ sợ chỉ có tiên thiên linh bảo mới làm được. Không thể nào, Hành Phong Môn bất quá chỉ là một thế lực ngoại hải, sao có được bảo vật cấp bậc tiên thiên linh bảo. Nam Cung Ly đang chữa thương mở mắt, trên mặt lộ vẻ không cam lòng. Mộc Họ Nho Sinh thở dài, nếu không phải tiên thiên linh bảo, vậy có thể là tu sĩ hóa thần xuất thủ, nhưng mặc kệ khả năng nào, đều là chúng ta không thể ngăn cản. Nam Cung Ly nắm chặt nắm đấm, nhất thời không biết nên nói gì. Lúc này, Ngô Lan lạnh giọng, đã sớm bảo các ngươi nghe nhị điện hạ, nếu các ngươi sớm nghe, đâu có chuyện này xảy ra. Lời này của Ngô Lan rõ ràng là nói với Nam Cung Ly. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn không cố kỵ thân phận hoàng tử của Nam Cung Ly. Nam Cung Ly nghe vậy sắc mặt âm trầm đáng sợ, được rồi. Chỉ cần không phải tu sĩ hóa thần xuất thủ, chúng ta sẽ bình yên vô sự, Hành Phong Môn cũng không thể trong thời gian ngắn thôi động loại bảo vật kia nhiều lần. Huống hồ chúng ta đã rời xa như vậy, Hành Phong Môn không thể đuổi kịp. Mộc Họ Nho Sinh hòa giải, đúng lúc này, Nam Cung Uyển Nguyệt im lặng đột nhiên mở miệng, Mộc tiền bối, có một chuyện ta muốn hỏi thăm. Mộc Họ Nho Sinh vội vàng, điện hạ cứ hỏi. Giờ khắc này thái độ của Mộc Họ Nho Sinh đã tốt hơn nhiều, hắn cũng hối hận vừa rồi không nghe Nam Cung Uyển Nguyệt. Nam Cung Uyển Nguyệt nói, theo ta được biết, các ngươi trước đó tao ngộ tập kích của Hành Phong Môn, có thể nói kỹ càng cho ta một chút không? Mộc Họ Nho Sinh nghe vậy, liền kể lại chuyện bọn hắn tao ngộ tập kích bằng hạch đạn. Nghe xong, Nam Cung Uyển Nguyệt nghiêm túc, nếu ta không đoán sai, thứ tập kích các ngươi hẳn là hạch đạn của Hành Phong Môn, vật này từng xuất hiện nhiều lần ở ngoại hải. Hạch đạn, Mộc Họ Nho Sinh nhướng mày, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, cũng dễ hiểu, liên quan tới chuyện của Hành Phong Môn, bọn hắn không hiểu rõ bằng Nam Cung Uyển Nguyệt, Nghe đồn vật này có thể cách xa vạn dặm giết địch, uy lực cực kỳ cường đại. Chỉ là ta không nghĩ ra là, các người rõ ràng phân tán nhân thủ đến các nơi ở ngoại hải. Hành Phong Môn làm sao biết vị trí của các ngươi? Nam Cung Uyển Nguyệt trầm ngâm, điểm này ta cũng không hiểu, lộ tuyến hành động của chúng ta hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng Hành Phong Môn tập kích lại mỗi lần đều phi thường tinh chuẩn. Ban đầu ta tưởng người bên cạnh có gian tế của đối phương, nhưng nghĩ lại cũng rất khó. Mộc Họ Nho Sinh cũng rất khó hiểu. Nam Cung Uyển Nguyệt hỏi, ngươi kể chi tiết cho ta. Sau khi đến ngoại hải các ngươi đã tiếp xúc với ai, làm những gì? Mộc Họ Nho Sinh tuy không hiểu Nam Cung Uyển Nguyệt hỏi làm gì, nhưng vẫn cẩn thận kể lại cho Nam Cung Uyển Nguyệt tất cả những gì bọn hắn đã làm sau khi ra ngoại hải. Nam Cung Uyển Nguyệt nghiêm túc lắng nghe. Một lát sau, ánh mắt nàng đột nhiên ngưng tụ, ngươi vừa nói các ngươi mua vệ tinh điện thoại từ Không U Chân Quân. Đúng vậy, Vật này có thể giúp chúng ta giữ liên lạc bên ngoài biển, xem như bảo vật thông tin không tệ. Mộc Họ Nho Sinh đáp. Nam Cung Uyển Nguyệt vội vàng, nhanh, vứt hết đồ này đi. Nam Cung Uyển Nguyệt lập tức vung tay phải, một chiếc vệ tinh điện thoại xuất hiện trong tay nàng, sau đó nàng không chút do dự ném ra ngoài. Thấy cảnh này, mọi người có chút mộng. Mộc Họ Nho Sinh lúc này cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vứt chiếc vệ tinh điện thoại trên người ra ngoài. Đám người thấy vậy tuy không hiểu, nhưng không dám chậm trễ, đều vứt bỏ vệ tinh điện thoại. Nam Cung Uyển Nguyệt trầm giọng, nếu ta không đoán sai. Sở dĩ người của Hành Phong Môn có thể tìm tới các ngươi một cách tinh chuẩn, là vì vật này, đồ vật này hẳn là bị hạ một loại thủ đoạn truy tung nào đó. Các ngươi đều bị tập kích, nhưng người Hoa đạo hữu mang tới lại không có việc gì, là vì trên người nàng không có vệ tinh điện thoại, Hành Phong Môn không thể tìm tới vị trí của nàng. Nghe Nam Cung Uyển Nguyệt nói, sắc mặt mọi người lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ở đây đều là lão quái Nguyên Anh, được Nam Cung Uyển Nguyệt nhắc nhở tự nhiên cũng hiểu ra. Hóa ra từ khi bọn hắn tiến vào ngoại hải, đã luôn bị Hành Phong Môn giám thị động tĩnh. Thảo nào, người của bọn hắn đồng loạt bị tập kích ở các nơi bên ngoài biển. Nam Cung Ly lạnh lùng, đáng chết, Không U Chân Quân, dám tính toán chúng ta nhất định phải rút hồn luyện phách hắn. Vệ tinh điện thoại của bọn hắn đều do Không U Chân Quân cung cấp. Cho nên, Nam Cung Ly trước tiên nghĩ đến Không U Chân Quân. Đối phương rất có thể là người của Hành Phong Môn, sau đó cố ý đưa vệ tinh điện thoại cho bọn hắn. Nếu không, sao loại bảo vật này dễ dàng giao cho bọn hắn như vậy? Nhưng ngay khi Nam Cung Ly vừa nói xong, sắc mặt Mộc Họ Nho Sinh đột nhiên biến đổi, không tốt, là hạch đạn của Hành Phong Môn. Phạm vi thần thức của Mộc Họ Nho Sinh cực lớn. Hắn đã nhận ra có thứ gì đó đang đến gần từ chân trời xa xăm, chính là hạch đạn của Hành Phong Môn. Hơn nữa số lượng khoảng 8 quả. Những tu sĩ Nguyên Anh còn lại cũng gần như ngay khi Mộc Họ Nho Sinh vừa dứt lời, cũng lập tức phát giác ra hạch đạn bay tới từ chân trời. Linh lực trong cơ thể Mộc Họ Nho Sinh lập tức điên cuồng phát ra, hắn lấy tốc độ cực nhanh lôi cuốn Nam Cung Uyển Nguyệt và Nam Cung Ly về một hướng khác bỏ chạy. Những tu sĩ Nguyên Anh còn lại thấy vậy, cũng riêng phần mình bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Nhưng đám người còn chưa rời khỏi được bao xa, 8 quả hạch đạn từ chân trời đã rơi xuống. 8 quả hạch đạn này không đến gần bọn hắn mà nổ tung, mà là nổ tung trên không trung cách bọn họ mười mấy cây em, hơn nữa là nổ tung ở 8 vị trí khác nhau. 8 quả hạch đạn, trực tiếp phong tỏa hoàn toàn khu vực trăm cây em. Dù Mộc Họ Nho Sinh phản ứng kịp thời, nhưng cũng không thể trong nháy mắt thoát ra ngoài trăm cây em. Ầm ầm ầm, 8 tiếng nổ vang rung trời vang lên, đám người Đại Chu chỉ có thể thấy 8 quả cầu lửa chói mắt xuất hiện ở chân trời. Sau đó là 8 đạo sóng xung kích vô cùng kinh khủng từ bốn phương tám hướng cuốn tới bọn hắn. Mộc Họ Nho Sinh mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, chỉ có thể mang theo mấy người Nam Cung Uyển Nguyệt về khu vực xa hạch bão nhất. 8 đạo sóng xung kích trong nháy mắt cuốn tới. 8 đạo sóng xung kích này vừa khuếch tán không lâu, liền đụng vào nhau, từ đó sinh ra một cỗ năng lượng đáng sợ hơn. Mặt biển phía dưới trực tiếp bị chấn lên thành những con sóng cao mấy trăm thước. Thiên địa lúc này như đã mất đi màu sắc. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng bên tai, mãi đến mười mấy giây sau, hạch bão đáng sợ mới ngừng lại. Mà khu vực trăm cây em xung quanh đã sớm biến thành một mảnh tối tăm mờ mịt, chỉ có nước biển bốc hơi tạo thành mưa không ngừng rơi xuống. Mấy đạo độn quang lúc này cũng bay ra từ khu vực hạch bão. Người cầm đầu là Mộc Họ Nho Sinh, sắc mặt hắn giờ phút này tái nhợt vô cùng, pháp bào trên người cũng vỡ vụn không còn hình dáng. Ở bên cạnh hắn là Nam Cung Uyển Nguyệt và Nam Cung Ly. Nam Cung Uyển Nguyệt không có việc gì nhiều, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch, ở cổ nàng có một khối ngọc bội đang phát ra kim quang. Nam Cung Ly thì khí tức uể oải, toàn thân trên dưới đã bị nhiệt độ cao đốt thành một mảnh đen kịt, chỉ có con mắt vẫn mở. Sau khi mấy người rời khỏi khu vực hạch bảo, liền triệu hồi pháp thuyền, bay đi với tốc độ cực nhanh. Mộc Họ Nho Sinh há miệng thở dốc, một mặt sợ hãi nhìn khu vực hạch bảo trước đó. Nếu không phải thời khắc sống còn, hắn toàn lực xuất thủ. Thêm Nam Cung Uyển Nguyệt có một kiện bảo vật bảo mệnh do Thánh Hoàng ban cho. Mấy người bọn họ chỉ sợ đã chết dưới sóng xung kích kinh khủng kia. Về phần những người khác đến giờ vẫn chưa xuất hiện, hiển nhiên đã chết trong hạch bảo kinh khủng. Nam Cung Uyển Nguyệt nghiêm túc, Mộc tiền bối, hiện tại sẽ không sao, Hành Phong Môn không có thủ đoạn truy tung chúng ta, nếu không mấy quả hạch đạn kia cũng không nổ tung ở nơi xa như vậy. Mộc Họ Nho Sinh gật đầu, giờ phút này hắn cũng có chút may mắn. Nếu không phải Nam Cung Uyển Nguyệt sớm phát hiện vệ tinh điện thoại có vấn đề, mấy người bọn họ sẽ không dễ dàng chạy ra như vậy. Mộc họ Nho Sinh vội vàng lấy đan dược từ nhẫn chữ vật ra ăn vào, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Nam Cung Uyển Nguyệt cũng lấy đan dược cho Nam Cung Ly không thể động đậy phục dụng một viên. Nam Cung Uyển Nguyệt lập tức quay đầu nhìn khu vực hạch bảo không xa, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, một bóng người vọt ra khỏi mặt nước từ xa, sau đó bay về phía pháp thuyền. Điện hạ, một giọng nữ yếu ớt phát ra từ bóng người. Nam Cung Uyển Nguyệt lập tức nhìn về phía xa, chỉ thấy trên mặt biển có một nữ tử tóc tai bù xù đang bay về phía bọn họ. Ngô Lan, ngươi còn sống. Nam Cung Uyển Nguyệt không khỏi lộ vẻ vui mừng. Ngô Lan đang bay về phía Nam Cung Uyển Nguyệt, lại đột nhiên dừng lại cách pháp thuyền vài trăm mét. Trên mặt nàng lộ vẻ kinh hãi, một đôi mắt nhìn vị trí phía sau Nam Cung Uyển Nguyệt. Thấy Ngô Lan đột nhiên dừng lại, hơn nữa còn lộ vẻ mặt này. Nam Cung Uyển Nguyệt cũng biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên không trung không xa pháp thuyền của bọn họ, có một thanh niên chắp tay sau lưng đứng đó. Thanh niên mang ý cười, chậm rãi, chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thanh niên đột ngột xuất hiện, trong mắt Nam Cung Uyển Nguyệt hiện lên vẻ khó tin, sao có thể? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Thanh niên này không ai khác, chính là Trần Phong. Sau khi giải quyết Lệ Công Công, Trần Phong đã vận dụng bức tranh truyền tống năng lực đến đây. Dù nơi này cách Hắc Hải mấy ngàn dặm, nhưng với Trần Phong, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mộc họ Nho Sinh cùng Nam Cung Ly cũng đồng loạt trợn to hai mắt nhìn Trần Phong. Hiển nhiên, cả hai đều không ngờ Trần Phong lại đột ngột xuất hiện trước mặt. Giờ khắc này, trong lòng mấy người đều dâng lên hàn ý. Loại địch nhân đáng sợ nhất là loại địch nhân không nhìn thấu. Nam Cung Ly, giọng nói có chút run rẩy, hỏi, Lệ Công Công đâu? Hắn à, chết rồi. Trần Phong bước về phía ba người. Chết rồi, biểu cảm của Nam Cung Ly ban đầu ngây người, sau đó thần sắc liền trở nên dữ tợn. Trần Bắc Cảnh, ngươi dám giết người của Đại Chu Hoàng Thất, ngươi sẽ hối hận vì tất cả những gì ngươi đã làm hôm nay, Đại Chu tuyệt đối diệt cả nhà ngươi. Giọng Nam Cung Ly khàn khàn gào thét, mặc dù hắn luôn thấy Lệ Công Công phiền phức, nhưng đối phương lại là người từ nhỏ nhìn hắn lớn lên. Từ khi hắn sinh ra, Lệ Công Công đã luôn đi theo hắn. Bây giờ nghe Lệ Công Công bỏ mình, trong lòng hắn sao có thể không đau. Trần Phong lạnh lùng nhìn Nam Cung Ly, sao? Chỉ cho phép các ngươi giết người khác, không cho phép người khác giết các ngươi sao? Hôm nay ta muốn giết xem sao? Trong mắt Trần Phong, sát ý không hề che giấu. Dù sao hắn đã đắc tội Đại Chu, với kẻ địch, hắn xưa nay không buông tha. Một khi buông tha, về sau tất nhiên sẽ trở thành mối phiền toái lớn. Nam Cung Uyển Nguyệt vội vàng mở miệng, Trần Môn Chủ, thật ra chúng ta không cần thiết đi đến tình trạng này, nếu ngươi thả ta và những người khác đi. Đại Chu và các ngươi còn có khả năng hòa giải. Nam Cung Uyển Nguyệt nhìn thẳng Trần Phong, nàng cũng không hề sợ hãi. Trần Phong lắc đầu, ngươi tuy là người thông minh, nhưng Đại Chu không phải một mình ngươi định đoạt. Nói xong, thân ảnh Trần Phong liền biến mất tại chỗ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Nam Cung Ly. Hắn muốn giết Nam Cung Ly này trước. Ngay khi Mộc họ Nho Sinh đang ngồi xếp bằng nhìn thấy Trần Phong biến mất, vội vàng ngăn trước mặt Nam Cung Ly, trong tay hắn xuất hiện một cây ngọc xích. Mộc họ Nho Sinh cầm ngọc xích trong tay vỗ về phía trước. Chỉ thấy, một trận gợn sóng như nước hiện ra trước mặt hắn. Nắm đấm Trần Phong cũng đánh vào gợn sóng này. Nắm đấm vừa tiếp xúc gợn sóng, liền như bị mắc kẹt, không thể tiến lên dù chỉ một chút. Trần Phong nhìn gợn sóng trước mặt có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác cú đấm này của mình như đánh vào bông. Lúc này, tay trái Mộc họ Nho Sinh nhanh chóng bắt đầu bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy một chữ màu xanh xuất hiện trên đỉnh đầu. Chữ này hóa thành ánh sáng xanh trực tiếp đánh về phía Trần Phong. Phịch một tiếng, ký tự nổ tung, Trần Phong chỉ lùi lại mấy bước, cũng không bị tổn thương gì. Mộc họ Nho Sinh nhìn huyền hỏa giáp trên người Trần Phong, chau mày, đây là huyền hỏa giáp. Một bên Nam Cung Ly cũng nhìn thấy huyền hỏa giáp trên người Trần Phong. Sắc mặt hắn khó coi vô cùng, đại tỷ quả nhiên ở trong tay ngươi. Trần Phong nhìn Mộc họ Nho Sinh, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng hơn, hắn lập tức điều động linh lực trong cơ thể, dẫn động linh lực thiên địa xung quanh gia trì lên người. Sau đó hướng về phía Mộc họ Nho Sinh xông tới, lần này, gợn sóng trước mặt Mộc họ Nho Sinh trực tiếp bị Trần Phong phá tan. Mộc họ Nho Sinh biến sắc, vội vàng dựng ngọc xích ngăn trước người. Thân thể Trần Phong trực tiếp va chạm với ngọc xích. Mộc họ Nho Sinh liền bị đụng liên tục lùi về sau. Thật mạnh nhục thân, sắc mặt Mộc họ Nho Sinh có chút tái nhợt. Trước đó, bản thân hắn đã bị hạch bảo làm bị thương, linh lực trong cơ thể cũng không còn nhiều. Bất luận là pháp bảo hay thần thông, hắn cũng không thể thôi động quá lâu. Hơn nữa Trần Phong còn có huyền hỏa giáp, điều này khiến hắn biết rõ, bản thân căn bản không thể ngăn cản đối phương. Điện hạ, các người đi trước, ta sẽ ngăn cản người này. Mộc họ Nho Sinh đưa ra quyết định, nếu hôm nay Nam Cung Ly và Nam Cung Uyển Nguyệt xảy ra chuyện, một mình hắn trở về Đại Chu, căn bản không có cách nào giao phó với Đại Chu Hoàng Thất. Chỉ có để hai người này đi, Mộc gia của bọn họ mới có thể bình yên vô sự. Nam Cung Ly thấy Mộc họ Nho Sinh cũng không đỡ nổi Trần Phong, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Ta không đi, Trần Bắc Cảnh, ta muốn xem ngươi có thể đỡ được một kích này không. Biểu cảm Nam Cung Ly vô cùng dữ tợn, hắn vội nhẫn chữ vật, một lá bùa màu tím xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy lá bùa màu tím này, thân hình Trần Phong lập tức dừng lại. Bởi vì hắn nhận ra lá bùa này, hắn từ trong nhẫn chữ vật của Nam Cung Diễm Nguyệt cũng nhận được ba lá bùa loại này, bên trong ẩn chứa khí tức của cường giả hóa thần, thấy sắc mặt Trần Phong biến đổi. Ánh mắt Nam Cung Ly âm tàn, Trần Bắc Cảnh, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không có thủ đoạn đối phó ngươi sao, lá bùa này ẩn chứa một kích của tu sĩ hóa thần Đại Chu. Ta xem hôm nay ngươi chết thế nào. Nam Cung Ly rót linh lực không nhiều trong cơ thể vào trong lá bùa. Trong chốc lát, lá bùa màu tím tản ra ánh sáng chói mắt. Lập tức, một cỗ khí tức kinh khủng vượt qua tu sĩ Nguyên Anh tràn ngập trong thiên địa này. Khí tức này vừa xuất hiện, Trần Phong lập tức cảm giác Nguyên Anh trong cơ thể đều đang run rẩy, mà linh lực trong kinh mạch thân thể hắn cũng dừng lại. Đây chính là hóa thần sao? Trần Phong trong lòng kinh hãi. Giờ khắc này, Trần Phong cảm giác mình bị một luồng khí tức đáng sợ khóa chặt, dưới sự khóa chặt của khí tức này, sâu trong nội tâm hắn thậm chí dâng lên một cỗ cảm giác không thể chống cự. Trần Phong nắm chặt nắm đấm, điên cuồng điều động tinh thần năng lượng và linh lực trong cơ thể. Sau khi tinh thần năng lượng xuất hiện, khí tức khiến hắn tin tưởng biến mất. Nhưng vào lúc này, trên không đỉnh đầu Trần Phong, vô số linh khí thiên địa nhanh chóng tụ lại, sau đó liền tạo thành một cự trường kinh thiên. Bàn tay lớn này khoảng mấy ngàn mét, vừa hình thành, nước biển tại vị trí Trần Phong trực tiếp tách ra, lộ ra một mảng lục địa. Mộc họ Nho Sinh và Nam Cung Ly đã sớm rời khỏi khu vực Trần Phong. Bị hồi thần phù lục khóa chặt là Trần Phong, những người còn lại không bị ảnh hưởng gì. Nam Cung Ly oán hận nhìn Trần Phong, lá bùa này dùng trên người tên này thật lãng phí. Nam Cung Ly vẫn có chút đau lòng, loại hóa thần phù lục này, toàn bộ Đại Chu cũng không có bao nhiêu. Mỗi một lá, đều cần tu sĩ hóa thần tế luyện trên trăm năm mới có thể hoàn thành. Nếu không gặp nguy cơ sinh tử, hắn căn bản không dùng. Trần Phong nhìn cự trường trên bầu trời còn chưa rơi xuống, thân thể có chút run rẩy. Kích này ta không đỡ nổi. Trần Phong trong lòng có phán đoán, trước đây, hắn với tư cách là tu sĩ kim đan có thể đỡ một kích của Nguyên Anh, nhưng giờ phút này hắn lại phát hiện, đối mặt với một kích của tu sĩ hóa thần. Bản thân căn bản không có khả năng đỡ được. Một trường này, ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù, thuộc về đặc hữu của tu sĩ hóa thần. Lúc này, cự trường giữa bầu trời bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy không gian xung quanh cự trường bắt đầu vỡ vụn từng tầng. Chỉ trong nháy mắt, cự trường đã rơi xuống đỉnh đầu Trần Phong. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng quét sạch ra, lấy Trần Phong làm trung tâm, không gian trong bán kính vài trăm mét trực tiếp vỡ vụn. Ngay cả lục địa dưới biển bị chia cắt, vào thời khắc này cũng toàn bộ băng liệt. Vài nhịp thở sau, cự trường kinh thiên cũng tiêu tán, một lần nữa hóa thành từng đạo linh lực thiên địa tứ tán. Xung quanh biển cả cũng trở lại khu vực này, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, như thể vừa rồi nơi này không có gì xảy ra. Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, giờ khắc này, linh khí thiên địa toàn bộ ngoại hải so với bình thường lại giảm đi mấy phần. Ha ha ha, tiếng cười điên cuồng của Nam Cung Ly truyền đến, bởi vì giờ khắc này, trên sân không còn bóng dáng Trần Phong. Mộc họ Nho Sinh cũng kinh ngạc nhìn vào vị trí cự trưởng vừa rơi xuống. Tu sĩ hóa thần xuất thủ, hắn đã từng gặp. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, hắn đều cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Nam Cung Uyển Nguyệt nhìn về phía xa, thần sắc có chút phức tạp. Nàng mở miệng nói, Tiểu Ly, ngươi dùng lá bùa này, linh khí thiên địa toàn bộ ngoại hải đều bị ảnh hưởng, tu chân liên minh khẳng định sẽ truy cứu việc này. Nam Cung Ly khinh thường, thì sao, chỉ cần có thể giết tên này, thì tất cả đều đáng giá. Mộc đạo hữu, ngươi theo ta trở về Hành Phong Môn, hôm nay ta muốn để bọn chúng trả giá đắt. Mộc họ Nho Sinh do dự một chút mở miệng, điện hạ, chúng ta đã bị trọng thương, hơn nữa Hành Phong Môn có lẽ còn có thủ đoạn khác, bây giờ đi về quá mạo hiểm. Mộc họ Nho Sinh vẫn rất kiêng kỵ thủ đoạn miểu sát lão ẩu họ Hoa trước đó. Mặc dù hắn nghi ngờ, vì sao Trần Phong vừa rồi không dùng, nhưng đối phương hiện tại đã chết, nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Không được, hôm nay nếu không diệt Hành Phong môn này, ta khó tiêu mối hận trong lòng. Nam Cung Ly tự nhiên không chịu cứ tính như vậy, lần này không chỉ người hắn mang đến gần như chết sạch, ngay cả bản thân hắn cũng bị trọng thương, hắn làm sao có thể nuốt xuống cục tức này. Nhưng ngay khi Nam Cung Ly vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên sau lưng hắn, diệt Hành Phong môn ta. Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Nghe thấy giọng nói này, mấy người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không tốt, điện hạ cẩn thận, Mộc Họ Nho sinh thần sắc kinh hãi. Nhưng một giây sau, chỉ thấy tại vị trí Nam Cung Ly đột nhiên nổ tung. Tổng cộng 10 quả tam tướng đạn cùng lúc phát nổ. Nam Cung Ly mặc dù có bảo vật hộ thân do Thánh Hoàng ban tặng, nhưng đối mặt với 10 quả tam tướng đạn bạo tạc như vậy, làm sao có thể ngăn cản. Rầm rầm rầm, năng lượng đáng sợ của tam tướng đạn trực tiếp bao phủ Nam Cung Ly và những người khác. Đợi đến khi hạch bảo ổn định lại, trên sân chỉ còn lại hai đạo thần hồn suy yếu được kim quang bảo vệ. Hai đạo thần hồn này rõ ràng là Nam Cung Uyển Nguyệt và Nam Cung Ly. Về phần Mộc Họ Nho Sinh và Ngô Lan, đều đã chết dưới hạch bảo của tam tướng đạn. Gần như khoảng cách này, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của Trần Phong. Ngay cả Mộc Họ Nho Sinh, một tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn, cũng căn bản không kịp phản ứng. 10 quả tam tướng đạn đồng thời bạo tạc, năng lượng kinh khủng do nó tạo ra, cho dù Nam Cung Ly và Nam Cung Uyển Nguyệt có bảo vật hộ thân cực mạnh, cũng không thể ngăn cản. Nam Cung Ly và Nam Cung Uyển Nguyệt nhìn thần hồn suy yếu vô cùng, đều biểu lộ ngưng trệ. Mặt Nam Cung Ly tràn đầy vẻ kinh ngạc, đây không thể nào. Ngươi làm sao có thể ngăn cản một kích của tu sĩ hóa thần, ngươi chỉ là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, ngươi vừa rồi dùng thủ đoạn gì? Nam Cung Ly căn bản không thể tin vào sự thật trước mắt. Đây là một kích của tu sĩ hóa thần. Đừng nói Trần Phong, một Nguyên Anh trung kỳ như vậy, ngay cả một tu sĩ bán bộ hóa thần cũng không thể ngăn cản. Nam Cung Uyển Nguyệt cũng ngơ ngác nhìn Trần Phong, giờ khắc này nàng cũng bị chấn động đến không nói nên lời. Ánh mắt Trần Phong băng hàn nhìn hai người. Hắn tự nhiên không ngăn cản được một kích của tu sĩ hóa thần vừa rồi, nhưng hắn lại có thể vận dụng bức tranh truyền tống năng lực trực tiếp tiến về thế giới hiện đại. Bên ngoài biển, trừ khi có người có thể trong nháy mắt miểu sát hắn, nếu không hắn chẳng khác nào vô địch. Rất hiển nhiên, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng không thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Trần Phong không định nói nhảm với đối phương, thân ảnh hắn lóe lên, đi thẳng tới Nam Cung Ly và Nam Cung Uyển Nguyệt, sau đó điều động linh khí thiên địa cầm cố hai người thần hồn. Chỉ vừa mới giam cầm, hắn cũng cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn xuất hiện trên chân trời. Hiển nhiên, hai người này cùng với Nam Cung Diễm Nguyệt giống nhau đều chịu sự triệu hoán của vận mệnh Đại Chu. Sắc mặt Trần Phong lập tức trầm xuống. Trần Môn Chủ, ta thật không ngờ ngươi lại có được loại thần thông này, ngay cả một kích của tu sĩ hóa thần cũng có thể đỡ được, nhưng ngươi muốn giết chúng ta là không thể. Nam Cung Uyển Nguyệt nhìn Trần Phong thở dài nói, so với sự điên cuồng của Nam Cung Ly lúc này, nàng vẫn rất tỉnh táo. Trần Phong không trả lời Nam Cung Uyển Nguyệt. Hắn bắt đầu một quyền không ngừng đánh vào thần hồn hai người. Cùng lúc đó, hắn cũng nhanh chóng liên hệ Tranh Giảo, để Tranh Giảo mang hồn tỏa lục linh trụ đến. Đối mặt với loại triệu hoán của vận mệnh Đại Chu này, Trần Phong mặc dù không ngừng công kích, nhưng hắn không thể ngăn cản quá lâu. Nhất định phải vận dụng hồn tỏa lục linh trụ mới có thể cầm cố hai đạo thần hồn này. Nam Cung Ly nhìn Trần Phong không ngừng công kích mình, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Hiện tại hắn thật sự sợ. Đối mặt với đối thủ có thể ngăn cản một kích của tu sĩ hóa thần, hắn làm sao có thể không sợ. Trần Bắc Cảnh, ngươi làm như vậy chỉ là phí công, ngươi giết ta không được. Nam Cung Ly cố gắng giả bộ trấn định mở miệng với Trần Phong. Trần Phong vẫn không nói một lời, không ngừng ngưng tụ sức mạnh xuất thủ. Nam Cung Uyển Nguyệt lúc này mở miệng nói, hắn không muốn giết chúng ta, mà là muốn nhốt chúng ta, nghĩ đến đại tỷ cũng hẳn là bị hắn nhốt bắt đầu. Nam Cung Uyển Nguyệt sao mà thông minh? Nàng đã đoán được mục đích của Trần Phong, Nam Cung Diễm Nguyệt đến bây giờ vẫn chưa trở lại Đại Chu, hiển nhiên là bị đối phương dùng thủ đoạn đặc thù nhốt lại, nghe vậy. Thần sắc Nam Cung Ly kịch biến, hắn mở miệng lần nữa thuyết phục, Trần Bắc Cảnh, nếu ta và nhị tỷ cũng xảy ra chuyện, hóa thần lão tổ của Đại Chu tuyệt đối sẽ đích thân đến ngoại hải. Đến lúc đó không chỉ ngươi, Hành Phong môn các ngươi cũng tuyệt đối không thể tồn tại. Hắn cũng không hy vọng bị Trần Phong cầm tù. Đến lúc đó còn không biết sẽ bị tra tấn thế nào. Hơn nữa, hiện tại thần hồn hắn suy yếu vô cùng, nếu không sớm trở về Đại Chu tái tạo nhục thân, hắn sẽ triệt để phế đi. cho dù bây giờ đi về, hắn cũng sẽ rơi xuống mấy cảnh giới. Dù sao, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh và nhục thân cũng không có khả năng khôi phục lại như trước. Đúng lúc này, trên chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói băng lãnh. Dừng tay, giọng nói này vừa ra, sóng biển xung quanh và tất cả dường như dừng lại. Nắm đấm Trần Phong cũng dừng lại vào thời khắc này, đồng tử hắn đột nhiên co rút, sau đó nhìn về phía chân trời xa xa. Chỉ thấy ở đó, không biết từ lúc nào đang đứng một lão giả và một cung trang mỹ phụ. Cung trang mỹ phụ còn tốt, Trần Phong có thể cảm giác được đối phương có tu vi Nguyên Anh đại viên mãn. Nhưng lão giả này lại cho hắn một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thân thể đối phương cực kỳ cổ quái, hiện ra một loại trạng thái mờ ảo, mơ hồ còn tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Đặc biệt là ánh mắt đối phương, nhìn về phía hắn, hắn cảm giác tất cả mọi thứ của mình đều trong suốt dưới ánh mắt đối phương. Loại cảm giác này, trước đây hắn chưa từng có. Lão quái hóa thần, Trần Phong mặc dù chưa từng thấy tu sĩ hóa thần, nhưng từ tranh giảo, hắn vẫn hiểu được một chút. Dạng này của lão giả, rõ ràng là thân thể nguyên thần đặc hữu của tu sĩ hóa thần. Một đạo tu sĩ đến hóa thần, liền có thể hình thành nguyên thần, từ đó để nguyên thần ly thể đối địch. Bên cạnh, Nam Cung Uyển Nguyệt và Nam Cung Ly cũng phát hiện lão giả và mỹ phụ trên chân trời. Nam Cung Ly vẫn còn sững sờ, Nam Cung Uyển Nguyệt lại chắp tay thăm viếng nói, vãn bối Nam Cung Uyển Nguyệt, bái kiến Trình tiền bối. Trình họ lão giả nhìn thoáng qua Nam Cung Uyển Nguyệt, cười nhạt một tiếng, lần trước gặp nha đầu này vẫn là mấy năm trước, Nam Cung Vấn Thiên kia lão gia hỏa ngược lại là sinh một đứa con gái tốt. Trình họ lão giả này không ai khác, chính là tu sĩ hóa thần đã ngăn cản Đại Chu Thánh Hoàng tiến vào Nam Vực ở biên giới Nam Vực ngày đó. Cũng là một trưởng lão của tu chân liên minh. Về phần cung trang mỹ phụ bên cạnh, thì là nữ tử đã đánh cờ trác với Khương Bác Hàn ở Vọng Nguyệt Thành trong khoảng thời gian trước. Tiền bối còn có thể nhớ kỹ vãn bối, là vãn bối vinh hạnh. Nam Cung Uyển Nguyệt lần nữa thi lễ, đồng thời trong lòng cũng thả lỏng một hơi. Mặc dù không phải người của Đại Chu đến, nhưng lão quái vật hóa thần của tu chân liên minh đã đến, vậy bọn họ sẽ không có việc gì. Trần Phong không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn lão giả trên chân trời. Hắn đang tự hỏi, vũ khí thiên cơ có thể diệt sát lão quái hóa thần này hay không? Đối phương rõ ràng là nguyên thần xuất khiếu, tình huống này, hắn không biết vũ khí thiên cơ còn có hiệu quả hay không? Nguyên thần, đây là một loại thần hồn tiến hóa sau khi đạt được. Một khi tu sĩ đạt đến cảnh giới hóa thần, thần hồn trong cơ thể liền sẽ chuyển biến thành nguyên thần. Nguyên thần ly thể có thể ngao du vạn dặm, chỉ cần bản thể bất diệt, nguyên thần liền sẽ không tiêu vong. Chỉ bất quá, tu sĩ hóa thần sau khi nguyên thần ly thể, thực lực chỉ còn khoảng 7 phần 10 so với bản thể. Đây cũng là điều Trần Phong lo lắng, thiên cơ vũ khí coi như diệt sát được nguyên thần của đối phương. Cũng nhiều lắm chỉ là phá hủy đạo nguyên thần này của đối phương, nếu bản thể đối phương không diệt, tối đa cũng chỉ bị thương nặng. Ngay khi Trần Phong tự đánh giá, Nam Cung Uyển Nguyệt cùng Trình lão giả đã chào hỏi xong. Trình lão giả sau đó liền không mở miệng nữa, thậm chí còn không nhìn nhiều đến Trần Phong. Trác họ nữ tử thấy Trình lão giả không nói gì nữa, lập tức dùng ánh mắt nhìn xuống nhìn về phía Trần Phong, ngươi chính là môn chủ Hành Phong môn, Trần Bắc Cảnh. Biểu lộ của Trác họ nữ tử lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt nàng lóe lên một tia khác lạ. Trần Phong liếc nhìn Trác họ nữ tử, nói, có chuyện gì? Trác họ nữ tử lúc này phất tay áo, chỉ thấy một khối lệnh bài màu đen xuất hiện trước mặt nàng. Trần Bắc Cảnh, lệnh cho ngươi trong vòng một tháng dẫn dắt môn hạ đệ tử tiến về Nam Vực, cùng các thế lực khác cùng nhau chống cự ma tai sắp đến, tiếp lệnh đi. Khi Trác họ nữ tử dứt lời, lệnh bài trước mặt nàng tự động bay về phía Trần Phong. Lệnh bài bay đến trước mặt Trần Phong, nhẹ nhàng trôi nổi. Trần Phong thấy rõ, trên lệnh bài viết hai chữ lớn tu chân. Lệnh tu chân liên minh. Nam Cung Uyển Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Trần Phong nhướng mày, hắn không tiếp nhận lệnh bài này. Hắn căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, cái ma tai đột nhiên xuất hiện này là ý gì. Nam Cung Uyển Nguyệt dường như nhìn ra sự khó hiểu của Trần Phong, nàng giải thích, lệnh tu chân liên minh là biểu tượng cho việc tu chân liên minh triệu tập các thế lực thương lan tinh, chỉ khi xuất hiện đại sự ảnh hưởng đến toàn bộ tu tiên giới. Tu chân liên minh mới ban phát loại lệnh bài này cho các thế lực thương lan tinh, phàm là thế lực tiếp lệnh đều phải nghe theo điều khiển. Sau khi Nam Cung Uyển Nguyệt nói xong, lập tức nhìn về phía Trác họ nữ tử hỏi, tiền bối, lần trước xuất hiện lệnh tu chân liên minh đã là chuyện của vài ngàn năm trước. Trước đó người nói ma tai chẳng lẽ không phải có liên quan đến việc trấn áp ma tu vực ngoại ở Lạc Hà Cốc, Nam vực sao? Nam Cung Uyển Nguyệt có thể đoán được cũng chỉ có điều này. Dù sao, đại chu của họ đã phái rất nhiều người đến Lạc Hà Cốc. Chắc họ nữ tử gật đầu, phong ấn ở đó đã hoàn toàn mất tác dụng. Chắc họ nữ tử rõ ràng không muốn nói nhiều, lập tức chuyển ánh mắt về phía Trần Phong. Trần Phong nhìn lệnh bài trước mặt, cuối cùng nhớ ra lệnh tu chân liên minh này là cái gì. Trước đó hắn nghe Tranh Giảo nhắc qua, chỉ khi gặp chuyện liên quan đến an nguy của toàn bộ tu tiên giới Thương Lan Tinh, tu chân liên minh mới sử dụng loại lệnh bài này. Chỉ cần thế lực nào tiếp nhận loại lệnh bài này, nhất định phải nghe theo điều khiển. Nếu không tiếp, sẽ bị tu chân liên minh tiêu diệt toàn bộ. Lần trước tu tiên giới xuất hiện loại lệnh bài này, vẫn là vào thời điểm chiến trường vực ngoại báo nguy, vài ngàn năm trước. Trước đó hắn thật sự không nhớ ra chuyện này. Trong lòng Trần Phong tuy không muốn quản cái ma tay gì đó, nhưng thế yếu hơn người, hắn còn chưa tự đại đến mức đối đầu với toàn bộ tu chân liên minh. Trần Phong nhận lấy lệnh bài, sau đó nói, đến thời gian ta sẽ phái người đến. Trác họ nữ tử thấy Trần Phong tiếp nhận lệnh bài, lúc này mới hài lòng gật đầu. Nàng liếc nhìn Nam Cung Uyển Nguyệt hai người, các ngươi trở về đi. Nam Cung Ly nghe vậy lập tức mừng rỡ, có tu chân liên minh ra mặt, Trần Bắc Cảnh này dù muốn giữ hắn lại cũng không dám. Trần Bắc Cảnh, ngươi còn không mau thả chúng ta. Nam Cung Ly tức giận nói với Trần Phong, giờ phút này hắn vẫn còn bị lực lượng của Trần Phong giam cầm. Trần Phong nhìn về phía Trác họ nữ tử, nói, người đại chu tự tiện đến ngoại hải đồ sát 10 thế lực, chẳng lẽ tu chân liên minh các ngươi không định quản sao? Theo ta biết, tu chân liên minh nghiêm cấm tu sĩ Nguyên Anh từ nội hải tiến vào ngoại hải. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Ly vội vàng nói, ăn nói hàm hồ. Chuyện này có liên quan gì đến đại chu ta, đó là do các thế lực khác của đại chu tự tiện chủ trương làm. Nam Cung Ly trước mặt người khác còn có thể lôi đại chu ra để uy hiếp. Nhưng đối mặt với người của tu chân liên minh thì không thể, đây là thế lực duy trì trật tự của toàn bộ Thương Lan Tinh. Trần Phong không để ý đến Nam Cung Ly, mà nhìn về phía Trác họ nữ tử. Trác họ nữ tử nhàn nhạt nói, nguyên nhân sự việc chúng ta đã biết, đến lúc đó chúng ta sẽ đòi lại công đạo từ Đại Chu, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, vô luận là Đại Chu hay Hành Phong môn của các ngươi đều phải lấy việc giải quyết ma tai làm trọng, những ân oán nhỏ này tạm thời gác lại đi. Lời này của Trác họ nữ tử rất rõ ràng, nàng đã biết rõ sự tình, nhưng không có ý định trừng phạt người của Đại Chu ngay bây giờ. Nói nhiều nhảm nhí làm gì? Tiểu tử, ta chỉ nói cho ngươi, hôm nay hai người này ngươi phải thả đi. Trình lão giả nãy giờ im lặng lúc này mở miệng, giọng điệu không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Nam Cung Ly và Nam Cung Uyển Nguyệt đều thở phào nhẹ nhõm, Nam Cung Ly nhìn Trần Phong với ánh mắt oán độc và đắc ý, Trần Bắc Cảnh ngươi có nghe thấy không, còn không mau thả ta. Chẳng lẽ ngươi đến cả mệnh lệnh của Trình tiền bối cũng không nghe sao? Sắc mặt Trần Phong biến đổi, lập tức lạnh lùng nói, người này phải chết. Nói xong, Trần Phong trực tiếp bắt lấy thần hồn của Nam Cung Ly trước mặt, sau đó cả người hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, cùng nhau biến mất còn có Nam Cung Ly. Trình lão giả vốn đang hơi híp mắt, thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống, thật to gan. A, Trình lão giả lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì Trần Phong đã hoàn toàn biến mất. Đến cả thần thức của hắn cũng không dò xét được. Trình lão giả lắc mình, xuất hiện bên cạnh Nam Cung Uyển Nguyệt. Trác họ nữ tử cũng theo tới. Nam Cung Uyển Nguyệt giờ phút này cũng kinh hãi, nàng không ngờ rằng tu sĩ hóa thần đã ra mặt, Trần Bắc Cảnh này vẫn dám ra tay. Hơn nữa đối phương đã làm Nam Cung Ly biến mất bằng cách nào? Phải biết, Nam Cung Ly là người được quốc vận Đại Chu triệu hoán. Mấy người không đợi bao lâu, thân ảnh Trần Phong lần nữa xuất hiện từ đằng xa. Trình lão giả nhìn Trần Phong đột nhiên xuất hiện, trong mắt tinh quang lóe lên, vừa rồi ngươi dùng thần thông gì? Trình lão giả không hề quan tâm đến sống chết của Nam Cung Ly, mà hỏi về thủ đoạn Trần Phong thi triển. Trần Phong nói, vị tiền bối này. Hành Phong môn ta từ trước đến nay đều là người không phạm ta không phạm người, Nam Cung Ly này dẫn người Đại Chu đến nhằm vào ta nhất định phải giết. Dứt lời, Trần Phong liếc nhìn Nam Cung Uyển Nguyệt, vừa rồi hắn muốn tiêu diệt luôn cả người phụ nữ này. Nhưng sợ lão quái vật hóa thần kia kịp phản ứng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể giết Nam Cung Ly trước. Hôm nay hắn nhất định phải giết Nam Cung Ly, đối phương liên tục uy hiếp trắng trợn, nếu không giết, hắn sao có thể an tâm. Về phần giết đối phương như thế nào, đương nhiên là vận dụng năng lực truyền tống của bức tranh. Bất kỳ vật gì mang theo linh trí, chỉ cần cùng hắn tiến vào truyền tống của bức tranh, liền sẽ bị ma diệt. Đương nhiên, điều này cũng có hạn chế nhất định, chỉ có thần hồn mới được. Nếu là người sống hoàn chỉnh, hắn căn bản không thể đưa vào thông đạo truyền tống. Tiểu tử, ta hỏi ngươi đó, vừa rồi ngươi dùng thần thông gì? Giọng Trình lão giả lạnh băng, một áp lực đáng sợ đè ép về phía Trần Phong. Linh khí giữa trời đất cũng như biển cả, dồn về phía bên này. Những linh khí này như vô số ngọn núi lớn đặt lên người Trần Phong. Hai chân Trần Phong cong lại, hiển nhiên, Trình lão giả định ép Trần Phong quỳ xuống. Trần Phong nghiến răng, tinh thần năng lượng trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, linh khí điên cuồng tràn ngập toàn thân, toàn lực chống cự lại áp lực đáng sợ này. Thấy cảnh này, ánh mắt Trình lão giả nhìn Trần Phong thay đổi. Nhục thân của ngươi ngược lại là bất phàm, ngươi lấy được tinh thần năng lượng từ đâu? Trình lão giả dùng truyền âm, không công khai nói, với kiến thức của hắn, tự nhiên nhận ra tinh thần năng lượng ẩn chứa trong cơ thể Trần Phong. Trác họ nữ tử và Nam Cung Uyển Nguyệt bên cạnh thấy Trần Phong chống cự lại lực lượng của tu sĩ hóa thần, cũng kinh ngạc. Mặc dù Trình lão giả chỉ đơn giản điều động linh lực thiên địa, nhưng đó là tu sĩ hóa thần ra tay. Trần Bắc Cảnh này có thể dựa vào nhục thân để chống lại, sao có thể không khiến họ kinh ngạc? Tiền bối, người định lấy lớn hiếp nhỏ sao? Trần Phong nhìn chằm chằm Trình lão giả ở xa, thân thể có chút run rẩy. Trình lão giả hừ lạnh một tiếng, ta chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi làm gì được ta? Dứt lời, tay phải hắn đè xuống phía trước. Trong chốc lát, một lực lượng khủng khiếp hơn trước đó tăng áp lực lên người Trần Phong. Không gian xung quanh thân thể Trần Phong dường như không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện những vết rách. Trần Phong lập tức cảm thấy áp lực trên người lớn hơn trước gấp mấy lần. Hai chân hắn cong lại, nhục thân tràn ra tiên huyết. Trần Phong cảm nhận được tổn thương của nhục thân, không chút do dự vận dụng truyền tống của bức tranh, biến mất tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở một vị trí khác cách đó vài cây em. Thấy cảnh này, sắc mặt Trình lão giả hoàn toàn thay đổi. Trác họ nữ tử cũng kinh ngạc. Trần Phong nhìn Trình lão giả, nói, tiền bối, lệnh của tu chân liên minh ta đã tiếp nhận, nếu người còn ra tay với ta, vậy tại hạ chỉ có thể liều mạng với tiền bối. Trần Phong triển lộ năng lực truyền tống của bức tranh, cũng là muốn để đối phương kiêng kỵ. Hơn nữa ở ngoại hải, dù là tu sĩ hóa thần cũng đừng hòng giết hắn. Hắn chỉ lo lão quái vật này sẽ động thủ với Hành Phong môn. Tốt lắm, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là tu sĩ nguyên anh đầu tiên dám nói chuyện với lão phu như vậy. Giọng Trình lão giả có chút âm hàn. Trác họ nữ tử vội vàng truyền âm, Trình lão, vẫn nên lấy chuyện ma tai làm trọng. Trác họ nữ tử nhắc nhở Trình lão giả. Trình lão giả nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn, tiểu tử, ngươi tên Trần Bắc Cảnh đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, Trình lão giả mang theo Trác họ nữ tử và Nam Cung Uyển Nguyệt hóa thành độn quang rời đi. Trước khi đi, Nam Cung Uyển Nguyệt nhìn Trần Phong với ánh mắt phức tạp. Chuyến đi ngoại hải này mang đến cho Nam Cung Uyển Nguyệt quá nhiều xung kích. Tất cả mọi người của Đại Chu, ngoại trừ nàng, gần như đều ở lại nơi này. Đến cả tu sĩ hóa thần ra mặt, cũng không thể ngăn cản Trần Bắc Cảnh giết đệ đệ của mình. Thấy độn quang biến mất ở chân trời, Trần Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, đối mặt với lão quái vật hóa thần này, hắn cảm thấy bất lực. Lực lượng của đối phương không phải tu sĩ Nguyên Anh có thể so sánh. Lão quái này chắc chắn có ý đồ với ta nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực, dù không thể tăng thực lực cá nhân, cũng phải để thực lực của Hành Phong môn tăng lên. Trần Phong đã có dự định, thực ra, từ khi Trình lão giả xuất hiện, Trần Phong đã biết, đối phương chắc chắn đã nhòm ngó trong bóng tối từ lâu. Nếu không sao lại vừa khéo như vậy, khi hắn chuẩn bị diệt sát Nam Cung Uyển Nguyệt và Nam Cung Ly, hai người này mới xuất hiện. Nói cách khác, đối phương có thể đã thấy hắn vận dụng truyền tống của bức tranh. Cho nên, Trần Phong mới không hề cố kỵ sử dụng truyền tống của bức tranh để diệt sát Nam Cung Ly. Về phần hai người này vì sao không ngăn cản người Đại Chu, Trần Phong đoán rằng tu chân liên minh muốn mượn tay hắn để cho Đại Chu một bài học. Trần Phong không lo đối phương có thể nhìn ra truyền tống của bức tranh. Từ lời nói của đối phương có thể đánh giá, lão quái vật này coi truyền tống của hắn là một loại thần thông đặc thù. Bất quá, bị lão quái vật này để mắt tới là chuyện chắc chắn, về sau phiền phức chỉ sợ không nhỏ. Ai, Trần Phong thở dài, thân ảnh biến mất tại chỗ. Bên trong phong bạo hải vực, Trình lão giả và Trác họ nữ tử đã đến nơi này, bên cạnh họ là Nam Cung Uyển Nguyệt. Cuồng phong kinh khủng trong phong bạo hải vực bị một lực lượng vô hình ngăn cách ở khoảng cách ngàn mét quanh ba người. Không thể đến gần. Nam Cung Uyển Nguyệt thi lễ với Trình lão giả, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Trình lão giả lạnh giọng nói, lão phu ra mặt lần này cũng là nể mặt phụ hoàng ngươi, nếu đại chu ngươi còn dám làm chuyện này ở ngoại hải, ngươi nên biết hậu quả. Nam Cung Uyển Nguyệt run lên trong lòng, vội gật đầu, vãn bối biết rõ. Ngươi trở về đi. Trình lão giả không nói thêm gì. Nam Cung Uyển Nguyệt nhắm mắt lại, thần hồn nhận được triệu hoán, bay lên trời, biến mất vô ảnh vô tung. Trác họ nữ tử nhìn Nam Cung Uyển Nguyệt biến mất ở chân trời, cảm khái, quốc vận triệu hoán của Hoàng thất Đại Chu quả nhiên bất phàm. Trác họ nữ tử có chút hâm mộ, đệ tử Hoàng thất Đại Chu có quốc vận triệu hoán này, ra ngoài trừ khi gặp tu sĩ hóa thần, nếu không sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Trình lão giả nói, Đại Chu truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng chỉ có quốc vận này có chút ý tứ, lần này bọn họ cũng coi như thiệt lớn, chắc sẽ thu liễm hơn. Trác họ nữ tử gật đầu, ta cũng không ngờ Hành Phong môn lại có thực lực này, đặc biệt là Trần Bắc Cảnh kia, trên người hắn chắc có không ít bí mật. Như Trần Phong đoán, Trình lão giả và Trác họ nữ tử đã đến ngoại hải từ lâu. Chỉ là hai người không nhúng tay vào ân oán giữa Đại Chu và Hành Phong môn, mà là mượn lực lượng của Hành Phong môn để suy yếu Đại Chu, đồng thời muốn xem thực lực của Hành Phong môn. Nghe Trác họ nữ tử nhắc đến Trần Bắc Cảnh, trong mắt Trình lão giả tinh quang hiện lên, người này xác thực không đơn giản. Trác họ nữ tử do dự hỏi, Trình lão có thể nhìn ra Trần Bắc Cảnh đã biến mất như thế nào không? Nàng rất kinh ngạc về việc Trần Phong mang theo Nam Cung Ly biến mất, và việc Trần Phong tránh được thiên địa linh áp của Trình lão giả. Chắc là một môn thần thông đặc thù, được rồi, không cần truy đến cùng, chuyện ma tai mới là quan trọng nhất. Trình lão giả không muốn nói nhiều. Trác họ nữ tử nhìn chằm chằm Trình lão giả, nàng đã nhận ra, vị Trình trưởng lão này có lẽ đã động tâm tư với Trần Bắc Cảnh. Dù biết rõ, nàng cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, không gian trước mặt hai người trực tiếp vỡ ra, xuất hiện một vết nứt không gian đen như mực dài mấy mét. Trong vết nứt không gian, một nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt chậm rãi bước ra. Thấy cảnh này, con người Trình lão giả co rụt lại. Xé rách không gian, Trác họ nữ tử cũng ngây dại. Nàng sững sờ nhìn nữ tử bước ra từ vết nứt không gian. Vết nứt không gian đáng sợ, nàng biết rõ. Đừng nói một tu sĩ nguyên anh như nàng, dù là tu sĩ hóa thần, một khi tiến vào vết nứt không gian, cũng sẽ bị phong bạo không gian trong vết nứt ma diệt. Mà người phụ nữ này, lại bước ra từ vết nứt không gian. Trình lão phản ứng nhanh nhất, vội chắp tay thi lễ, không biết tiền bối tôn tính đại danh, tại hạ trưởng lão tu chân liên minh, Trình Độ. Hình dạng nữ tử váy vàng mơ hồ, Trình lão giả và Trác họ nữ tử đều không nhìn rõ mặt đối phương. Càng quỷ dị là, đối phương rõ ràng đứng trước mặt họ, nhưng họ lại không cảm nhận được một chút khí tức nào. Nữ tử váy vàng nhìn Trình lão giả, lạnh lùng nói, chính là ngươi nói với anh ta, ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Hết chương 806. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.